Lê Tiệm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, lại còn làm bộ làm tịch mà thoái thác, không hào đi, như vậy không phải chậm trễ ngươi ngủ. Không quan hệ Mạc Mạt tổng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, rốt cuộc Lê Tiệm là bởi vì nàng một câu mới biến thành như vậy. Kết quả liền ở Lê Tiệm trong phòng nhìn đến như vậy một bộ bố cục. Ở Lê Tiệm giường lớn bên cạnh phóng một trương thoải mái tơ ngồng sofa, mép giường còn có một con cổ tay thác, trên tủ đầu giường phóng một con tinh mỹ mâm đựng trái cây, các loại trái cây cùng đồ uống đầy đủ mọi thứ. Lê Tiệm lôi kéo nàng ngồi ở trên sofa, biểu thị nói, ngươi ngồi ở chỗ này bắt lấy tay của ta, bắt tay đặt ở cổ tay thác thượng sẽ không mệt, đói bụng có thể ăn chút trái cây. Mạc Mạc, nay cầu hòa thượng là thật sự cho rằng nàng nhìn không ra tới này một bộ tao thao tác sao. Chương 85. Tuy rằng biết Lê Tiệm này bộ thao tác có cố ý thành phần ở, nhưng Mạc Mạc vẫn là thỏa hiệp. Lê Tiệm diễn nửa thật nửa giả, nhưng hắn dị ứng lại là thật đánh thật. Nói như thế nào nàng cũng có trách nhiệm khán hộ hắn. Vì thế Mạc Mạt liền dựa theo Lê Tiềm ăn bài, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh trên sofa, nhìn chằm chằm Lê Tiềm ngủ. Ở Lê Tiềm mãnh liệt yêu cầu hạ, còn lôi kéo Lê Tiềm tay. Trên giường Lê Tiềm hô hấp dần dần vững vàng, Mạc Mạt cũng buồn ngủ dần dần dày, ghé vào mép giường đã ngủ. Lúc này Lê Tiềm mới trộm mở to mắt, trên mặt là thực hiện được mà cười gian. Kết quả chờ đến ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Mạc Mạt liền phát hiện chính mình nằm ở Lê Tiềm trên giường. Nói càng cụ thể điểm, là nằm ở Lê Tiềm trong lòng ngực. Nàng vẫn cứ nắm chặt Lê Tiềm hai tay, đầu gối lên hắn trong khuỷu tay, thấy thế nào như thế nào giống nàng ở hiếp bức đàng hoàng phụ nam. Bất quá bị hiếp bức người nọ lại rất hưởng thụ, ngủ thời điểm khỏe miệng đều còn mang theo ý cười. Mạc Mạt không có sốt ruột từ trong lòng ngực hắn chui ra tới, mà là lẳng lặng mà nhìn hắn sơn mặt. Thức anh Tuấn, thức mê người, như vậy Lê Tiềm, đích sắc làm nhân tâm đậu. Mạc Mạt thở dài, đang chuẩn bị bò dậy, ánh mắt không cẩn thận đảo qua hắn trước ngực vòng cổ. Tinh tế xích bạc rực rỡ lấp lánh. Dây xích thượng thủy tinh mặt trang sức tiểu xảo đáng yêu, đá thủy tinh trung gian còn có một cái tinh xảo tiềm tự. Nàng nhớ rõ này vòng cổ. Lúc trước còn ở chùa miếu thời điểm, Mạc Mạt liền gặp qua Lê Tiềm này mặt trang sức, lúc ấy còn ở buồn bực, người này vì cái gì xuất ra còn muốn mang theo hồng trần tục vật. Nhưng giờ khắc này Mạc Mạt đột nhiên hiểu được, này vòng cổ nhất định là nào đó rất quan trọng người đưa. Quan trọng đến cho dù xuất ra, hắn cũng luyến tiếc hái xuống. Trong lòng không thể hiểu được mà có điểm đổ, Mạc Mạt buông ra hắn tay. Bò dậy chuẩn bị xuống giường. Lê Tiềm lại trở tay lôi kéo, đem người một lần nữa túm tiến trong lòng ngực. Nguyên lai hắn đã sớm tỉnh, ánh mắt thanh minh, vẫn luôn đều ở giả bộ ngủ. Mạc Mạt thẹn quá thành giận, ngươi làm gì a? Bồi ta lại nằm trong chốc lát. Lê Tiềm thanh âm có chút ách, đem Mạc Mạt ôm ở trong ngực, ôm ôm mà nói, hôm nay muốn đi ta ba mẹ nơi đó, buổi tối nói không chừng chúng ta còn phải cùng nhau ngủ đâu, hiện tại coi như làm ngươi trước tiên quen thuộc cốt truyện. Quanh thân đều là Lê Tiềm hơi thở. Nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình ngực dán ở hắn ngực thượng, hắn nói chuyện thanh âm có thể xuyên thấu qua lồng ngực chấn động truyền lại lại đây, mà Mạc Mạt hỗn loạn tim đập cũng đang ở truyền lại cấp Lê Tiềm. Lê Tiềm thấp giọng cười nói, như thế nào tim đập nhanh như vậy? Ta đây là sợ tới mức. Mạc Mạt mạnh miệng nói, đại buổi sáng lên phát hiện chính mình cùng xa lạ nam nhân ngủ trên cùng cái giường, ta không có la to đã tính ôn nhu. Cái gì kêu xa lạ nam nhân? Lê Tiềm bắt lấy trọng điểm, cánh tay khởi động. Túi đầu nhìn Mạc Mạt, ta là xa lạ nam nhân sao? Lê Tiềm thấu đến cực gần, hắn chóp mũi thậm chí cọ qua Mạc Mạt mặt. Tim đập lại thấp thỏm một cái trước mắt, theo Lê Tiềm chống thân thể động tác, cái kia vòng cổ từ áo ngủ cổ áo chạy xuống ra tới, ở Mạc Mạt trước mắt một chút lay động. Phần 86. Phảng phất chọc tiến nàng trong lòng. Mạc Mạt tức khắc tâm tình bực bội lên, ngươi đương nhiên là xa lạ nam nhân. Ngươi lại không phải ta người nào. Lê Tiềm nhận thấy được Mạc Mạt dị thường, không cấm nhăn nhăn mày. Ngươi làm sao vậy? Mạc Mạt tâm tình buồn bực, căn bản không chú ý tới chính mình nói ra nói mang theo nồng đậm giấm vị, làm gì muốn ta giả trang ngươi bạn gái a? Ngươi trực tiếp đi tìm cái này vòng cổ chủ nhân không phải hảo. Lê Tiềm rũ mắt nhìn mắt, ý cười xẹt qua khỏe miệng, ngươi ghen tị. Mạc Mạt mặt đỏ lên, đột nhiên đẩy ra hắn, ngươi suy nghĩ tịp. Lúc này mới rốt cuộc té ngã lộn nhào rời đi Lê Tiềm phòng. Tuy rằng bởi vì cái kia vòng cổ nháo có chút không thoải mái, nhưng Mạc Mạt rốt cuộc là tới hoàn thành mau xuyên nhiệm vụ. Mặt khác lung tung rối loạn cảm xúc chỉ có thể phóng tới một bên, hết thể vì nhiệm vụ phục vụ. Nàng thậm chí nghĩ tới, muốn hay không vì nhiệm vụ đáp ứng làm Lê Tiềm bạn gái. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến cái kia vòng cổ, cái loại này cam nguyện vì nhiệm vụ hiến thân tâm cảnh tức khắc lại bị ma diệt. Cả ngày đều ở vào rối rắm bên trong, thế cho nên hai người cùng nhau đi vào Lê ra thời điểm, Mạc Mạt vẫn cứ rầu rĩ không vui. Lê Tiềm đem xe đình hảo, xuống dưới giúp nàng mở cửa xe, vui vẻ một chút. Mạc Mạt lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không hề ngoài ý muốn, Lê Gia phi thường khí phái. cũng là, liền Lê Tiềm đều như vậy có tiền, Lê gia cha mẹ khẳng định càng là phú khả địch quốc. Lê gia 4 tầng lâu biệt thự là chung quanh nhất khí phái một đống, chỉ nhập hộ chỗ hoa viên phải có 200-300 bình, nở khắp cái này mùa hoa cỏ, đủ mọi màu sắc, thập phần diễm lệ. Hai người mới từ ga ra đi ra, liền nhìn đến cửa đứng một vị quần áo đẹp đẽ quý giá phụ nhân. Lê mụ mụ dáng người phúc hậu, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt treo hạnh phúc mỉm cười, vội vã mà chào đón, "Tiểu Tiềm." Sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua Mạc Mạt trên người, mãn nhãn tán thưởng, cái này chính là Mạc Mạt đi. Mạc Mạt cũng không biết Lê Tiềm này cậu nam nhân là khi nào đem tên của mình nói cho nhà mình cha mẹ. Bất quá liền hiện tại trạng huống tới xem, nàng cũng nên minh bạch chính mình lại bị kịch bản. Cái gì bệnh nặng quân thân, cái gì thảo mụ mụ niềm vui, này Lê mụ mụ thoạt nhìn muốn nhiều khỏe mạnh có bao nhiêu khỏe mạnh. Cậu nam nhân vì đem nàng lừa về đến nhà tới cư nhiên chuyện quỷ quái gì đều nói. Mạc Mạt chịu đựng tức giận, tóm lại ở trưởng bối trước mặt không thể không có lễ phép, vẫn là gật đầu mỉm cười nói, "A Di hảo." Lê mụ mụ cùng Lê Tiềm liếc nhau, vội vàng làm bộ ho khan, khu khụ, "Ta rất cao hứng, có thể nhìn đến ngươi cùng Tiểu Tiềm như vậy hạnh phúc, ta bệnh lập tức đều hảo." Mạc Mạt, hóa ra là hai mẹ con thông đồng tốt. Tới rồi này một bước, Mạc Mạt cũng không có biện pháp tái sinh Lê Tiềm khí, chỉ có thể theo Lê mụ mụ nói, "A Di, ngài yên tâm là được, thân thể khẳng định sẽ khá lên." Lê Tiềm phụ thân thoạt nhìn có chút nghiêm túc, bất quá ở nhìn đến Mạc Mạt cùng Lê Tiềm khi biểu tình là sẽ không gạt người. Hắn cũng thật cao hứng. Liên quan Lê Tiềm nuôi trong nhà đại hoàng cẩu nhìn đến Mạc Mạt đều vui vẻ mà vẫy đuôi loạn phác. Lê mụ mụ hưng phấn nói, xem ra Mạc Mạt chú định là nhà của chúng ta người. Ngươi nhìn xem, nhà của chúng ta sở hữu thành viên đều như vậy thích ngươi. Mạc Mạt không cấm có chút mặt đỏ. Lê Tiềm vội vàng giúp Mạc Mạt giải vây, được rồi mẹ, nàng ra mặt mỏng, ngươi đừng nói những cái đó lạp. Hảo hảo hảo, liêu điểm khác. Lê mụ mụ mặt lộ vẻ tươi cười, lôi kéo Mạc Mạt ngồi ở trên sofa, có thể nhìn đến nhà của chúng ta Tiểu Tiềm gặp được ngươi như vậy đáng yêu nữ hài tử, ta thật sự phi thường vui mừng. Nói, nàng thanh âm đột nhiên có chút nghẹn ngào, lại nói tiếp, ta cũng không thể tưởng được hắn vì cái gì sẽ lựa chọn đương hòa thượng. Quá khứ hắn luôn là mơ màng hồ đồ, tính cách cố chấp lại quái dị, không thể hiểu được đi vào cửa Phật. Lê mụ mụ nói, bất quá giống như Phật tổ thật sự khai đạo hắn. Từ hắn đương hòa thượng lúc sau, ý nghĩ cùng ý tưởng cũng đều trở nên lý trí rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn gặp được ngươi, quyết định hoàn tụ. Chúng ta Lê gia rốt cuộc nên đón viên mãn ngày này. Lê mụ mụ là thật sự động tình, trong mắt thậm chí lập lòe lệ quang. Kỳ thật Mạc Mạt làm người xuyên Việt, là phi thường minh bạch Lê mụ mụ tâm tình. Rốt cuộc Lê Tiềm làm nguyên tắc trung pháo hôi nam xứng, đã từng tính cách kêu kêu một cái ninh ba. Cũng không biết nữ chủ cho hắn hạ cái gì mê hồn canh. Thật là muôn lần chết không chối từ mà đi theo nữ chủ phía sau, làm hắn làm cái gì đều nguyện ý, liền cùng bị hạ hàng đầu dường như. Nếu không phải Mạc Mạt biết nguyên tắc cốt truyện, thật đúng là không có biện pháp đem cái kia nam xứng cùng hiện tại Lê Tiềm liên hệ lên. Một người tính cách biến hóa như thế nào sẽ lớn như vậy? Chẳng lẽ thật là bởi vì đã chịu đả kích to lớn, ở Phật môn tìm được rồi chân chính tự mình sao? Mạc Mạt có chút nghi hoặc, nhìn ở trong phòng bếp bận trước bận sau Lê Tiềm cùng Lê Ba Ba. Đột nhiên nghĩ tới Lê Tiềm trước ngực treo cái kia vòng cổ. Nàng không nhịn xuống, hướng Lê Mụ Mụ hỏi thăm nói, Lê Tiềm hắn trước kia. Có hay không nói qua bạn gái? Lê Mụ Mụ tức khắc khẩn trương lên. Đây là con dâu muốn hiểu biết nhi tử quá văng đâu. Này nhưng làm sao? Nói quá giả dễ dàng bị hoài nghi, nói quá thật dễ dàng đem người dọa chạy. Mạc Mạt thấy nàng có chút do dự, vội vàng nói, A Di, ngài đừng lo lắng, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Lê Mụ Mụ thở dài. Liền cái kia hại hắn xuất ra nữ nhân, cũng không biết rốt cuộc có tính không bạn gái. Dù sao lúc trước Tiểu Tiềm vì nàng nhìn dáng vẻ Lê Mụ Mụ là tính toán đem năm đó tình huống nói thẳng ra. Không nghĩ tới Lê Mụ Mụ cư nhiên như vậy ngay thẳng, Mạc Mạt không cấm cười cười, A Di, nhưng cái đó sự tình ta đều biết đến, không quan hệ. Người không ngại sao? Cái kia vòng cổ bóng dáng trước sau ở nàng trong đầu vứt đi không được, không ngại. Nếu Lê Tiềm thật sự chỉ cùng nguyên nữ chủ từng có cảm tình gút mắt, kia này vòng cổ rốt cuộc là từ đâu ra đâu. Tổng không phải là nguyên nữ chủ đưa đi. Như thế nào nguyên tắc cốt truyện giống như không có như vậy một đoạn. Mạc Mạt cùng Lê Tiềm mụ mụ câu được câu không trò chuyện, bên kia Lê gia phụ tử đã mau đem cơm làm tốt. Lê gia tốt đẹp truyền thống đều là nam nhân xuống bếp, tuy rằng lấy Lê gia tài lực cùng nhân lực, ngày thường bảo mẫu A-di nấu cơm liền có thể, nhưng Mạc Mạt dù sao cũng là khách quý, Lê Ba Ba lúc này mới nói muốn tự mình xuống bếp nấu cơm. Nhìn đến chậm rãi một bàn phong phú món ngon, Mạc Mạt lúc này mới minh bạch Lê Tiềm hảo trù nghệ là như thế nào tới. Quả nhiên là có di truyền A. Lê mụ mụ con đắc ý mà vỗ vỗ Mạc Mạt mu bàn tay, yên tâm đi, nhà của chúng ta truyền thống, nam nhân nấu cơm làm việc nhà, về sau ngươi cùng Tiểu Tiềm kết hôn, những việc này đều giao cho hắn. Lê Tiềm bưng bạch trước đại tôm đặt lên bàn, nói tiếp nói, không cần kết hôn sau, hiện tại đều đã bị ta ôm đồm. Lê Mụ Mụ nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, vội vàng lặng lẽ chọc chọc Lê Tiềm. Rõ ràng là ở nhỏ giọng nói chuyện, nhưng mạc mạt lại mỗi cái tự đều nghe được rành mạch. Các ngươi trụ một khối, ta có phải hay không liền mau ôm tôn tử? Mạc mạt, một bữa cơm ăn phi thường vui sướng, trừ bỏ hai lão thường thường truyền đạt tái mỗi ánh mắt làm mạc mạt có chút mặt đỏ ở ngoài, như vậy gia đình bầu không khí đích xác thực thoải mái. Buổi tối muốn ở một đêm, Lê Mụ Mụ cấp mạc mạt an bài phòng liền ở Lê Tiềm cách vách, hai cái phòng đều có một cái rất lớn ban công. Rốt cuộc mạc mạt còn không có gả lại đây, lần đầu tiên tới cửa liền ở cùng một chỗ rốt cuộc vẫn là không thích hợp. Mạc mạt phòng này tuy nói là phòng cho khách, nhưng có thể nhìn ra tới, này hẳn là Lê Mụ Mụ riêng cấp con dâu tương lai chuẩn bị. Trong phòng đều là hồng nhạt thiếu nữ tâm trang trí, mới tinh khăn trải giường cùng đệm chăn, tựa như mỗi ngày đều ở xin đợi mạc mạt đã đến dường như. Ăn qua cơm chiều lại hàn huyên trong chốc lát, Lê Tiềm cùng mạc mạt liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Lê Tiềm vốn đang tưởng lôi kéo mạc mạt trò chuyện, ai biết mạc mạt căn bản không phản ứng hắn. Mạc mạt lập tức vào phòng, đi bộ hai vòng, liền dựa vào trên sofa nghỉ ngơi. Lê Tiềm này cậu nam nhân, trong chốc lát là biên lừa gạt nàng tới giả trang bạn gái, trong chốc lát lại là nói không rõ lai lịch đính ước vòng cổ, ai biết sau lưng còn có bao nhiêu bí mật. Nếu không phải hắn là mạc mạt bị bất đắc dĩ công lược đối tượng, mạc mạt đã sớm dạy hắn làm người. Trong lòng chính căm giận bất bình, mạc mạt liền nghe được ban công truyền đến tất tất tác tác động tĩnh. Nàng tò mò mà mở ra ban công môn, kết quả liền nhìn đến Lê Tiềm đứng ở đối diện ban công cửa sổ thượng, tưởng nhảy qua tới. Mạc mạt, Lê Tiềm không biết xấu hổ nói, cho dù nơi này là một cái ngân hà, cũng ngăn không được ta đi tìm ngươi lộ. Mạc mạt mặt vô biểu tình, nơi này không phải ngân hà, bất quá này hai cái ban công nhìn ra cũng có 2 mét nhiều khoảng cách. Ngươi xác định ngươi là tưởng nhảy qua tới. Mạc mạt chỉ dưới lầu, mà không phải nhảy xuống đi. Lê Tiềm câu môi cười, như lang chức nữ vượt qua ngân hà gặp nhau, cũng là có kiểu. Nói, từ sau lưng ôm ra tới một khối trường điều tấm ván gỗ, ầm một tiếng đắp ở hai cái ban công trung gian. Tấm ván gỗ thượng còn viết hai cái chữ to, cầu hỷ thước. Mạc mạt. Chương 86. Mạc mạt cứ như vậy trơ mắt mà nhìn Lê Tiềm từ đối diện ban công bắc cầu nhảy qua tới. Cãi lại ngại thể thẳng mà sợ hắn nguy hiểm, ở hắn nhảy xuống thời điểm rỗi tay đỡ một phen. Lê Tiềm lập tức đặng cái mũi lên mặt, không nghĩ tới ngươi như vậy hoan nghênh ta. Mạc mạt suy một tiếng, xoay người vào nhà. Lê Tiềm đi theo nàng phía sau, ngạnh tễ nàng ngồi ở trên sofa. Ngươi sinh khí. Lê Tiềm nhướng mày hỏi nàng. Mạc mạt phiết quá mặt, cả giận nói, đương nhiên a, ai làm ngươi gạt ta? Nói cái gì mẹ ngươi mẹ sinh bệnh, muốn ta giả trang ngươi bạn gái hống mụ mụ vui vẻ. Kết quả đều là biên. Mạc mạt tức muốn hộp máu mà nói, ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo. Lê Tiềm cong cong môi, cánh tay từ nàng phía sau vòng qua đi, nhẹ nhàng đáp ở sofa chỗ tựa lưng thượng, tựa như đem nàng vòng ở trong ngực giống nhau. Nhưng ngươi tức giận như vậy, vì cái gì còn muốn phối hợp ta đâu? Mạc mạt nhất thời ngữ kết, dừng một chút mới nói, ta kia không phải cảm thấy đối đãi trưởng bối phải có lễ phép. Nhưng ta như thế nào cảm giác ngươi không phải bởi vì chuyện này sinh khí đâu. Lê Tiềm trong giọng nói mang theo ý cười, lặng lẽ để sát vào nàng. Mạc mạt sắc mặt đỏ lên, đang muốn đẩy ra hắn, liền nhìn đến Lê Tiềm rỗi tay từ cổ áo chung đem cái kia màu bạc vòng cổ túm ra tới, giúp ta hai xuống. Tuy rằng không thế nào tình nguyện, nhưng mạc mạt mơ hồ có thể cảm nhận được Lê Tiềm là tưởng hướng nàng giải thích chuyện này. Vì thế liền ma xui quỷ khiến mà bắt tay vòng đến hắn sau cổ, giải khai khóa khấu. Màu bạc thủy tinh mặt dây an an tĩnh tĩnh mà nằm ở mạc mạt trong lòng bàn tay, còn mang theo Lê Tiềm trước người nhiệt độ cơ thể. Mạc mạt nhấp môi nghiêm túc không nói, liền chờ Lê Tiềm mở miệng. Công đạo hắn quá khứ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, là cái nào tiểu yêu tinh đưa cho hắn như vậy một cái đính ước tín vật. Này vong cổ. Kỳ thật là ngươi đưa ta. Mạc mạt. Lê Tiềm duỗi tay nắm lấy nàng năm ngón tay, nhẹ nhàng đem nàng bàn tay khép lại, nắm chặt xuống tay tâm vòng cổ, còn nhớ rõ ta đã từng hỏi qua ngươi. Có tin hay không kiếp trước kiếp này sao? Mạc mạt hồi tưởng lên, hình như là có như vậy một đoạn. Lúc ấy nàng vừa mới đến chùa miếu, Lê Tiềm lần đầu tiên tới phòng tìm hắn thời điểm, liền hỏi qua nàng vấn đề này. Nàng nhăn nhăn mày, mơ hồ cảm thấy Lê Tiềm khả năng muốn tìm cái gì kinh thế hãi tục lấy cớ. Quả nhiên, Lê Tiềm nói, đây là kiếp trước ngươi đưa ta vòng cổ. Mạc mạt, hiện tại đều dựa vào thần thoại chuyện xưa tới liêu muội sao. Kiếp trước cái rắm. Mạc mạt một tay đem trong tay vòng cổ đưa cho hắn, ta như thế nào không phát hiện ngươi cư nhiên là cái lời nói dối hết bài này đến bài khác hải vương. Luôn miệng nói thích ta, Kết quả liền bạn gái cũ đính ước tín vật đều không muốn thành thật công đạo, còn nói cái gì kiếp trước kiếp này, ta còn nói ngươi kiếp trước là ta nhi từ đâu. Lê Tiềm im lặng một cái trước mắt, gật gật đầu, là có như vậy một đời. Mạc Mạc. Mạc Mạc một chân đem hắn đá văng cút đi, chết cha nam. Từ giờ trở đi, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn. Ngày mai ta liền đi chỗ ở tầng hầm, mới không chiếm ngươi tiện nghi. Lê Tiềm xem Mạc Mạc thật sự sinh khí, vội vàng thò lại gần mặt dậy mày dạn mà nói, ngươi như thế nào không tin đâu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, hai ta lần đầu tiên gặp mặt hình ảnh. Nếu không phải ta kiếp trước liền ái ngươi, ta sao có thể ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền nguyện ý vì ngươi hoàn tụ. Mạc Mạc mắt trợn trắng, như thế nào không có khả năng, tuệ nhân không phải cũng là ngắn ngủn mấy ngày thời gian sẽ vì ta hoàn tụ. Phần 87. Kia không giống nhau. Lê Tiềm nôn nóng nói, ta sao có thể cùng hắn cái kia không kiến thức đầu bếp dường như, ta là thật sự đem ngươi đặt ở trong lòng. Nếu không ta vì cái gì muốn ở trong miếu chờ ngươi 3 năm. Đợi. 3 năm. Mạc Mạc đấy lòng hiện lên một tia hồng y. 3 năm trước đây vừa lúc là Lê Tiềm đi xong nguyên tắc cốt truyện tuyến xuất ra nhật tử, thời gian này tiết điểm đích sắc có chút kỳ quái. Có thể hay không có một loại khả năng. Cái này Lê Tiềm cũng là người xuyên Việt, hai người đã từng ở thế giới khác đã gặp mặt. Nhưng nơi này rõ ràng là nàng xuyên qua cái thứ nhất thế giới A. Mạc Mạc càng nghĩ càng hỗn loạn, quyết định cho Lê Tiềm một chút tín nhiệm, vậy ngươi nói một chút, ta kiếp trước cùng chuyện của ngươi. Không nghĩ tới này một giảng chính là một suốt đêm. Từ tổng tài Lê Tiềm gặp được trợ lý Mạc Mạc bắt đầu, lại đến giả mẹ kế, thanh mai trúc mã, còn có bảo tiêu cùng nữ idol chuyện xưa, tính xuống dưới nàng cùng Lê Tiềm đã tương ngộ năm thế. Hắn nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ, tuyệt đối không phải bịa đặt. Hơn nữa liền này đó chuyện xưa phát triển kịch bản tới xem, đích xác rất giống cái này mau xuyên thế giới phong cách, Mạc Mạc ở mỗi cái chuyện xưa chung biểu hiện, cũng cùng mau xuyên nhiệm vụ đề cao công lược đối tượng vui vẻ giá trị không như mà hợp. Nàng có lý do hoài nghi. Lê Tiềm miêu tả trước bốn thế, chính là nàng trải qua quá bốn cái mau xuyên thế giới. Nhưng vì cái gì nàng thế nhưng một chút ấn tượng đều không có. Mạc Mạc tưởng đem hệ thống kêu ra tới hỏi cái minh bạch, nhưng nhiệm vụ trong quá trình hệ thống chính là thi thể. Một chút phản ứng cũng không có. Nàng không khỏi bắt đầu hồi tưởng thế giới này bắt đầu thời điểm, hệ thống tuyên bố quy tắc khi tình cảnh. Quy tắc nói thực kỹ càng tỉ mỉ, nhưng chính mình hồi ức, đích xác có một cái điểm đáng ngờ. Hệ thống ở tuyên bố thế giới này nguyên tắc cốt truyện khi, dùng tân thế giới cái này từ. Lúc ấy nàng cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng hiện tại kết hợp Lê Tiềm miêu tả tình huống tới xem, nơi này tuyệt đối không phải nàng trải qua cái thứ nhất thế giới. Nếu không hệ thống không có khả năng nói là tân thế giới. Có tân liền ý nghĩa có cũ. Kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Làm nàng đã quên nhiều như vậy qua đi. Mạc Mạc còn ở rồi dám, Lê Tiềm lại tung ra một vấn đề cho nàng. Dị vãng mỗi một đời, chúng ta giống như đều không có đi đến cuối cùng. Luôn là ở nhất lệnh người cảm thấy hạnh phúc thời điểm đột nhiên im bặt. Mạc Mạc không dám lên tiếng. Tuy rằng nàng quên mất những cái đó thế giới, nhưng thân là người xuyên Việt nàng đương nhiên biết nguyên nhân. Sở dĩ sẽ ở Lê Tiềm cảm thấy hạnh phúc nhất thời điểm kết thúc. Đó là bởi vì hắn vui vẻ giá trị đạt tới mãn phân, nhiệm vụ kết thúc, nhiệm vụ thế giới đương nhiên liền biến mất. Lê Tiềm dừng một chút, quyết định nói, cho nên lúc này đây, ta sẽ tận lực làm chính mình quên cảm giác hạnh phúc. Mạc Mạc vội vàng hỏi, vậy ngươi vui vẻ nhất hạnh phúc nhất sự tình là cái gì? Quả nhiên, Lê Tiềm hồ nghi mà nhìn nàng. Trước mấy đời thời điểm, tuy rằng Mạc Mạc không có chính miệng đề qua, nhưng hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Mạc Mạc khác thường điểm. Nàng phi thường để ý hắn cảm xúc. Luôn là tưởng làm rõ ràng Lê Tiềm vui vẻ nhất sự tình là cái gì. Nay một đời cũng giống nhau. Nếu hắn không đoán sai, cho dù Mạc Mạc không nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì, cũng là mang theo nhiệm vụ tới. Mà nhiệm vụ kết quả chính là này một đời kết thúc. Nàng lấy làm Lê Tiềm vui vẻ vì mục tiêu, lại không biết Lê Tiềm đã ai nàng không thể tự thoát ra được. Chỉ cần trải qua hạnh phúc nhất một khắc, kế tiếp chắc chắn gặp phải phân biệt. Lê Tiềm trong lòng có chút chua xót, có lẽ hắn ở Mạc Mạc trong lòng. Chỉ là một cái dâu ria nhiệm vụ đối tượng. Nhưng kia cũng không thể ngăn cản hắn ái nàng. Nếu hạnh phúc sẽ không có vĩnh hằng, vậy làm hạnh phúc vĩnh viễn khuyết điểm đi xuống đi. Lê Tiềm trần chờ trong chốc lát, mới nói, ta cũng không biết vui vẻ nhất hạnh phúc nhất sự tình là cái gì. Chính mình cũng không biết. Mạc Mạc đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ có chút khó làm. Tuy rằng thế giới này bắt đầu, Lê Tiềm vui vẻ giá trị chính là 99 phần, nhưng dư lại này một phần quả thực so lên trời còn khó. Lê Tiềm rũ rũ mắt, phục mà ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lấp lánh, còn nhớ rõ ta cho ngươi giảng trước mấy đời chuyện xưa sao. Khi đó ta đều cảm giác được hạnh phúc quá, không bằng hiện tại. Chúng ta cũng thử một lần. Nói, Lê Tiềm tiến lên một bước, giữ chặt Mạc Mạc tay, thấp giọng nói, bước đầu tiên, từ hôn môi bắt đầu. Mạc Mạt mặt phanh mà một chút hồng lên. Lê Tiềm chậm rãi để sát vào, hai người hơi thở cơ hồ đan chéo ở bên nhau, Mạc Mạt không có trốn, Lê Tiềm lại ở không ngừng truy đuổi. Nói một đêm chuyện xưa, lúc này trời đã sáng, mờ mờ nắng sớm xuyên thấu qua ban công sái tiến vào, chiếu vào Lê Tiềm sườn mặt thượng. Hắn hàm một mảnh quang, nhẹ nhàng tiến đến Mạc Mạt trên môi. Liên ở hai làn môi sắp tương tiếp trong nháy mắt, cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, "Mạc Mạt, rời giường sao? Có muốn ăn hay không bữa sáng?" Là Lê Mụ Mụ thanh âm. Mạc Mạt hoảng sợ, té ngã lộn nhào mà từ Lê Tiềm trong lòng ngực chui ra tới, đem Lê Tiềm hướng trên ban công đẩy, làm hắn đường cũ phản hồi. Kết quả hai người mới vừa chạy đến ban công vừa thấy, liền phát hiện tối hôm qua cầu hỉ thức không thấy. Lê Tiềm vô cùng đau đớn mà vỗ vỗ trán, phỏng chừng là buổi sáng A Di đi quét tước vệ sinh, cho rằng ta tập thể dục buổi sáng đi, thu thập phòng thời điểm lấy đi. Kia làm sao bây giờ? Mạc Mạt cả giận. Hai người phòng ngủ cửa đối diện phòng khách. Lúc này Lê Mụ Mụ còn ở ngoài cửa gọi đến, nếu là hai người từ cùng cái trong phòng ra tới, còn không được làm đại gia chê cười. Mạc Mạt cái khó lo cái khôn, trấn an Lê Tiềm, như vậy, ta trong chốc lát trước đi ra ngoài, sau đó làm bộ đi ngươi trong phòng tìm ngươi, đem tấm ván gỗ lại cho ngươi đắp thượng, thế nào? Lê Tiềm giơ ngón tay cái lên, thông minh. Mạc Mạt lúc này mới thanh thanh giọng nói, đáp lại Lê Mụ Mụ, a di, ta lập tức liền xuống dưới. Đơn giản đi phòng vệ sinh rửa mặt một chút. Mạc Mạt đang chuẩn bị ra cửa, phía sau Lê Tiềm đột nhiên một tay đem nàng túm lại đây. Vừa mới bị đánh gãy. Lê Tiềm khỏe môi mang theo một mặt cười, ánh mắt nhu nhu mà nhìn nàng mặt, có phải hay không đến tiếp tục? Tiếp tục cái gì a? Mạc Mạt đỏ mặt tránh thoát, liền ở nàng kéo ra then cửa tay nháy mắt, Lê Tiềm mặt thấu đi lên. Ở nàng khỏe môi áp xuống một cái hôn. Hai người đều cho rằng Lê Mụ Mụ đã rời đi, ai biết hôn môi hình ảnh ở mở cửa nháy mắt toàn bộ rơi vào Lê Mụ Mụ trong mắt. Mạc Mạt biểu tình cứng đờ, Lê Tiềm vội vàng giải thích, mẹ, chúng ta chính là... Đừng giải thích. Lê Mụ Mụ thở dài, vô cùng đau đớn mà nhìn hai người liếc mắt một cái, quay đầu đi rồi. Mạc Mạt cấp xoay quanh, làm sao bây giờ? Mẹ ngươi mẹ khẳng định cảm thấy ta là cái không tự ái nữ hải tử. Sẽ không, ta hiện tại liền đi tìm nàng giải thích. Lê Tiềm trong lòng cũng nghẹn quất, rốt cuộc thịt còn không có ăn đến một ngụm, nồi để sau lưng không ít. Bất quá hắn nhưng thật ra có điểm buồn bực. Lê gia cha mẹ không phải cái loại này bảo thủ gia trưởng, đang nghe nói Lê Tiềm muốn đem Mạc Mạt mang về nhà thời điểm Lê Mụ Mụ càng là sung phong nhận việc mà cùng phối hợp hắn, liền vì có thể làm nhà mình nhi tử gặm đến cải trắng. Như thế nào hiện tại? Trở nên như vậy nghiêm cẩn. Kết quả giây tiếp theo, Lê Mụ Mụ ôm một cái màu đỏ thảm lông từ chữ vật thất đi tới. Con vẻ mặt hỉ khí dương dương mà nói, sớm biết rằng tối hôm qua khiến cho các ngươi trực tiếp ở cùng một chỗ lạp. Nói, đem thảm lông đưa cho Mạc Mạt. Đây là nhà của chúng ta tổ truyền con cháu thảm, đem cái này phô trên giường lót phía dưới, bảo đảm một kích tức chung. Mạc Mạt. Sau đó lại đối Lê Tiềm nói, vừa mới ta đã cùng ngươi ba ba thương lượng, tuần sau liền có cái ngày hoàng đạo, Mạc Mạt một người lẻ loi hữu quạng, làm nàng sớm một chút gả tới nhà của chúng ta được không? Lê Tiềm. Liên như vậy 2 phút thời gian, các ngươi lại như thế nào tra được ngày hoàng đạo? Chương 87. Mạc Mạt một bên đến phối hợp Lê Mụ Mụ kết hôn sự tình. Một bên còn phải bồi Lê Tiềm tìm kiếm chân chính hạnh phúc. Cảm giác chính mình tựa như cái vì nhiệm vụ hiến thân công cụ người. Ở Lê Mụ Mụ mang Mạc Mạt chọn váy cưới tuyển hôn khánh bận việc suốt một buổi sáng lúc sau, Lê Tiềm lại bắt được nàng. Chúng ta kế tiếp nếm thử tiếp theo kiện khả năng sẽ có hạnh phúc cảm sự tình đi. Cái gì? Mạc Mạt hề phải mà xem hắn. Lê Tiềm cong cong môi, mãn nhãn hạnh phúc, chân chính mà làm ta bạn gái. Liền không cái này tất yếu đi. Mạc Mạt thở dài, kiệt sức mà nói. Ta tuần sau liền phải gả cho ngươi, còn không tính ngươi bạn gái sao? Lê Tiềm nuốt nuốt nước miếng, ý của ngươi là? Mạc Mạt xua xua tay, này một bước nhảy qua, nhảy qua. Lê Tiềm như suy tư gì mà cười, kia kế tiếp chính là chúng ta vẫn là thanh mai trúc mã kia một đời, lúc ấy để cho ta cảm thấy hạnh phúc sự tình là chúng ta cùng nhau thi đậu đại học. Đối với hiện tại chúng ta tới nói, nhiệm vụ này không hợp thực tế. Lê Tiềm nhướng mày xem nàng, muốn hay không cũng nhảy qua. Mạc Mạt nghĩ nghĩ, vậy nhảy qua đi. Chúng ta đây trực tiếp nhảy đến cuối cùng một bước. Lê Tiềm con cong môi, đi thôi. Nói xong Lê Tiềm liền lôi kéo Mạc Mạt đi, định vị phụ cận gần nhất khách sạn. Mạc Mạt vẻ mặt một bức, làm gì? Lê Tiềm nhún vai, trong nhà ta ba mẹ đều ở, nhiều ít có chút không có phương tiện, không bằng đi khách sạn tới phương tiện. Cái gì? Không có phương tiện. Mạc Mạt mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Quả nhiên, Lê Tiềm lộ ra gian kê thực hiện được mà tươi cười, ái thăng hoa. Mạc Mạt mặt xoát đỏ. Ai biết này cậu nam nhân nói trước thế giới hai người thượng cao tốc có phải hay không ở lừa nàng. nàng cái gì đều không nhớ rõ, toàn bằng cẩu nam nhân một chữ miệng. Không được, nàng tuyệt đối không thể nhất thất túc thành thiên cổ hận. Tính tính. Mạc Mạt duỗi tay đem Lê Tiềm xe tái hướng dẫn tắt đi, làm hắn dừng xe, cái này. Cái này có thể hướng mặt sau kéo một kéo. Chúng ta đi trước hoàn thành phía trước đi. Lê Tiềm dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, làm ta bạn gái. Mạc Mạt chỉ có thể khuất nhục gật gật đầu, hành đi, ta đáp ứng. Lê Tiềm mặt lộ vẻ vui mừng, đem xe sang bên đình hảo, tham quá thân mình tới ôm nàng. Như là mất mà tìm lại, lại như là lần đầu lâm vào bể tình. Bất luận như thế nào, kia trong lòng kia cổ bàng bạc vui sướng chi tình là thế không thể đỡ. Mạc Mạt vội vàng xem xét một chút hắn vui vẻ giá trị. Vẫn là 99 phân. Mạc Mạt thở dài, kỳ quái nói, ngươi không vui sao? Đương nhiên vui vẻ, nhưng cũng không phải vui vẻ nhất. Lê Tiềm buông ra nàng, rũ mắt xem nàng. Ánh mắt mang theo ướt rầm rề ấm áp. Mạc Mạt bị hắn xem đến có chút thẹn thùng, dừng một chút mới hỏi, kia còn muốn thế nào? Mới có thể vui vẻ. Muốn như vậy. Lê Tiềm tiếng nói trầm thấp, chậm rãi phun ra ba chữ, liền túi người về phía trước, dán lên Mạc Mạt đôi môi. Không phải chuồn chuồn lướt nước hôn, mà là tham lam, mưa rền gió dữ, hận không thể đem Mạc Mạt nuốt chi nhập bụng hôn. Mạc Mạt suýt nữa không chịu nổi, nhưng dần dần, nàng cảm thấy chính mình tựa như một cái ở sóng biển trung phù phù trầm trầm cá, theo Lê Tiềm khống chế nổi lơ lửng. Nàng cho rằng chính mình sẽ có chút kháng cự, nhưng thân thể cùng tiềm thức đều nói cho nàng, nàng là hưởng thụ. Nàng cũng ở khát vọng giờ khắc này. Hai người không biết ôm hôn bao lâu, Lê Tiềm rốt cuộc thở hồng hộc mà buông ra hắn, một đôi mắt đều là dục sắc, làm sao bây giờ, ta tưởng trực tiếp nhảy đến cuối cùng một bước. Nào có mới vừa ở cùng nhau liền cuối cùng một bước. Mạc Mạt đỏ mặt, huống chi ngươi vẫn là cái hòa thượng. Lê Tiềm như là nhớ tới cái gì, đột nhiên nói, đúng rồi, chúng ta hôn lễ, ta sẽ mời chủ trì trình diện. Mạc Mạc, chính mình đắc ý môn sinh trộm hoàn tục còn mời hắn đi tham gia hôn lễ, nay không được đem chủ trì khí trực tiếp đi gặp Phật tổ. Lê Tiềm biết Mạc Mạc ở lo lắng cái gì, cười nói, chủ trì đều biết đến. Biết cái gì? Biết ta kỳ thật là đang đợi ngươi. Từ đi vào cửa Phật bắt đầu, Lê Tiềm cũng đã hướng chủ trì thuyết minh ý đồ đến, cũng ở Phật tổ trước mặt biểu lộ thành tâm. Hắn nguyện ý vì chùa miếu hiến cho rất nhiều vật tư cùng tiền tài, cũng nguyện ý hàng năm ăn chay lễ Phật, nhưng trang ở trong lòng hắn người kia. Không có người có thể bức bách hắn quên mất. Hắn lưu tại chùa miếu, chính là vì chờ đợi Mạc Mạt đã đến. Bởi vì trải qua quá trước mấy lời, Lê Tiềm đã minh bạch, chỉ cần hắn dựa theo nguyên bản sinh mệnh quỹ đạo đi xuống đi, nhất định sẽ gặp được Mạc Mạt. Chủ trì cũng ngầm đồng ý hắn chờ đợi, thẳng đến Mạc Mạt thật sự ở 3 năm sau lên núi. Đây cũng là vì cái gì trụ trì biết rõ Lê Tiềm đối Mạc Mạt động phàm tâm, lại không tăng thêm ngăn cản. Tuy rằng Lê Tiềm ngay từ đầu xuất ra làm hòa thượng mục đích chính là vì chờ đợi Mạc Mạt, nhưng hình thức vẫn là phải đi, vì thế hai người quyết định ở hôn lễ phía trước trở lên một lần sơn, làm Lê Tiềm chính thức hoàn tụ, cũng coi như là cùng đã từng sớm chiều ở chung các sư huynh đệ cáo biệt. Phần 88. Mạc Mạt trong lòng vẫn là không qua được cái kia khảm, tổng cảm thấy chính mình đem trụ trì nhất đắc ý môn sinh bắt góc. Sợ lên núi bị Phật tổ đương yêu nghiệt thu, lên núi trước cũng do dự dự, cái kia. Ta có thể hay không không đi. Ngươi sợ gặp được tuệ nhân. Lê Tiềm thanh âm lạnh mấy độ. Trải qua Lê Tiềm như vậy vừa nhắc nhở, Mạc Mạt mới nhớ tới còn có tuệ nhân như vậy cái nhân vật. Đúng vậy, nếu là tuệ nhân nhìn đến nàng cùng Lê Tiềm xuống núi mấy ngày liền phu thê song song trở về nhà, thế nào cũng phải tuyệt vọng mà lại lần nữa đi vào cửa Phật đi. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngẫm lại ngộ năng. Nghĩ lại lệ lệ. Lê Tiềm nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, vì trốn tránh tuệ nhân, ngươi liền bọn họ cũng không nghĩ thấy sao. Ngươi liền như vậy không nghĩ thương tổn tuệ nhân tâm. Cuối cùng một câu tràn đầy ghen tuông, thấy nàng không hề răng, Lê Tiềm dứt khoát bá đạo mà nói, ngươi lập tức chính là ta thê tử, không được nghĩ nam nhân khác. Mạc Mạt nguyên bản còn có chút rồi dám, hiện tại nhìn đến Lê Tiềm này phó bình dấm chua đánh nghiêng bộ dáng, không cấm trêu ghẹo hắn, nói như thế nào tuệ nhân cũng đơn thuần đáng yêu, một lòng say mê. Hơn nữa hai ngươi sư huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi liền nhẫn tâm. Mạc Mạt lời nói còn chưa nói xong, Lê Tiềm liền sụ mặt đánh gãy nàng, ai cùng hắn sư huynh đệ. Dám đoạt ta nữ nhân, ta liền đoạn hắn thủ túc. Ngươi liền nhẫn tâm không mời hắn tới tham gia chúng ta hôn lễ. Mạc Mạt rốt cuộc đem nửa câu sau nói cho hết lời. Lê Tiềm ngẩn ra, vừa rồi kia phó muốn thí thần sát quỷ biểu tình rốt cuộc thu lại, ngươi là nói. Mời hắn tham gia chúng ta hôn lễ. Đúng vậy. Mạc Mạt nhún nhún vai. Làm hắn trực tiếp hết hy vọng hảo, tỉnh nào đó người bình dấm chua đều đánh nghiêng. Lê Tiềm cố nén cười, làm bộ làm tịch mà nói, cũng có thể, vừa lúc có vẻ ta rộng lượng. Mạc Mạt, thật đúng là rộng lượng. Lê Mụ Mụ cũng thúc giục hai người mau chóng khởi hành. Sớm một chút giải quyết trong miếu sự tình, thật sớm một chút trở về chuẩn bị hôn lễ. Vì thế Lê Tiềm rốt cuộc mang theo Mạc Mạt áo gấm về làng. Cùng lúc trước chật vật bị đuổi xuống núi trạng thái bất đồng, lần này lên núi trở về Lê Tiềm không chỉ có mang theo mức thật lớn thẻ ngân hàng, còn cấp trên núi các hòa thượng mang theo không ít lễ vật, trong đó có một đại dương là riêng cấp ngộ năng mang đồ ăn vặt. Thế cho nên hai người tới rồi dưới chân núi, thậm chí không có biện pháp nâng đi lên. Cuối cùng vẫn là lên núi thôn dân thông chi trụ trì, lúc này mới phái một đội hòa thượng tới đem vật tư dọn đi lên. Các hòa thượng cũng đều không phải là thật sự vô dục vô cầu, chờ hai người trở lại trong miếu khi, còn không có tới kịp cùng trụ trì đi chào hỏi, cũng đã bị các sư huynh đệ gắt gao vây quanh. DSG máy chơi game, không người phi hành cơ, di động còn có các loại mới lạ trí năng thiết bị, hàng năm không xuống núi hòa thượng tựa như đổ nhà quê dường như, ngồi vây quanh một đoàn, tò mò mà nghiên cứu. Trừ cái này ra, Lê Tiềm còn từ dưới chân núi mang đến các loại cây nông nghiệp hạt giống, các loại kiểu mới nấu nướng dụng cụ, còn có một ít hoa cỏ cây cối gieo trồng công lược, thậm chí còn mang theo hai chỉ kim mao khuyển tới, coi như trong miếu hộ viện khuyển. Chỉ có ngộ năng có lương tâm, ném xuống kia một đại dương đồ ăn vặt, liền tới cùng Lê Tiềm cùng Mạc Mạt đoàn tụ lời nói việc nhà. Tuệ không sư phó, ngươi như thế nào không mặc tăng bảo? Ngộ năng tò mò mà nhìn Lê Tiềm một thân tinh xảo hưu nhàn trang, cảm giác hắn giống thay đổi cá nhân giống nhau. Lê Tiềm cười cười, về sau không cần kêu ta Tuệ không sư phó, ta muốn hoàn tục. Sở hữu hòa thượng đều tại tiền viện, chỉ có Tuệ Nhân đứng ở cửa đại điện, ngơ ngẩn mà nhìn bọn họ xuất thần. Trong tay Phật Châu một viên từ chỉ gian truyền qua, nóng nảy tâm lại trước sau vô pháp bình tĩnh. Nàng đã trở lại, nhưng hắn, trung quy vẫn là bỏ lỡ. Hoặc là nói, hắn từ gặp được nàng bắt đầu, cũng đã chậm. Còn nhớ do hắn muốn hoàn tục, hạ quyết tâm đi tìm trụ trì ngày đó, trụ trì đối lời hắn nói. Lê Tiềm đợi nàng 3 năm, ngươi tranh bất quá hắn. Ngay lúc đó hắn lại theo lý cố gắng, 3 năm ngại gì? Ta có thể chờ nàng 10 năm. Tại đây trên núi mải rũa lâu như vậy, ta nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Kia cũng muốn nàng xem tới được ngươi đang đợi a. Trụ trì thở dài, hung chi. Bọn họ duyên phận, sớm tại luân hồi phía trước, cũng đã bắt đầu rồi. Lúc trước Tuệ Nhân cũng không minh bạch trụ trì ý tứ. Hắn tuy rằng tin Phật, nhưng tâm lý đối luân hồi chuyển thế loại chuyện này trước sau ôm nửa tin nửa ngờ thái độ. Thẳng đến hôm nay nhìn đến Lê Tiềm cùng Mạc Mạt đứng chung một chỗ bộ dáng, hắn mới rốt cuộc minh bạch, hắn đều không phải là tới chậm một bước, mà là bọn họ chưa bao giờ đi qua cùng con đường. Phân phát xong lễ vật, Lê Tiềm liền trực tiếp đi tìm trụ trì. Mạc Mạt vốn dĩ tưởng ở bên ngoài chờ, kết quả này cẩu nam nhân thế nhưng ngạnh lôi kéo nàng vào Phật tổ đại điện. Trụ trì chính ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng đả tọa niệm kinh. Du dương ngâm nga từ hắn trong miệng sướng ra tới, phảng phất đến từ thiên ngoại thần âm. Đừng nói, này lao hòa thượng thật là có điểm đắc đạo cao tăng cảm giác. Bất quá càng là như vậy, Mạc Mạt trong lòng liền càng sợ. Câu dẫn Phật giáo đệ tử sẽ hình phạt sao? Phật tổ sẽ không làm hắn kiếp sau đi a tì địa ngục trả nợ đi. Trong óc suy nghĩ chính bay loạn, trụ trì mở mắt ra, bình tĩnh mà nhìn hai người. Lê Tiềm cùng Mạc Mạt phân biệt quỳ gối bên cạnh hắn đệm hương bồ thượng, Lê Tiềm trước mở miệng, thành kính mà nói: Cảm tạ sư phụ cùng Phật tổ 3 năm tới dạy dỗ tri ân, hiện giờ ta rốt cuộc chờ tới rồi ta ái nhân, thỉnh cầu sư phụ phóng ta hoàn tục. Mạc Mạt không dám coi chừng cầm, trước sau cúi đầu, sợ ai huấn. Ai biết trụ trì cư nhiên bình tĩnh mà đối Lê Tiềm nói, ngươi đi trước thiên điện chờ, chuẩn bị một chút hoàn tục nghi thức. Lê Tiềm gật gật đầu, đứng lên đi rồi. Mạc Mạt, liền này, kia nàng làm sao bây giờ? Đang chuẩn bị gión ra gión rén mà từ trụ trì bên cạnh trốn đi. Trụ trì tựa như cái hốt dài quá đôi mắt dường như, đột nhiên nói, Mạc Mạt cô nương, xin dừng bước. Mạc Mạt chỉ có thể thuận theo mà lên tiếng, không dám động. Kiếp trước kiếp này chi gấp mắt, si nam đoán nữ chi chờ đợi, Phật ngữ tẫn nhưng tố, kinh văn đều ở ngực. Mạc Mạt cô nương, Phật tổ nguyện ý chỉ điểm ngươi một vài, ngươi nhưng làm tốt lắng nghe chuẩn bị. Trụ trì nói một đoạn thần bí hề hề nói, Mạc Mạt có chút sở không được đầu óc. Đang chuẩn bị hỏi một chút Phật tổ muốn chỉ điểm cái gì. Trong óc liền vang lên hệ thống máy móc âm. Ký ức tố hồi chi nhánh khen thưởng sắp mở ra, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ký ức tố hồi. Chương 88. Hệ thống mượn Phật tổ chi khẩu, rốt cuộc đem Mạc Mạt trước mấy cái thế giới bị trừng phạt thu hồi ký ức tặng trở về. Hình ảnh một màn ở Mạc Mạt trong đầu lóe hồi, nàng thấy được mới vào mau xuyên thế giới nàng, cũng thấy được Lê Tiềm là như thế nào một chút tâm động yêu nàng. Bọn họ tựa như một đôi bị viết ở tam sinh thạch thượng tình lữ. Mỗi một đời đều sẽ yêu nhau, mỗi một đời đều sẽ bị đối phương cầm lòng không đậu mà hấp dẫn. Cho dù này cuối cùng một cái thế giới cũng là giống nhau. Mạc Mạt quên mất sở hữu, lại vẫn là trốn không thoát Lê Tiềm hấp dẫn. Nàng cư nhiên cứ như vậy ở mau xuyên trong thế giới, lâm vào không thể tự kềm chế tình yêu chung. Đang lúc Mạc Mạt lâm vào quá khứ trong trí nhớ khi, hệ thống lạnh nhạt máy móc gầm lại lần nữa ở Mạc Mạt trong đầu vang lên. Ký ức tố hồi đã hoàn thành, ký chủ yêu cầu tiếp thu khen thưởng mang đến nhiệm vụ khiêu chiến. Mạc Mạt lúc này mới lấy lại tinh thần, cái gì khiêu chiến? Hệ thống lại làm cái gì chuyện xấu? Quả nhiên, nàng liền biết cái này cổ hệ thống không như vậy hảo tâm, tại đây loại thời khắc mấu chốt đem ký ức còn cho nàng, mặt sau còn có lớn hơn nữa một cái hố đang chờ nàng. Ký chủ yêu cầu ở 10 ngày trong vòng hoàn thành vui vẻ giá trị 100 phân khiêu chiến, 10 ngày sau vô luận nhiệm vụ thành bại, thế giới này đều sẽ trực tiếp biến mất. Nếu nhiệm vụ thất bại, ký chủ cho dù trở lại thế giới hiện thực, ở mau xuyên thế giới chỉnh đoạn ký ức đều sẽ biến mất. Cam. Mạc Mạt tiên lặng ở trong lòng dùng một trường xuyến nói ra sẽ bị tất rất thô tục thăm hỏi hệ thống, lúc này mới rời đi đại điện. Bên kia Lê Tiềm đã hoàn thành hoàn tục nghi thức, chính kéo dương hành lý cùng các sư huynh đệ cáo biệt. Xem hắn vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, hẳn là chút nào không biết kế tiếp muốn gặp phải chính là cái gì. Mạc Mạt nhìn hắn mặt, đã vui sướng, lại đau lòng. Chính mình thật vất vả nhớ tới chuyện quá khứ, kết quả thế giới này kỳ nghỉ liền dư lại 10 ngày. Căn cứ hệ thống ngay từ đầu báo cho, nơi này hẳn là chính là cuối cùng một cái thế giới. Như vậy đương nàng trở lại thế giới hiện thực, còn có thể đụng tới Lê Tiềm sao? Lê Tiềm rốt cuộc là nờ tờ cờ vẫn là cùng nàng giống nhau chân thật người đều còn chờ suy tính. Quan trọng nhất chính là, dưới tình huống như vậy, nàng còn không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không 10 ngày lúc sau, nàng đem vĩnh viễn quên Lê Tiềm. Mạc Mạt thở dài, đi vào Lê Tiềm bên người, cùng đại gia cáo biệt qua đi, hai người rốt cuộc cùng nhau xuống núi trở về phàm trần. Ra chùa Miếu Môn, Mạc Mạt chủ động kéo Lê Tiềm tay, hỏi hắn, nếu ta nhớ tới sự tình trước kia, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Lê Tiềm hơi giật mình, rũ mắt vọng nàng, sẽ. Kia sẽ là hạnh phúc nhất vui vẻ nhất sự tình sao? Mạc Mạt chờ mong biểu tình làm Lê Tiềm tâm sinh nghi lự. Từ đại điện rời khỏi sau, Mạc Mạt biểu hiện liền càng ngày càng không bình thường. Nàng tựa hồ thực cấp bách. Lê Tiềm nhăn nhăn mày, nếu ngươi có thể nhớ tới chuyện quá khứ, ta đương nhiên thực vui vẻ. Nhưng cũng không phải vui vẻ nhất. Kia cái gì là vui vẻ nhất? Lê Tiềm ánh mắt nhu hòa lên. Đương nhiên là vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, cùng nhau bình phàm mà vượt qua cả đời. Nhưng đối mặt Mạc Mạt cấp bách, Lê Tiềm cũng không tưởng nói ra chính mình trong lòng lời nói. Hắn biết Mạc Mạt có chuyện gạt hắn, mà hắn cũng cần thiết đem chuyện này hoàn toàn làm minh bạch, mới có thể chân chính đạt thành nguyện vọng của chính mình. Vì thế Lê Tiềm lắc lắc đầu, ta không biết. Mạc Mạt quả nhiên thực vẻ ngoài, căn chặt răng nói, chúng ta đây liền đều nếm thử một lần. Mạc Mạt trong mắt xoay chuyển, chỉ vào xuống núi trên đường một mảnh không người trải qua thập phần ẩn nấp bụi cỏ, nghiêm túc nói, đi, nơi đó không tồi, thích hợp giã chiến. Lê Tiềm, cũng không biết này nam nhân ngượng ngùng cái gì. Mạc Mạt túm hắn một phen, nhướng mày nói, đi à, ngươi sợ cái gì, dù sao đời trước thời điểm, hai ta nên làm sự tình đều làm. Làm ta nhìn xem ngươi đời này đương lâu như vậy hòa thượng, hùng phong hay không thượng ở. Lê Tiềm, đây là cái gì hổ lang chi tử? Khiếp sợ chung, Lê Tiềm nhìn Mạc Mạt trên người kia cổ quen thuộc dũng mãnh nhi, hoảng hốt hiểu được, nàng hẳn là nghĩ tới. Ngươi nghĩ tới? Lê Tiềm khiếp sợ mà nhìn nàng. Mạc Mạt bình tĩnh gật gật đầu, không sai. Mỗi một cái chi tiết đều nhớ rõ. Thì như trước thế giới là ta mạnh mẽ ngủ ngươi. Mạc Mạt nói, bất quá ngươi cũng không lỗ, đừng ở chỗ này dáng vẻ cái cỡm. Nàng lại chỉ bên cạnh bụi cỏ, vẻ mặt lưu manh tài xế giả bộ dáng, tới hay không? Lê Tiềm. Vì cái gì hắn trong tưởng tượng khôi phục ký ức sau, cái loại này cảm động lòng người ôm nhau mà khóc lẫn nhau tố nỗi lòng cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Nữ nhân này phản ứng đầu tiên cư nhiên là lôi kéo hắn đến trong bụi cỏ tới một pháo. Mạc Mạt thấy hắn vẻ mặt tan ba ba biểu tình, nháy mắt hiểu được. Nay cậu nam nhân trước mấy cái thế giới đều có một cái thói ở sạch tật xấu, nếu kế thừa ký ức, thế giới này khẳng định cũng giống nhau. Hắn là ghét bỏ bụi cỏ quá bẩn. Có thể lý giải. Vậy được rồi, chúng ta đây liền nhanh lên về nhà tới. Lê Tiềm cau mày, một bộ bị ác bá nhớ thương phụ nữ nhà lành bộ dáng, ngươi nhớ tới phía trước sự tình. Liền không có gì khác muốn nói. Chỉ là muốn ngủ ta. Mạc Mạt không biết này cậu nam nhân ở mâu thuẫn cái gì. Nàng chính là nhớ rõ rành mạch, trước thế giới ngủ hắn lúc sau, kia hỏa tiễn tiêu thằng vui vẻ giá trị. Như thế nào thế giới này hòa thượng quân làm, như vậy dối trá. Vẫn là nói. Mạc Mạt hồ nghi mà đánh giá hắn, không cấm lại lần nữa hoài nghi Lê Tiềm phương diện nào đó năng lực, chẳng lẽ lâu lắm không thi triển, ngươi hiện tại. Không được. Lê Tiềm. Đây là lần thứ mấy bị Mạc Mạt hoài nghi không được. Thương tâm ủy khuất tâm tình nháy mắt bị nam nhân lòng tự trọng đánh bại, Lê Tiềm chỉ nghĩ ở Mạc Mạt trước mặt chứng minh chính mình. Vì thế vừa mới cãi lại ngại thể thẳng hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Mạc Mạt chặn ngang bế lên, hùng hổ mà hướng bên cạnh Thảo Đôi đi đến. Mạc Mạt tâm nếu nổi trống, đã hưng phấn, lại khẩn trương. Lợi hại tuệ không sư phó. Mạc Mạt chỉ có thể dùng lời cợt nhả che giấu chính mình khẩn trương, vừa mới hoàn tục liền gấp không chờ nổi mà tưởng cùng tiểu nữ tử khai giã ngoại bạt tỷ A, vạn nhất trụ trì sư phó vừa lúc xuống núi thấy được làm sao bây giờ. Lê Tiềm ánh mắt tối sầm lại, đem nàng ấn ở bên cạnh trên thân cây, thấy được cũng không sao, ta liền nói ta ở thu yêu. Phần 89. Nay cậu nam nhân nói khởi lời cợt nhả tới, thật là đã cấm dục, lại gợi cảm A. Mạc Mạt ngẩn ra, đang chuẩn bị tiến hành đợt thứ hai lời cợt nhả đánh trả. Liền nhìn đến bên cạnh trên thân cây có một cái màu sắc rực rỡ xà, chính lặng lẽ hướng quá du tẩu. Xà a a a a a. Đại não căn bản không kịp phản ứng, thân thể chỉ nghĩ nhanh lên rời đi này cây, bị ấn ở trên thân cây Mạc Mạt linh hoạt mà giống con khỉ, tay chân cùng sử dụng nhảy tới Lê Tiềm trên người, con lười giống nhau bàn Lê Tiềm eo, trên tay còn không dừng mà chụp đánh bờ vai của hắn, chạy mau chạy mau chạy mau. Xà. Xà a a a. Lê Tiềm cũng phát hiện cái kia xà. May mà xa cách bọn họ còn có một khoảng cách, hắn vội vàng thuận tay nâng Mạc Mạt chân, nhanh chóng rời đi này phiến thị phi nơi. Ôm Mạc Mạt đi rồi một đoạn, trở lại đường ngay, thẳng đến hoàn toàn nhìn không tới kia cây treo con rắn nhỏ thụ khi, Mạc Mạt khẩn trương tâm tình mới dần dần thả lỏng lại. Bất quá chú ý tới hai người này xấu hổ ôm tư thế, Mạc Mạt lại khẩn trương. Nàng ngượng ngùng mà chọc chọc Lê Tiềm bả vai, cái kia. Bởi vì cái kia xả, chúng ta dã ngoại bạt ti mắc cạn, vậy ngươi vẫn là phóng ta xuống dưới đi. Lê Tiềm hừ một tiếng, nhướng mày xem nàng, đem ta hỏa đều gợi lên tới, ngươi lấy cái gì diện? Mạc Mạt, này đều nơi nào học cẩu huyết mạ gì sở bá tổng văn lời kịch? Có loại dùng ngươi hỏa phóng hỏa thiêu sân A. Mạc Mạt mắt trợn trắng, hừ nhẹ một tiếng. Bất quá muốn so lời cợt nhả, Lê Tiềm này cẩu nam nhân vẫn là kém một chút. Thấy Lê Tiềm căn bản không tính toán phóng nàng xuống dưới, Mạc Mạt dứt khoát tương kế tự kế, đôi tay ôm hắn cổ, túi đầu để sát vào, cố ý hạ giọng dùng bọt khí âm liêu hắn. Ta miệng chính là tốt nhất bình chữa cháy. Lê Tiềm bước chân dừng lại. Mạc Mạt cảm giác hắn thân thể cơ bắp đều cứng đờ, cả người căng thẳng, nhìn về phía Mạc Mạt ánh mắt đều lóe ánh lửa. Hắn biết hầu hơi khàn, cơ hồ dán Mạc Mạt môi, thấp giọng nói, vậy tới dập tắt lửa đi. Mạc Mạt câu môi cười, miệng đô khởi, ở quai hàm tích cóp một mồm to khí, liền ở Lê Tiềm cho rằng trước mặt hồng. Môi muốn thân lại đây khi, Mạc Mạt đôi môi run rẩy, sau đó phốc, một tiếng, thùng tới dường như phốc ở Lê Tiềm trên mặt. Ha ha ha ha ha. Thế nào? Cái này thùng tới cấp lực sao? Có thể dập tắt lửa sao? Ai biết Lê Tiềm căn bản không có bị giỡn chơi tự giác tính, sắc mặt chút nào chưa biến, thừa dịp Mạc Mạt vui sướng khi người gặp họa thời điểm, một tay nhanh chóng ấn xuống nàng cái hốc, đi phía trước một vớt, nhẹ nhàng ngậm lấy nàng ngôi. Liền lấy như vậy xảo quyệt tư thế, tới một bộ ma người kiểu pháp hôn sâu. Ước chừng mười mấy phút, thẳng đến Mạc Mạt hai tròng mắt phiếm hồng mang thủy, trên mặt toàn là e lệ khi Lê Tiềm mới buông ra nàng. Rốt cuộc trở về lục địa Mạc Mạt suýt nữa chân mềm mà đứng không vững. Lê Tiềm nhưng thật ra vẻ mặt thỏa mãn, như thế nào? Muốn hay không tìm cái sạch sẽ địa phương, một lần nữa khai giã ngoại bạt tì. Mạc Mạt, cậu nam nhân, khai cái giám. Chương 89. Hai người cứ như vậy cãi nhau ầm ĩ một đường, rốt cuộc trở lại thành phố A. Hôn lễ nhật tử định ở Cửu Thiên sau. Thời gian này thực sự làm Mạc Mạt cảm thấy xấu hổ. Hôn lễ lúc sau nàng cùng Lê Tiềm liền phải đường ai nấy đi, lại còn có gặp mặt Lâm hai loại tình huống, hoặc là nàng còn nhớ rõ Lê Tiềm, trở lại thế giới hiện thực vòng đi vòng lại, cũng không biết có thể hay không không tìm đến người này, hoặc là nàng dứt khoát đem Lê Tiềm quên đến sạch sẽ, coi như là một giấc mộng, tỉnh lại như cũ thực cảm động. Đã trải qua quá một lần mất trí nhớ Mạc Mạt thật sự không nghĩ ở cảm thụ loại này đau đớn người. Cho nên nàng cần thiết nỗ lực hơn, ở 10 ngày kỳ hạn nội làm Lê Tiềm vui vẻ giá trị đạt tới 100 phần. Như vậy nàng mới có thể có cơ hội ở trong thế giới hiện thực cùng cậu nam nhân tái tục tiền duyên. Mạc Mạt thở dài, nhìn vẻ mặt đơn thuần vô tri Lê Tiềm, thế nhưng cảm thấy thực hâm mộ hắn. Quả nhiên vẫn là bị công lược sảng một chút. Công lược thực thi giả thật sự là quá mệt mỏi. Lê Tiềm tiếp thu đến nàng tầm mắt, có chút không thể hiểu được, làm sao vậy? Trừ bỏ trên giường vận động, ngươi còn tương đối thích làm cái gì? Mạc Mạt trừng lớn đôi mắt hỏi. Lê Tiềm nghĩ nghĩ, trên giường vận động đích xác có chút đơn điệu. Ta cảm thấy ở phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng khách đều có thể vận động, nhiều cảnh tượng, đa tình thú. Mạc Mạt, này mãn đầu góc màu vàng phế liệu cậu nam nhân. Ta là nói còn có cái gì làm người cảm giác tương đối vui vẻ sự tình. Mạc Mạt nghĩ nghĩ, liền cùng loại với tình lữ cùng ái nhân ở bên nhau tương đối hạnh phúc sự tình. Lê Tiềm, sinh cái hài tử. Mạc Mạt, vô pháp hàn huyên. Bên này Mạc Mạt vì vui vẻ giá trị sự tình sức đầu mẻ chán, bên kia Lê Tiềm tựa hồ phi thường hưởng thụ loại này chủ bị hôn lễ khi bận rộn trạng thái. Mạc Mạt nhìn hắn dương dương tự đắc bộ dáng, đột nhiên minh bạch, có lẽ đối với hiện tại Lê Tiềm tới nói, kia một phần vui vẻ giá trị cũng không có đơn giản như vậy. Hắn yêu cầu không ngừng là một hồi thoải mái cười to, cũng không phải một kiện làm hắn vui mừng vui vẻ sự tình, hắn yêu cầu chính là chất chuyển biến. Ít nhất là Mạc Mạt ở thái độ thượng chuyển biến. Vì thế Mạc Mạt bắt đầu lặng lẽ thực hành kế hoạch của chính mình. Kỳ thật đối với tân lang cùng tân nương tới nói, hôn lễ không có gì yêu cầu bọn họ tự mình nhọc lòng. Trong ngoài lớn lớn bé bé sự tình, Lê Mụ Mụ đều an bài thỏa đáng, trừ bỏ một ít yêu cầu hai người tự tay làm lấy sự tình. Thì như chọn váy cưới. Sáng sớm Lê Mụ Mụ liền đem Lê Tiềm cùng Mạc Mạt đuổi ra môn, làm hai người đi chọn váy cưới. Váy cưới cũng là nàng trước tiên cùng thiết kế sư đính tốt, hôn lễ hấp tấp, không có thời gian đặt làm. Bất quá cũng may thiết kế sư nơi đó có rất nhiều đi tú khoản, chân quý khoản, đều bị Lê Mụ Mụ lộng lại đây, chỉ cần Lê Tiềm cùng Mạc Mạt đi chọn lựa một chút là được. Tuy rằng biết thế giới này phát sinh sở hữu sự tình đều là hư ảo, nhưng Mạc Mạt vẫn là bị rực rỡ muôn màu váy cưới cảm động. Không có cái nào nữ hải có thể ngăn cản trụ cảnh tượng như vậy. Lê Tiềm Tây Trang đều đại đồng tiểu dị, thiết kế sư làm hắn trước thử một bộ màu trắng áo bành tô, sau đó mang theo Mạc Mạt đi thử nguyên bộ váy cưới. Mạc Mạt dáng người xuất sắc, bất luận cái gì váy cưới mặc ở trên người nàng đều thập phần mắt sáng. Nay bộ váy cưới là cùng áo bành tô phối hợp đuôi cá kiểu dáng, tu thân thiết kế đem Mạc Mạt là lướt dáng người hoàn toàn phát họa ra tới, sa chế vải dệt thượng được khảm kim quang lấp lánh vậy, tựa như mỹ nhân ngư đuôi cá. Trên đầu phối hợp giản lược đầu xa, Mạc Mạt đi ra thay quần áo ra khi, Lê Tiềm liền ngơ ngẩn mà nhìn nàng, đôi mắt đều thẳng. Mạc Mạt cũng nhìn chằm chằm Lê Tiềm thưởng thức một hồi lâu. Hắn mang theo tóc giả, lại ăn mặc bạch mã vương tử giống nhau màu trắng tây trang, cả người tựa như chờ đợi công chúa vương tử. Bất quá Mạc Mạt cũng không có giống Lê Tiềm như vậy dại ra lâu như vậy. Nàng thời khắc nhớ kỹ kế hoạch của chính mình, cấp Lê Tiềm kinh hỉ, làm hắn cảm nhận được chính mình thái độ chuyển biến. Vì thế Mạc Mạt công chúa giống nhau địa điểm chân đi qua đi, đứng ở Lê Tiềm trước mặt, ánh mắt doanh doanh mà nhìn hắn, tới một phần thổ vị lời âu yếm, từ nay về sau ta chỉ có thể xưng hô ngươi vì ngài, bởi vì ngươi ở lòng ta thượng. Lê Tiềm. Mạc Mạt câu môi cười, dẫn theo làn váy xoay người, cho Lê Tiềm một cái thâm tình ánh mắt, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không được ngươi rời đi ta. Lê Tiềm. Thiết kế sư ở bên cạnh, mặt đều cười đến cứng đờ, cái kia. Lê tiên sinh cùng Mạc tiểu thư, này bộ còn vừa lòng sao? Mạc Mạt làm ra vẻ mà nói, chỉ cần hắn vừa lòng, ta liền vừa lòng. Bất quá. Nói, lại chiều Lê Tiềm vứt cái mị nhãn, hắn xuyên cái gì, ta đều vừa lòng. Thiết kế sư. Thường phun ra là chuyện như thế nào? Mặt sau lại thử vài món, tóm lại mỗi lần Mạc Mạt đều có thể nhảy ra một câu thổ đến rất tra lời âu yếm. Hoặc là đây là ta mu bàn tay, đây là ta mu bàn chân, ngươi. Là ta bà bối, hoặc là ta sinh ở phương Bắc, sống ở phương Bắc, thua ở trong tay ngươi, cuối cùng đi qua không giống nhau địa phương, hoặc là chính là ngươi biết ta đã thấy mỹ lệ nhất phong cảnh là cái gì sao? Chính là ngươi A loại này buồn nôn đến rất tra lời âu yếm. Rốt cuộc. Vẫn là thiết kế sư trước không thể nhịn được nữa, Mạc tiểu thư ngài. Thật đúng là cùng Lê tiên sinh nhân ái có thêm A. Mạc Mạt đắc ý gật gật đầu, kích động hỏi Lê Tiềm, thế nào, có hay không thực cảm động? Lê Tiềm, ta đi hạ phòng vệ sinh. Nhìn Lê Tiềm trên mặt khó có thể ẩn nhẫn biểu tình, Mạc Mạt liền biết, này cậu nam nhân khẳng định bị nàng cảm động mà rối tinh rối mù, đi phòng vệ sinh trộm lau nước mắt lạc. Kết quả liền nhìn đến từ phòng vệ sinh ra tới, lấy khăn giấy sát miệng Lê Tiềm. Mạc Mạt. Nước mắt chẳng lẽ từ trong miệng chảy ra? Thân ái, ngươi đánh ta làm cái gì? Lê Tiềm. Ta không có A. Mạc Mạt buồn nôn mà tiếp được nửa câu sau, vậy ngươi như thế nào đả động ta tâm? Lê Tiềm che lại ngực, buồn bực mà nói, ngươi có thể hay không? Đừng nói nữa. Mạc Mạt cười đắc ý, như thế nào? Bị ta cảm động mà rối tinh rối mù. Có hay không cảm thấy thực vui vẻ thực hạnh phúc? Đương nhiên. Lê Tiềm khó xử mà cười cười. Nhưng nếu không có này đó buồn nôn lời âu yếm, ta sẽ càng vui vẻ. Mạc Mạt. Chọn váy cưới lúc sau Mạc Mạt liền hoàn toàn không phản ứng cái này cậu nam nhân. Nàng tối hôm qua bối cả một đêm lời âu yếm tài nguyên kho, liền vì hôm nay có thể nói cho hắn nghe, kết quả hắn cư nhiên cảm thấy ghê tởm. Vậy ghê tởm chết hắn hảo. Lê Tiềm thấy Mạc Mạt sinh khí, vội vàng thấu đi lên kéo nàng tay. Mạc Mạt đột nhiên ném ra, tránh ra, không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi xấu đến ta đôi mắt. Lê Tiềm thở dài. Chỉ có thể đi theo nàng phía sau, kỳ thật ngươi bất luận cái gì dạng, ta đều thích. ngươi không cần thiết vì thảo ta vui vẻ, làm những cái đó sự tình. Ta có biện pháp nào a? Nếu ngươi không vui, Mạc Mạt suýt nữa đem nhiệm vụ nội dung giống lên đi ra ngoài. Tóm lại, ngươi cần thiết muốn đặc biệt vui vẻ mới được, muốn vui vẻ đến mức tận cùng mới được. Lê Tiềm giữ chặt tay nàng, nếu ta không có vui vẻ đến mức tận cùng đâu? Sẽ thế nào? Mạc Mạt ngơ ngẩn. Nàng đương nhiên không thể đem hệ thống nhiệm vụ cứ như vậy nói cho Lê Tiềm, nếu không dựa theo hệ thống yêu cầu, liền tính vi phạm quy định. Tuy rằng đây là cuối cùng một cái thế giới, nhưng dựa theo cái này rác rưởi hệ thống liệu tính, còn không biết mặt sau sẽ như thế nào trừng phạt nàng. Nàng không nghĩ quên Lê Tiềm. Chẳng sợ này đoạn ký ức là hư ảo, là căn bản không tồn tại, nàng cũng không nghĩ quên mất. Nàng thậm chí có chút không tha, vì cái gì mau xuyên thế giới liền như vậy kết thúc, làm nàng nhiều làm vài lần nhiệm vụ, chẳng sợ Lê Tiềm trước sau không nhớ rõ nàng cũng hảo a. Ít nhất sẽ không cứ như vậy phân biệt. Tính. Dù sao cũng không còn mấy thiên. Không đáng cùng này cậu nam nhân như vậy bực bội lãng phí thời gian. Nếu không biết muốn như thế nào mới có thể làm ngươi vui vẻ. Vậy làm ta vui vẻ đi. Nàng không tức giận, Lê Tiềm đương nhiên bình thường trở lại. Hắn thỏa mãn mà cười cười, hảo a, ngươi muốn làm cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới Mạc Mạt vui vẻ điểm sẽ không theo người bình thường lớn lên ở một chỗ. Vì thế hai cái giờ sau, 1m8 nhiều thân hình cao lớn hát trường thẳng cao lãnh mỹ nhân cùng diện mạo tinh xảo một thân hưu nhàn nam trang tiểu soái ca xuất hiện ở công viên trò chơi. Lê Tiềm như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạc Mạt vui vẻ nhất sự tình cư nhiên là cùng hắn diễn một đôi thế vai tình lữ. Hai người xuất chúng bề ngoài cùng với cái này mới lạ phối hợp lập tức hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mạc Mạt cười tủm tỉm mà nắm Lê Tiềm tay, lôi kéo hắn đến gần công viên trò chơi, còn nhỏ thanh đối hắn nói, chim nhỏ nép vào người một chút. Lê Tiềm lập tức nghiêng đầu làm thẹn thùng trạng. Công viên giải trí biển người tấp nập, Mạc Mạt lớn lên thanh tú, đại bộ phận người cũng chưa cảm thấy nàng là cái nam sinh, còn tưởng rằng nàng cùng Lê Tiềm là một đôi gen tình lữ. Mạc Mạt cũng không để bụng cái này, nàng mục đích chính là làm Lê Tiềm có thể đối nàng hướng nữ hài tử giống nhau chim nhỏ nép vào người. Nàng cột cờ phi thường nghiêm túc, lôi kéo Lê Tiềm tay hỏi, ngươi có cái gì tưởng chơi hạng mục sao? Lê Tiềm rỗi tay chỉ vào chuyển giống con quay dường như đại bãi chủ y, ta tưởng chơi cái kia. Mạc Mạt tuy rằng rất thích cực hạn vận động, nhưng cái này đại bãi chủ y trò chơi phương thức thật sự phi nhân loại, mạo hiểm kích thích đều có thể chịu đựng, xoay vòng vòng nàng thật sự là chịu không nổi. Không hai vòng liền đầu góc choáng váng, quả thực chính là ở khiêu chiến xe cực hạn. Nữ hải tử sao có thể chơi như vậy nguy hiểm hạng mục A? Mạc Mạt không biết xấu hổ mà lấy Lê Tiềm đương lấy cớ, hơn nữa ngươi còn xuyên váy, vạn nhất phiên lên làm sao bây giờ? Lê Tiềm một phen vén lên chính mình làn váy, lộ ra màu đen quần đùi. Ta xuyên an toàn quần. Phần 90. Mạc Mạt vội vàng nhào qua đi ngăn trở. Ngươi là cái nữ sinh. Sao có thể tùy tiện liêu váy? Nói còn lặng lẽ đánh giá người chung quanh, quả nhiên có mấy cái không có hảo ý nam sinh chính nhìn Lê Tiềm cười. Xem cái giám A. Có loại lại đây xem. Mạc Mạt một bên giống một bên vén tay áo. Mấy cái xem náo nhiệt nam sinh vội vàng chạy trốn. Lê Tiềm nhìn nàng này hộ tiểu gà mái hộ tử bộ dáng, liền cảm thấy buồn cười. Rốt cuộc không đùa nàng, chỉ vào bên cạnh bánh xe quay, chúng ta đây vẫn là đi chơi cái kia ôn nhu hạng mục đi. Mạc Mạt lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đi theo Lê Tiềm cùng nhau đi vào bánh xe quay xếp hàng khu. Tới cái này công viên trò chơi chơi phần lớn đều là người trẻ tuổi, đều tương đối thích kích thích hạng mục, cho nên cái gì tàu lượn siêu tốc, đại bai chủ y linh tinh hạng mục đều bài đại hàng dài, ngược lại là bánh xe quay loại này an tĩnh hạng mục không có gì người. Cùng Lê Tiềm cùng Mạc Mạt không sai biệt lắm. Tới xếp hàng bánh xe quay hoặc là đều là tình lữ, hoặc là chính là mang theo hải tử ra trưởng. Bài hai đám người, thực mau liền đến hai người. Ở an toàn viên ý bảo hạ, Mạc Mạt lôi kéo Lê Tiềm tay chui vào bánh xe quay trong căn nhà nhỏ. Nay chỉ bánh xe quay xem như thành phố A tiêu chí, thể lượng rất lớn, chuyển một vòng đến gần nửa giờ. Bánh xe quay thượng khảm một vòng hoa lệ đèn màu, tựa như thế giới cổ tích giống nhau. Lê Tiềm tùy tiện mà ngồi ở Mạc Mạt bên người, cũng không biết đem chân hợp lại. Xem Mạc Mạt kinh hồn táng đảm. Ngươi như vậy, phía dưới người liền đều thấy được. Nói liền đi xả Lê Tiềm váy, có thể hay không có điểm nữ sinh bộ dáng. Lê Tiềm cong cong môi, quy quy củ củ mà làm tốt, sau đó nói, nghe nói đương bánh xe quay lên tới đỉnh cao nhất thời điểm, hôn môi tình lữ liền sẽ vinh viên ở bên nhau. Mạc Mạt, Lê Tiềm đúng lý hợp tình, phim thần tượng nữ hải tử không đều là nói như vậy. Cho nên, ngươi không tính toán thân ta sao? Lê Tiềm nhướng mày. Cười xấu xa mở miệng, lão công. Mạc Mạt. Già nghiện rồi a này cậu nam nhân, kêu lão công cư nhiên kêu như vậy thuận miệng. Bánh xe quay một chút đi lên trên, mắt thấy đã bỏ tới rồi ở giữa chỗ. Bọn họ tới gần mấy cái trong căn nhà nhỏ tình lữ nhóm đều đã bắt đầu hôn môi, giống như sợ bỏ lỡ cái này tốt đẹp truyền thuyết dường như. Lê Tiềm nóng lòng muốn thử, nhanh lên, bằng không liền không đổi kịp. Mặc Mạt cắn chặt răng, có cái gì cùng lắm thì, lại không phải không thân quá. Vì thế nàng giận dữ đứng dậy, đột nhiên chiều Lê Tiềm nhào qua đi, chuẩn bị cho hắn tới cái tiêu sái tường đông. Ai biết này bánh xe quay tiểu phòng ở hơi chút vừa động đạn liền sẽ tả hữu đong đưa, Mặc Mạt động tác biên độ quá lớn, dây kéo vị trí chuyển đến kéo kẹt mà đong đưa thành, lập tức đem nàng một bụng lý tưởng hào hùng cấp dọa trở về. Này! Này bánh xe quay, sẽ không ngã xuống đi. Mặc Mạt hai chân run run rẩy rẩy, một chút cũng không dám động. Theo đong đưa, bánh xe quay rốt cuộc chậm rãi bay lên, sắp đăng đỉnh. Xanh thẳm không trung phảng phất giơ tay có thể với tới, đỉnh cảnh đẹp đích sắc làm người lưu luyến quên phản. Nhưng Lê Tiềm lại vô tâm tư thưởng thức. Hắn không tin cái gì chuyện cổ tích thần thoại truyền thuyết, nhưng phàm là dùng ở Mạc Mạt trên người, hắn thà rằng tin này có. Cho nên, cái kia mỹ lệ phim thần tượng chuyện xưa, hắn nguyện ý tin tưởng. Vì thế hắn trường tay một vớt, trực tiếp đem Mạc Mạt mang tiến chính mình trong lòng ngực. Mạc Mạt không đứng vững, ngồi ở Lê Tiềm trên đùi. Bánh xe quay tiểu phòng ở lại bắt đầu lay động. Mạc Mạt đang muốn há mồm kinh hô, Lê Tiềm liền nhanh chóng ngậm lấy nàng ngôi. Hắn một tay ôm lấy Mạc Mạt eo, một tay kia ôm nàng cổ đi xuống, nghiêm túc điểm. Một thất ôn nhu cùng tiểu diễm. Ở hai người vong tình hôn chung, bánh xe quay đạt tới đỉnh điểm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào động tình tình lữ trên mặt, như là ở chứng kiến bọn họ không có thể nói xuất khẩu câu nói kia, chúng ta nhất định sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Vui sướng thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Ở hệ thống đếm ngược chung, Mặc Mạt cùng Lê Tiềm cùng nhau vượt qua hạnh phúc lại kinh hồn táng đảm 10 ngày. Mỗi một khắc nàng đều vui sướng mà muốn thăng thiên, nhưng Lê Tiềm vui vẻ giá trị lại trước sau lù lù bất động. Mặc Mạt đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng sự thật nói cho nàng, nàng chỉ sợ thật sự không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng một giờ. Nay sẽ là nàng cuối cùng nhớ rõ Lê Tiềm một giờ. Hôn lễ liền tại đây một giờ nội cử hành. Mặc Mạt đã sớm thay hoa lệ váy cưới, Lê Tiềm ở một cái khác phòng hóa trang. Nàng đã 4 cái giờ không có nhìn thấy Lê Tiềm. Dựa theo tập tục, tân lang cùng tân nương ở hôn lễ phía trước là không thể gặp mặt. Nhưng Mạc Mạt lại bức thiết mà muốn tiến lên. Rốt cuộc, hôn lễ hết thể chi tiết chuẩn bị ổn thỏa. Ở hôn lễ khúc quân hành bối cảnh âm nhạc trong tiếng, Mạc Mạt chậm rãi đi lên đài. Nàng thấy được cùng thần phụ đứng ở điện phủ kia đầu Lê Tiềm. Một tịch màu trắng tây trang, phong độ nhẹ nhàng, giống bạch mã vương tử giống nhau loa mắt. Mà hắn chính ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Giáo đường tiếng chuông gõ vang. Kim dây ở tí tách về phía trước đi, mỗi một bước đều ở nói cho Mạc Mạt, trước mắt người này sắp từ nàng thế giới biến mất. Mạc Mạt rốt cuộc nhịn không được, chạy như bay qua đi, đầu nhập Lê Tiềm trong lòng ngực. Lê Tiềm ngẩn ra, ôm chặt lấy nàng, ở nàng bên thai thấp giọng nói, hẳn là ta qua đi tiếp ngươi, ngươi như thế nào liền chạy tới. Đích xác hôn lễ là có bước đi cùng lưu trình. Dựa theo quy tắc, hẳn là Lê Tiềm đi qua đi, nắm Mạc Mạt tay đem hắn mang về tới. Chờ không kịp. Mạc Mạt từ trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn mặt, ta sợ. Không còn kịp rồi. Vì cái gì sẽ đến không kịp? Lê Tiềm mày kiếm nhăn lại, thâm thúy trong mắt tất cả đều là Mạc Mạt. Nghĩ đến chính mình về sau sẽ không còn được gặp lại hắn, thậm chí khả năng sẽ quên hắn mặt, Mạc Mạt nước mắt liền cầm lòng không đậu mà theo gò má lăn xuống dưới. Ta sợ. Ta quên ngươi. Mạc Mạt dừng một chút, ta không nghĩ quên ngươi, không nghĩ. Cùng ngươi tách ra. Đồng đốc. Lê Tiềm giơ tay nhẹ nhàng gom lại nàng bên thai tóc mái, cho dù ngươi đã quên ta, ta cũng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ quấn lấy ngươi, túm ngươi, thẳng đến ngươi có thể nhớ lại ta, một lần nữa yêu ta mới thôi. Không đơn giản như vậy. Chúng ta khả năng về sau vĩnh viễn đều không thể tương ngộ. Mạc Mạt lắc đầu, nước mắt đổ rào rào lan xuống. Các tân khách nhìn đến ở tân lang trong lòng ngực khóc thành lệ nhân tân nương, còn tưởng rằng là vui vẻ kích động, lập tức vỗ tay cổ vũ nàng. Dưới đài vỗ tay sấm dậy, một bên thần phụ cũng ý bảo Lê Tiềm, có thể cử hành nghi thức. Lê Tiềm giơ tay thế nàng lau trên mặt nước mắt, ôn nhu mà cười nói, hảo, nên cử hành hôn lễ. Ở đếm ngược tiếng chung chung, Lê Tiềm cầm trong tay phùng hoa, quỳ một gối ở Mạc Mạt trước mặt, bắt đầu nói hết hắn một khang tâm sự. Ngươi đã từng nhiều lần hỏi ta, hạnh phúc nhất một khắc là cái gì? Không phải hôn lễ giờ khắc này, cũng không phải chúng ta ôm nhau kia một khắc, với ta mà nói, hạnh phúc là chúng ta ở bên nhau mỗi một khắc. Ta nhớ rõ kiếp trước cảnh trong mơ, tựa hồ chúng ta hạnh phúc trước sau đi không đến trung điểm. Cho nên hiện tại ta mới hiểu được, chỉ có chân chính đi đến cuối cùng kia một khắc thời điểm, mới có thể minh bạch cái gì là hạnh phúc. Lê Tiềm thoải mái mà cười cười, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau đi hướng hạnh phúc sao? Nay một đời, đột nhiên im bặt cái kia hạnh phúc ngáy mắt, sẽ ở chúng ta tóc trắng xóa, nắm tay rời đi thế giới này thời điểm, mới có thể đã đến. Mặc mặt rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Lê Tiềm vui vẻ giá trị trước sau tạp ở 99 phân thượng. Trải qua qua phía trước mấy cái thế giới, hắn đã minh bạch, đương hạnh phúc cảm đạt tới đỉnh núi khi, thế giới liền sẽ đột nhiên im bặt. Cho nên thế giới này có thể làm hắn cuối cùng cảm thấy vui vẻ sự tình, chính là cùng mạc mạt nắm tay cả đời, cộng đồng ra đi. Nhưng thế giới này cùng trước kia thế giới đều không giống nhau. Cho dù Lê Tiềm vui vẻ giá trị đạt tiêu chuẩn nhiệm vụ không có hoàn thành, hết thể cũng sẽ ở hơn 10 phút lúc sau biến mất. Mạc mạt tâm loạn như ma, nàng cần thiết muốn nói cho Lê Tiềm chân tướng. Ít nhất làm hắn minh bạch, nơi này hết thể đều là hư ảo, chỉ có ở thế giới hiện thực gặp nhau, bọn họ mới có thể bên nhau. Mà hết thể này nhất cơ sở tiền đề, chính là mạc mạc không thể quên hắn. Mạc mạc nhìn mắt giáo đường đồng hồ treo tường, vội vàng nhào qua đi, ở Lê Tiềm bên thai nôn nóng nói nơi này hết thể đều là giả. Chỉ còn cuối cùng 10 phút. Ở Lê Tiềm kinh ngạc trong ánh mắt, mạc mạc nói ra chân tướng, ta đi vào thế giới này là vì hoàn thành làm ngươi cảm thấy vui vẻ cùng hạnh phúc nhiệm vụ hoàn thành, ta liền sẽ rời đi. Nhưng là hiện tại ta muốn gặp phải trừng phạt là, nếu ngươi vô pháp đạt tới vui vẻ nhất thời khắc, trở lại thế giới hiện thực ta liền sẽ quên ngươi. Lê Tiềm. Mạc mạc bái bờ vai của hắn, gần như gào giống, ta không nghĩ quên ngươi. Ta không cần quên ngươi. Buổi hôn lễ này, chúng ta ở thế giới hiện thực lại tổ chức một lần, được không? Hệ thống tích tích tích cảnh cáo thanh liền ở bên hai, mạc mạc căn bản không rảnh lo phản ứng hệ thống uy hiếp, nôn nóng mà bắt lấy Lê Tiềm cánh tay, ngươi nhanh lên đáp ứng ta. Chúng ta sẽ ở thế giới hiện thực tương ngộ. Nếu không ta liền phải bị bắt quên ngươi. Ta không nghĩ quên mất người A Lê Tiềm. Mạc mạc hốc mắt ướt át, lệ quang quanh quẩn, mỗi một giây thời gian đối nàng tới nói đều gấp gáp như sinh mệnh cuối cùng một khắc. Dưới đài các tân khách nghị luận sôi nổi, có chút buồn bực mạc mạc vì cái gì như vậy khàn cả giọng. Chỉ có Lê Tiềm ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào hắn. Sự tình mạch lạc rốt cuộc rõ ràng. Lê Tiềm không biết là nên hỉ hay nên buồn. Hắn căn bản không nhớ rõ cái gì thế giới hiện thực, cũng không rõ mạc mạc trong miệng cái này thế giới giả thuyết ý nghĩa. Như vậy. Nếu này hơn 10 phút qua đi, hắn còn có thể tìm được nàng sao? Mắt thấy vui vẻ giá trị một chút hạ xuống, mạc mạc hãi hùng khiếp vía, vội vàng nhào qua đi, gắt gao ôm hắn, chỉ cần ta nhớ rõ, ta liền nhất định sẽ tìm được ngươi. Chẳng sợ ngươi chỉ là cái nở tờ cờ, ta cũng đến đem ngươi làm thành người máy hoa hoa đặt ở bên người. Bùm! Bùm! Nguyên bản hạ xuống đến 70 phân vui vẻ giá trị đang ở một chút bay lên. 80! 90! 99! Mạc mạc nhắm mắt lại, hôn lên Lê Tiềm môi. Nàng nghe được Lê Tiềm hôn lấy nàng khi trong miệng truyền đến nói mớ, ngươi nói. Không thể quên ta. Đinh. 100. Một đạo bạch quang hiện lên, Lê Tiềm vui vẻ giá trị 100 phân cùng thời hạn cuối cùng đồng thời đã đến. Nguyên bản ầm ĩ hôn lễ hội trường trở nên một mảnh yên tĩnh, chàng hạ các tân khách còn vẫn duy trì vài giây trước động tác, khoa trương mà yên lặng. Giáo đường trung ương đồng hồ cũng ngừng bãi. Nhưng Lê Tiềm hôn lại không có đình chỉ. Mạc mạc trong lòng vừa mừng vừa sợ, dị vãng mỗi cái thế giới sau khi chấm dứt, Lê Tiềm sẽ tính cả thế giới này chung người khác hoặc sự cùng nhau yên lặng, chính là hiện tại. Nàng vội vàng từ Lê Tiềm trong lòng ngực bỏ dậy. Ngươi không có việc gì. Lê Tiềm cũng có chút ngẩn ngơ, đối mặt chung quanh rừng hình ảnh, ánh mắt có chút không biết làm sao. Ngươi không có việc gì, không có yên lặng mạc mạc phân tích, trong ngực nhảy ra một cái phân chấn nhân tâm đáp án, cho nên ngươi căn bản không phải nờ tờ cờ. Ngươi cùng ta giống nhau. Là đi vào xuyên nhanh hệ thống tham dự giả. Cho nên chúng ta khẳng định có thể ở thế giới hiện thực tương ngộ. Mạc mạc kích động mà ôm lấy Lê Tiềm, nếu nàng cũng có vui vẻ giá trị giám sát, sợ là hiện tại đã sớm tiêu lên tới 120 phân. Nhưng mà cảm giác hạnh phúc cũng không có liên tục bao lâu, hệ thống ba báo thanh liền ở mạc mạc bên thai vang lên. Chúc mừng ký chủ. Thứ 5 cái thế giới sinh tử ngược luyến nhiệm vụ thành công, mau xuyên thế giới sắp kết thúc, ký chủ đem phản hồi thế giới hiện thực. Hai người nguyên bản ôm nhau thân thể bắt đầu chậm rãi trong suốt, cuối cùng hóa thành độ phân giải khối, một chút biến mất. Mạc mạc lúc này mới phản ứng lại đây, liền tính nàng cùng Lê Tiềm đều là thế giới hiện thực người, chỉ biết cái tên đỉnh cái dám dùng. Cả nước nhiều người như vậy, nói không chừng hai người trời Nam biển Bắc, suốt cuộc đời cũng vô pháp tương ngộ. Vì thế mạc mạc cái khó lo cái khôn, đem chính mình ở thế giới hiện thực cá nhân tin tức toàn bộ hô lên tới, Lê Tiềm, nhớ rõ. Ta kêu mạc mạc. Điện thoại là 187 nhà ta ở tại thành phố S nhất hào lộ 709 hào hoa viên tiểu khu 6 hào lâu 3 đơn nguyên 2102. Ngươi cùng bảo an báo tên của ta, hắn liền thả ngươi đi vào. nhất định phải tới tìm ta. Theo nàng giống xong cuối cùng một chữ, hai người thân thể đều biến mất không thấy. Bạch quang hiện lên, ý thức thu hồi. Mạc Mạt chỉ cảm thấy chính mình đứng ở một mảnh trong hư không, so với mau xuyên thế giới trải qua chuyện xưa, cùng nàng bản thân ở thế giới hiện thực thân phận ở ngoài, lại có một bộ phận tin tức một lần nữa trở về đến nàng trong đầu. Phần 91. Nguyên lai cái này xuyên nhanh hệ thống, kỳ thật là một khoản chân nhân tẩm nhập thức thực tế ảo thể nghiệm trò chơi. Ở trò chơi bắt đầu trước, người chơi có thể lựa chọn càng rất thật trò chơi thể nghiệm, trò chơi hệ thống thông suốt quá sinh vật khoa học kỹ thuật hủy diệt người chơi một bộ phận ký ức. Mạc Mạt lúc trước lựa chọn chính là quên đây là cái trò chơi, làm nàng thật sự cho rằng chính mình tiến vào xuyên nhanh hệ thống. Này đối với trí tuệ nhân tạo hoàn toàn phổ cập hiện nay tới nói, cũng không phải cái gì việc khó. Mạc Mạt là vừa rồi về nước Mi Thai nghiên cứu phát minh thiết kế sư, nàng thu được LQ công ty công tác mời, cho nên ở nhập chức phía trước, nàng muốn hiểu biết một chút quốc nội iGame thực tế ảo trình độ. Nay khoản mau xuyên trò chơi chính là LQ công ty thượng tuyến tân phẩm, trước mắt còn tại công chắc chung. Vì phòng ngừa chính mình phán đoán không đủ khách quan, Mạc Mạt lúc này mới làm hệ thống ở trò chơi trước hủy diệt nàng đối với trận này trò chơi nhận chi, toàn thân tâm đầu nhập đến trò chơi nhiệm vụ chung. Hiện tại xem ra, trò chơi này đích xác không tồi. Mạc Mạt ở trên hư không chung cho trò chơi một cái 5 phần đánh giá, sau đó đem hệ thống bắt được tới hỏi, Lê Tiềm có phải hay không cùng ta giống nhau, cũng là trò chơi người chơi. Ta tôi đoán một chút, hắn hẳn là lau sạch sở hữu về thế giới hiện thực ký ức đi. Trò chơi sau khi chấm dứt, sở hữu bị hệ thống tạm thời che chắn ký ức đều sẽ thu hồi, Lê Tiềm. Hẳn là có thể thông qua nàng cấp ra tin tức tìm được nàng đi. Hệ thống lại giống liệu đến nàng tâm tư dường như, tung ra một đoạn nàng ở trò chơi bắt đầu trước cũng đã đánh quá câu người dùng những việc cần chú ý. Vì bảo đảm người chơi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, ngăn chặn lừa dối, không. Lương giao hữu trở tình huống xuất hiện, trong trò chơi sở hữu chân thật tin tức đều đem bị che chắn. Mạc Mạt trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm, cái gì? Ý tứ? Hệ thống không nói chuyện, chỉ ném ra một đoạn video. Chính là nàng vừa mới ở cuối cùng một cái thế giới kết cục, hướng Lê Tiềm lộ ra chính mình chân thật tin tức đoạn ngắn. Nàng giống đến chân tình thực lòng, khàn cả giọng, nhưng mà Lê Tiềm nghe được lại là, Lê Tiềm, nghe rõ. Ta kêu Mạc Tất, ta điện thoại là Tất, nhà ta ở tại Tất Tất Tất. Mạc Mạt, năm sao khen ngợi có phải hay không cấp quá nhanh? Chương 90. Cứ như vậy ở mau xuyên trò chơi hệ thống đồng đánh nguyên lương dưới, Mạc Mạt trận này oanh oanh liệt liệt vong luyến xem như hoàn toàn vô tật mà chết. Nàng không biết Lê Tiềm thân phận thật sự, Lê Tiềm cũng không biết nàng là ai, hai người muốn tương ngộ, giống như biển rộng tìm kim. 25 năm độc thân từ trong bụng mẹ Mạc Mạt ở nhà ủ rũ 2 ngày, chỉ có thể đánh lên tinh thần. Rốt cuộc sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Coi như là một giấc mộng, tỉnh lại vẫn là thực cảm động đi. Thành công thể nghiệm LQ công ty mới nhất khoản tẩm nhập thức ai trò chơi. Hơn nữa trong trò chơi thành công cảm thụ một phen ngược luyến tình thâm tư vị, Mạc Mạt không thể không cho chính mình tương lai chủ nhân yên lặng điểm tán. Trò chơi chẳng những thể nghiệm chân thật, cốt truyện không thể bắt bẻ, ngay cả xứng đôi đến người chơi cũng là người muốn ngừng mà không được. Mạc Mạt không cấm nhớ tới Lê Tiềm mặt, thở dài. Quả nhiên không thể quá trầm mê với vong luyến A. 2 ngày sau chính là Mạc Mạt đến LQ công ty đưa tin nhật tử. Nàng tuy rằng bằng cấp cao, nhưng đối với quốc nội số 1-2 công ty game tới nói, giống Mạc Mạt như vậy rùa biển cao cấp nhân tài nhiều đi. Cho nên nàng cũng không có bị ủy lấy trọng trách. Bất quá Mạc Mạt cũng biết đủ, rốt cuộc nàng mới từ trường học tốt nghiệp không bao lâu, có thể đi vào LQ như vậy công ty làm ai nghiên cứu phát minh thiết kế sư, hơn nữa bắt được phong phú tiền lương, cũng không tính nhân tài không được trọng dụng. Nàng đã làm tốt ngồi ô vuông gian từ cơ sở bắt đầu phấn đấu chuẩn bị. Nhưng mà đương nàng làm tốt nhập chức thủ tục, có nhân sự quản lý viên đưa tới văn phòng thời điểm lại sợ ngây người. Ai nghiên cứu phát minh thiết kế bộ ở LQ tổng bộ đại lâu 12 tầng, cùng nàng cùng nhau nhập chức có 2 cái bộ môn tân nhân, phân biệt bị an bài ở 12 tầng giữa đại sảnh công vị thượng. Kỳ thật LQ công tác hoàn cảnh thực hảo, tuy rằng một đại gian trong văn phòng mọi người đều ngồi ở cùng nhau, nhưng mỗi người chỗ ngồi đều là thực rộng mở. Trang bị phần cứng thiết bị cũng phi thường xa hoa đúng chỗ. Mạc Mạt đang định ngồi ở 2 cái tân nhân bên cạnh vị trí thượng, nhân sự tiểu vương liền giữ chặt Mạc Mạt, người chỗ ngồi không ở nơi này. Mạc Mạt không hiểu ra sao, chỉ có thể mang theo chính mình đồ vật đi theo tiểu vương đi. Sau đó liền tới rồi văn phòng dựa sau vị trí. Nơi này làm công khu vực rõ ràng hoàn cảnh càng thanh u, mỗi cái bàn làm việc trung gian còn bày thanh nhã cây xanh. Mạc Mạt rõ ràng có thể nhìn ra tới, nơi này vị trí cùng phía trước vẫn là có khác nhau. Hiển nhiên là chủ quản hoặc là tổ trưởng linh tinh tiểu lãnh đạo châu ngồi. Ngồi ở nàng cách đó không xa vài người cũng nhìn xã hội khí càng đậm một ít. Hiển nhiên là phía trước kia một đám tuổi trẻ xã xúc lãnh đạo. Mấy người chính tò mò mà đánh giá nàng. Mạc Mạt có chút xấu hổ, vội vàng giữ chặt phải đi tiểu vương, ta vị trí như thế nào ở chỗ này? Không nên cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau sao? Nàng lặng lẽ chỉ hàng phía sau. Tiểu vương mặt không đổi sắc mà nói, bên kia ngồi không được. Mạc Mạt, nhưng rõ ràng còn có phòng trống A. Tiểu vương như là dự đoán được nàng trong lòng suy nghĩ dường như, không vị muốn phóng tạp vật, ngươi ngồi ở chỗ này vừa lúc. Mạc Mạt chỉ có thể nghe theo an bài, bất quá trong lòng trước sau cảm thấy quái quái. Lãnh đạo nhóm công vị điều kiện đích sắc càng lưu dị. Ghế rửa cùng điện cạnh ghế rửa dường như, rộng mở lại thoải mái, máy tính cùng mặt khác phần cứng cũng đều là tối cao phối trí, trừ cái này ra, Mạc Mạt trên bàn còn xưng có máy tạo độ ẩm, tiểu quạt điện, trái cây đường cùng hai chỉ kem dưỡng ra tay. Trái cây đường cùng kem dưỡng ra tay đều là dâu tây vị. Này công ty cũng quá chi kỷ đi. Ở trái cây đường hộp phía dưới còn đè nặng một chương tinh xảo tấm cạn, mặt trên viết đối Mạc Mạt cái này tân nhân hoan nên ngữ, Mạc Mạt trong lòng không khỏi nổi lên một trận ấm áp. Có lẽ là nàng nghĩ nhiều, loại này đón người mới đến phối trí khả năng mỗi cái tân nhân đều có. Nàng vừa mới sửa sang lại dễ làm công bàn, ai nghiên cứu phát minh thiết kế bộ bộ môn tổng giám liền đem ba cái tân nhân cùng nhau gọi vào văn phòng. Mặt khác hai cái tân nhân là nam sinh, Mạc Mạt mới đến, cùng những người khác đều không thế nào quen thuộc, cho nên đều là tân công nhân ba người sinh ra không ít cộng tình. Công ty thật sự rất nhân tính hóa. Hướng văn phòng đi trên đường, Mạc Mạt dẫn đầu mở miệng. Đúng vậy, hai cái nam sinh gật gật đầu, bất quá ngươi công vị như thế nào cùng chúng ta không ở bên nhau. Có thể là bộ môn phân tổ có mặt khác an bài đi. Mạc Mạt giải thích nói, tiểu vương nói các ngươi bên kia không có vị trí, làm ta tạm thời ngồi ở chỗ kia. Hai cái nam sinh gật gật đầu, không khí lâm vào bình tĩnh. Ai nghiên cứu phát minh thiết kế sư phần lớn đều là lý công thằng nam, không có gì tình thú, cũng không có gì e quờ, ngốc ngốc lăng lăng sẽ không nói. Mạc Mạt cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ có thể lại lần nữa khơi mào đề tài. Đúng rồi, các ngươi có nhìn đến thiệp chúc mừng sao? Cái gì thiệp chúc mừng? Hai cái nam sinh vẻ mặt một bức. Mạc Mạt ngơ ngẩn. Chẳng lẽ không phải mỗi cái tân nhân đều có đón người mới đến thiệp chúc mừng? Không có việc gì. Mạc Mạt chỉ có thể đánh cái xóa qua đi, đổi cái cách nói, chính là nghe nói LG sẽ cho mỗi cái tân công nhân chuẩn bị tiểu quà tặng gì đó. Nam sinh tới điểm hứng thú, phải không? Khi nào cấp nha? Có phải hay không trong chốc lát bộ môn văn viên chia chúng ta? Mạc Mạt lúc này mới rốt cuộc xác định, nàng trên bàn trái cây đường cùng kem dưỡng ra tay, cùng với chi kỷ thiệp chúc mừng, mặt khác hai cái tân công nhân đều không có. Cho nên, rốt cuộc là nàng hưởng thụ tới rồi đặc thù đãi ngộ. Vẫn là chỉ là mặt khác hai người quà tặng còn không có hạ phát. Hoặc là, nàng ăn kia hộp dâu tây vị trái cây đường. Căn bản không phải cho nàng. Nên sẽ không nàng ngồi sai rồi người khác bàn làm việc, ăn người khác đường đi. Mang theo đầy bụng nghi vấn, ba người rốt cuộc đi tới bộ môn tổng giám văn phòng. Ai nghiên cứu phát minh thiết kế bộ tổng giám họ Lưu, là cái hói đầu trung niên nam nhân, vừa thấy chính là từ lập trình viên tầng dưới chốt một cái số hiệu gõ đi lên, cả người một bộ trung niên thẳng nam bộ dáng. Nhìn đến ba người cũng không có gì đặc biệt biểu tình, liền đơn giản tỏ vẻ đối bọn họ hoan nghênh, sau đó đại khái giảng giải một chút bộ môn quy định cùng với bọn họ ngày sau công tác căn bài. Đơn giản trực tiếp, 20 phút liền nói xong rồi, một chút dư thừa nói đều không có. Điển hình thẳng thắn lập trình viên. Ba người túi mình vai chào, đang chuẩn bị ai về chỗ người nấy, đầu chọc Lưu tổng giám đột nhiên nói, Mạc Mạt Lưu một chút, các người đi về trước. Mạc Mạt không hiểu ra sao. Kết quả mặt khác hai cái tân nhân nam sinh vừa mới đóng cửa lại, Lưu tổng giám liền lập tức thay đổi khuôn mặt, cười tủm tỉm mà đứng lên, lại là giúp Mạc Mạt đổ nước, lại là tiếp đón nàng ở trên sofa ngồi. Biến sắc mặt trở nên đảo thật là mau a, ai nói lập trình viên đều là chết thằng nam. Lưu tổng giám tự thể nghiệm mà vả mặt những lời này, cùng vừa mới mặt hướng ba người nói chuyện khi thái độ quả thực khác nhau như trời với đất, thế nào? Có hay không cảm giác không thích ứng? Cho ngươi an bài tân công vị thế nào? Dâu tây vị trái cây đường ngươi còn thích sao? Mạc Mạt có chút ngốc, chẳng lẽ nàng là cái gì đơn vị liên quan sao? Như thế nào nàng chính mình không biết? Chẳng lẽ không thích sao? Lưu tổng giám tựa hồ có chút ảo não, ngươi hẳn là thích dâu tây vị mới đúng vậy. Mạc Mạt ngẩn ra. Hắn như thế nào biết chính mình thích dâu tây? Cái này thói quen. Hẳn là chỉ có Lê Tiềm biết mới đúng. Mạc Mạt càng nghĩ hoặc, thần sắc phức tạp đối thượng đầu chọc Lưu tổng giám đôi mắt. Vị này tổng giám vóc dáng không cao. Dung mạo bình thường, còn có chút hói đầu, bất quá này đôi mắt đảo lớn lên còn tính không tồi. Tuy rằng mang theo mắt kính, nhưng hai mắt có thần, sáng lấp lánh. Lúc này này đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Mạc Mạt xem. Trên mặt ý cười giặt rào, trong mắt cũng một ông nước trong, nếu có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đều sẽ thỏa mãn ngươi. hắn ôn hòa thái độ cùng đặc thù đối đãi, đột nhiên làm Mạc Mạt sinh ra một loại điểm xấu dự cảm. Ở Mao Xuyên trong trò chơi, Mạc Mạt dùng vẫn luôn là tên thật, cũng là chân thật tướng mạo. Nói cách khác, chỉ cần Lê Tiềm nhìn thấy nàng, thậm chí nhìn thấy tên nàng, hẳn là liền có thể nhận ra nàng. Nhưng Lê Tiềm trong trò chơi rốt cuộc có phải hay không tên họ thật cùng tướng mạo liền không thể nào biết được. Rốt cuộc trò chơi là có thể một lần nữa giả thiết bề ngoài. Xem vị này Lưu Tổng Giám đối chính mình hiểu biết trình độ, tuy rằng Mạc Mạt rất khó đem hắn cùng Lê Tiềm họa thượng đẳng hào, còn là buộc lòng phải cái kia điều kỳ quái nhất phương hướng dựa sát. Rốt cuộc hắn là LGI nghiên cứu phát minh thiết kế bộ Tổng Giám A, đối trò chơi làm điểm tay chân, bóp méo một chút nhân vật bề ngoài giả thiết. Không phải rất đơn giản sự tình. Mạc Mạt liếc mắt Lưu Tổng Giám trên bàn hàng hiệu, tên của hắn kêu Lưu Hậu, tên rất đặc biệt. Ở kết hợp Lê Tiềm tên này, Lê Tiềm, Ly trước, Lưu Hậu, Lưu sau, vừa lúc đối trận tinh tế. Xong rồi, cái này Lưu Hậu chỉ sợ cũng là Lê Tiềm. Phần 92. Mạc Mạt khó xử mà nhìn hắn rông tuyết chán, nghĩ thầm cuối cùng một cái thế giới hòa thượng chỉ sợ là hắn bản sắc biểu diễn. Nàng không phải cái loại này nhan không người, nhưng nhan giá trị cũng là hảo cảm nhân tố quan trọng phương diện. Nếu nàng tâm tâm niệm niệm Lê Tiềm thật là này phúc đầu chọc đại bụng dầu mỡ lao nam nhân bộ dáng, nàng thật sự chỉ có thể nhận mệnh. Mạc Mạt vô cùng đau đớn mà nhìn hắn, không xác định mà hô một tiếng, Lê Tiềm. Lưu Hậu lập tức trừng lớn đôi mắt, hướng Mạc Mạt so cái hư, bảo mật. Bảo mật. Nếu làm những người khác biết, ta phải bị từ rớt. Mạc Mạt rũ rũ mắt, hảo đi. Ngươi, làm ta tiêu hóa một chút sự thật này, ta đi trước. Chờ Mạc Mạt rời đi văn phòng, Lưu Hậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng bắt thông nội tuyến điện thoại, ngữ khí nịnh nọt, Lê Tổng, người ta đã an bài hảo. Điện thoại kia đầu truyền đến trầm thấp dễ nghe nam âm, nàng còn thói quen sao. Không có người khác biết đi, ta không nghĩ nàng mới vừa vào chức đã bị mặt khác đồng sự khác nhau đối đãi. Tuyệt đối bảo mật. Ngài yên tâm, không có người biết Mạc Mạt tiểu thư cùng ngài quan hệ. Ta nhất định sẽ lặng yên không một tiếng động mà chiếu cố hảo nàng. Trở lại chính mình công vị, Mạc Mạt tâm tình ngã xuống đáy cốc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cùng Lê Tiềm vong hưu gặp mặt cư nhiên là loại này thấy quang chết tình tiết. Loại này, hẳn là xem như vong lửa đi. Nhưng Mạc Mạt lại nhịn không được vì Lê Tiềm giải vây, rốt cuộc hắn ngay từ đầu tham gia trò chơi mục đích cũng không phải vì cùng nàng yêu đương, hết thảy đều là trời xui đất khiến, nước chảy thành sông mới phát sinh. Nàng không thể như vậy nông cạn, chỉ dựa bề ngoài đi đánh giá một người. Nàng thích chính là Lê Tiềm người này, cũng không phải hắn ở trong trò chơi gương mặt kia. Đối. Mạc Mạt ở trong lòng yên lặng cho chính mình cố lên cổ vũ, nàng thích Lê Tiềm người này. Không phải mặt. Buổi tối ai nghiên cứu phát minh thiết kế bộ phải tiến hành đón người mới đến liên hoan, sở hữu đồng sự đều sẽ tham gia. Đương nhiên, không thể thiếu phải đối ba cái tân nhân chúc rượu, cũng coi như là đại gia quen thuộc quá trình. Liên hoan quá trình còn tính vui sướng, Lưu Hậu ở mặt khác đồng sự trước mặt vẫn là trước sau như một cao lãnh. Điểm này biểu hiện nhưng thật ra cùng trong trò chơi Lê Tiềm giống nhau như lúc. Mạc Mạt mỗi liếc hắn một cái, liền phải cho chính mình nhiều làm vài phần tâm lý xây dựng, thuyết phục chính mình người này chính là nàng ái Lê Tiềm. Rốt cuộc, liên hoan kết thúc, toàn thể thành viên liên tục chiến đấu ở các chiến trường cờ tờ vờ. Mạc Mạt do dự mà, tính toán sấn tối lửa tắt đèn thời điểm, hướng Lưu Hậu kính cái rượu, hảo hảo sửa sang lại một chút hai người quan hệ. Cờ tờ vờ ghế lô rất lớn, một đám người trẻ tuổi ở phía trước ngọn nhạc. Lưu Hậu liền cùng cái lao cán bộ dường như ngồi ở cách đó không xa trên sofa. Bộ môn văn viên Sướng Hải, cầm mịp rồ phồn giống, ta vừa mới nhận được thông chi, Tổng Kinh làm đồng sự trong chốc lát cũng trở về, nghe nói Tổng Tài cũng sẽ lại đây, mọi người đều đánh lên tinh thần A. Mạc Mạt lại căn bản không nghe đi vào. Bưng rượu chậm rãi tới gần Lưu Hậu, không ngừng thuyết phục chính mình tiếp thu Lê Tiềm cái này đầu chọc dầu mỡ trung niên nam nhân giả thiết. Lưu Hậu nhìn thấy Mạc Mạt đi tới, vội vàng cười muốn đứng lên. Bất quá phát hiện chung quanh đồng sự có điểm nhiều, không thể biểu hiện quá rõ ràng, liền chỉ bên cạnh vị trí, làm Mạc Mạt ngồi xuống, làm sao vậy? Trên mặt tươi cười như cũ như tắm mình trong gió xuân. Mạc Mạt cắn chặt răng, giơ chén rượu, chính là. Không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy chiếu cô ta, tưởng cùng ngươi uống một ly. Lưu Hậu xua xua tay, tươi cười có chút lấy lòng, không quan hệ không quan hệ, đây đều là ta nên làm, rất vui lòng. Mạc Mạt lại ở hắn giơ tay nháy mắt. Mắt sắc mà thấy được hắn ngón áp út thượng nhẫn. Hán. Kết hôn. Vốn là không thế nào sung sướng tâm tình nháy mắt té đáy cốc. Dầu mỡ trung niên lão nam nhân nàng đều tiếp nhận rồi, nhưng hiện tại cư nhiên cho nàng bày ra cái đã kết hôn giả thiết. Này mẹ nó cái quỷ gì? Hóa ra chính mình thiệt tình thực lòng thích người nam nhân đầu tiên cư nhiên là cái lao biến thái. Mạc Mạt có loại một khang tâm huyết đều uy cẩu buồn bực cảm, cắn răng hỏi hắn, Ngươi kết hôn? Lưu Hậu sửng sốt, cười ngây ngô, đúng vậy, ta một cái nhi tử một cái nữ nhi. Giây tiếp theo, nên đón hắn gương mặt tươi cười chính là một ly băng rượu. Mạc Mạc nổi giận đùng đùng mà đem rượu hắt ở Lưu Hậu trên mặt, hận không thể đem cái ly cũng tạp qua đi, giận không thể át mà quát, ngươi cái này cậu nam nhân. Lớn lên xấu ta đều nhịn, ngươi mẹ nó cư nhiên đã kết hôn. Kết hôn còn ở trong trò chơi liêu ta. Như thế nào sẽ có ngươi loại này ghê tởm cha nam? Lưu Hậu vẻ mặt một bức, vô tội mà nhìn trước mặt cái này đã thương tâm lại bi phẫn xinh đẹp nữ hài. Trên mặt nàng còn treo nước mắt, nhu nhược động lòng người bộ dáng. Liên ở Mạc Mạc tuyệt vọng thời khắc, ghế lô đột nhiên truyền ra một trận tiếng thét chói tai. Hình như là có người nào tới. Mạc Mạc thất thần mà quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến một thân tây trang sân vắng tản bộ đi vào tới ưu nhã nam nhân. Hắn vóc người rất cao, anh tuấn bức người, quan trọng nhất chính là hắn giải quá một trương Mạc Mạc vô cùng quen thuộc mặt. Mạc Mạc ngơ ngẩn mà nhìn hướng chính mình mỉm cười đi tới Lê Tiềm, lại quay đầu lại nhìn nhìn bị bát rượu khóc không ra nước mắt Lưu Hậu, ở Lê Tiềm đi đến chính mình trước mặt khi, rốt cuộc nhịn không được buột miệng thốt ra, thảo. Một loại thực vật. Lê Tiềm. Các vị đồng sự. Cái này Mạc Mạc cái gì địa vị, nhìn thấy tổng tài câu đầu tiên lời nói liền mắng chửi người. Chương 91. Lê Tiềm cùng mau xuyên thế giới bộ dáng không có gì khác nhau. Dáng người cao dài thẳng, mặt mày anh tuấn bức người. Mỗi một ánh mắt cùng mỉm cười, đều ở thứ lạp phóng điện. Toàn bộ ghế lô các nữ hải tử đều hoa si dường như nhìn hắn. Đương nhiên, trong đó nhất hoa si đương thuộc Mạc Mạc. Lê Tiềm nhìn nàng ngốc lăng bộ dáng, không cấm buồn cười, vị này tân đồng sự, sao lại có thể nói thô tục đâu. Mạc Mạc đâu thèm hắn nói gì đó, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, kích động mà muốn khóc. Ai nói nàng không thèm để ý diện mạo. Mẹ nó từ hôm nay trở đi, nàng chính là cái nhan khống. Trong hiện thực Lê Tiềm lớn lên cũng như vậy, xoáy nàng thật sự là quá vui mừng ô ô ô. Nhìn trên mặt nàng thay đổi bất ngờ biểu tình, Lê Tiềm trong lòng động dung, nhịn không được muốn ôm nàng. Nhưng vì Mạc Mạc suy xét, rốt cuộc nàng còn muốn ở công ty công tác, làm tân công nhân, nếu bị đại gia phát hiện nàng cùng tổng tài có xa xỉ quan hệ, khó tránh khỏi sẽ làm người mang thành kiến xem nàng. Cho nên hắn mới tính toán tra người xa lạ. Hắn dừng một chút, cố nén bỏ qua một bên mắt, nhìn về phía cờ tờ vờ phòng mặt khác công nhân, cười nói: Đại gia hảo hảo chơi, hôm nay. Nhưng mà lời nói còn chưa nói xong, Mạc Mạc liền nhào qua đi, ôm chặt lấy hắn. Phong phát ra một trận kinh ngạc hút không khí thanh. Mạc Mạc đem mặt chôn ở Lê Tiềm trong lòng ngực, tiết hầu đều mang theo ướt át, dầu dĩ mà nói, thiếu chút nữa hủ chết ta. Lê Tiềm rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, đôi tay vòng lấy nàng. Bế lên tới nhỏ nhỏ gầy gầy, cùng ở trong trò chơi cảm giác giống nhau. Lê Tiềm khỏe môi không cấm cong cong, nếu đã bị mọi người xem tới rồi. Vậy tiếp tục đi xuống đi. Ngươi sợ cái gì? Lê Tiềm thanh âm nặng nề mà từ Mạc Mạc bên thai truyền đến. Đây là hai người ở trong hiện thực lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi, cho dù ngăn cách hư ảo cùng chân thật, giờ phút này ôm lại giống nhau quen thuộc. Mạc Mạc thở dài, ngẩng đầu lên xem hắn, ta còn tưởng rằng Lưu Hậu là ngươi. Nam cũng trúng đạn Lưu tổng giám. Nói nàng lại giống nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nắm lên Lê Tiềm tay trái, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không có nhẫn. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thử tính hỏi, ngươi không kết hôn đi. Lê Tiềm, đương nhiên không có. Mạc Mạc, cũng không có bạn gái hoặc là vị hôn thê đi. Lê Tiềm nhướng mày, cái này, có. Mạc Mạc trừng lớn đôi mắt, lập tức từ trong lòng ngực hắn nhảy khai, ngươi. Tình huống như thế nào? Lê Tiềm lại đem nàng một phen xả tiến trong lòng ngực, chính là ngươi a. Mạc Mạc, vậy xem mọi người. Tình huống như thế nào, nay khẩu cẩu lương ăn không thể hiểu được. Nếu là trước kia nghe thế loại lời ô yếm Mạc Mạc khẳng định cả người nổi da gà, cách đứng muốn đánh người. Nhưng nghề hà cùng Lê Tiềm lần đầu tiên ở trong hiện thực gặp mặt, tâm tình thật sự quá kích động, hơn nữa cái loại này mất mà tìm lại vui mừng cảm, thế nhưng làm nàng cảm thấy Lê Tiềm câu này vui lùa Mạc danh mà cảm động. Nàng ngửa đầu nhìn Lê Tiềm mặt, cùng với hắn khỏe môi kia mặt như có như không cười. Cam. Tưởng thân hắn. Thẳng đến tưởng thân hắn xúc động xuất hiện. Mạc Mạc mới phát hiện hai người tú ân ái trường hợp tựa hồ có điểm không đúng. Đây chính là nàng nhập chức ngày đầu tiên đón người mới đến chi dạ A. Nàng cư nhiên liền như vậy trắng trợn táo bạo mà cùng công ty tổng tài ấp ấp ôm ôm, thậm chí còn muốn làm nhiều người như vậy mặt đưa bọn họ tổng tài ngay tại chỗ tử hình. Mạc Mạc trong lòng lộ bột một chút, chậm rãi quay đầu. Kết quả liền phát hiện phòng mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng. Ca hát cũng không sướng, uống rượu cũng buông xuống cái ly, nam đồng sự các vẻ mặt kinh ngạc. Nữ đồng sự mỗi người hâm mộ ghen tị hận. Mạc Mạc vội vàng lôi kéo Lê Tiềm rời đi phòng, một đường chạy chậm đi vào không ai thang lầu gian. Lúc này mới bình tĩnh xuống dưới. Lê Tiềm cười xem nàng, làm sao vậy? Đơn độc đem ta túm ra tới, muốn làm cái gì? Mạc Mạc ngẩn ra, ánh mắt có chút thẹn thùng mà từ trên mặt hắn rời đi. Làm bộ làm tịch hỏi, ngươi, ngươi còn không công đạo một chút, ở trong trò chơi là chuyện như thế nào? Đường đường lờ cờ công ty tổng tài, vì cái gì muốn đi vào nhà mình công chắc trong trò chơi chơi đùa? Lê Tiềm nhún vai, mỗi một trò chơi công chắc ta đều sẽ tham gia. Mạc Mạc bĩu môi, kia, ở mặt khác trong trò chơi, ngươi cũng sẽ cùng khác người chơi nữ yêu đương sao? Lờ cờ chưa bao giờ ra luyến ái trò chơi. Lê Tiềm để sát vào nàng, Mạc Mạc không khỏi dựa vào trên tường, bị Lê Tiềm thật sâu chăm chú nhìn. Cùng ngươi, là ta lần đầu tiên. Lê Tiềm rũ rũ mắt, thanh âm ám ếch, ngươi đem ta lôi ra tới, liền muốn hỏi cái này. Nhìn hắn càng thấu càng gần mặt, Mạc Mạc tim đập bay nhanh. Tuy rằng ở trong trò chơi thân cũng thân qua, nhưng ở thế giới hiện thực như vậy thân mật tiếp xúc, khó tránh khỏi còn sẽ có chút khẩn trương. Vừa mới ở phòng kích động mà muốn nhào qua đi Mạc Mạc phảng phất thay đổi cá nhân, vẫn luôn rũ mắt, cũng không dám ngẩng đầu xem Lê Tiềm, chính là hỏi cái này. Nhưng ngươi vừa mới ánh mắt rõ ràng không phải ý tứ này. Mạc Mạc bị thai trộm trông, kia có thể là có ý tứ gì? Lê Tiềm một tay ôm lấy nàng eo, một cái tay khác chậm rãi vớt ve thượng Mạc Mạc mặt. Mềm nhẹ mà nhéo nàng cằm, làm nàng ánh mắt cùng chính mình đối diện. Trước mắt nữ hài một đôi lộc mắt e lệ trốn tránh, hàng mi dài run rẩy, liền hô hấp đều hỗn loạn không ít. Lê Tiềm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt ở nàng hồng nhuận trên môi bồi hồi, gợi lên một mặt cười, ngươi rõ ràng là tưởng thân ta. Mạc Mạc, ta nào có. Mạc Mạc còn ở vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, hai ta này xem như. Lần đầu tiên vong hưu gặp mặt đi. Nào có hai cái vong hưu thấy đệ nhất mặt liền hôn môi. Lê Tiềm chế trụ nàng cầm tay nắm thật chặt, chỉ là vong hưu. Mạc Mạc cứng đờ, không phải vong hưu còn có thể là cái gì. Nhưng mà giây tiếp theo, Lê Tiềm liền khinh thân lại đây. Chuẩn xác mà khắc ở cặp kia khát vọng đã lâu trên môi. Mềm mại, ướt nóng. Giống như, ở trong hiện thực hôn môi cảm giác, đích xác cùng trong trò chơi không lớn tương đồng. Lê Tiềm chỉ cảm thấy chính mình trong lồng ngực tích góp một cổ hừng hực liệt hỏa, hận không thể lôi kéo Mạc Mạc cùng nhau thiêu đốt thành cho tẫn. Quá nhiệt liệt. So ở xuyên nhanh hệ thống chung mỗi một lần hôn đều phải khó xá khó phân. Mạc Mạc cơ hồ vô pháp thở dốc, tiết hầu chung cầm lòng không đậu mà truyền ra vài tiếng than nhẹ. Phảng phất trợ lực dường như, Lê Tiềm hôn đến càng thâm nhập. Rốt cuộc, ở Mạc Mạc gian nan thở dốc chung, Lê Tiềm buông ra nàng. Hắn trong mắt còn mang theo nồng đậm dục sắc, tham lam mà nhìn Mạc Mạc mặt, thanh âm ám ếch, hiện tại. Liền không ngừng là vong hữu quan hệ đi. Mạc Mạc nằm ở hắn đầu vai thở dốc, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất ngâm mình ở trong vại mật dường như, toàn thân đều ngọt nị nị. Nàng lười biếng mà cọ cọ Lê Tiềm cổ, thanh âm có chút ảo não, làm sao bây giờ, hôm nay là ta ngày đầu tiên đi làm. Đại gia, giống như đều biết chúng ta quan hệ. Lê Tiềm nhún vai, ta vốn là tưởng tạm thời bảo mật, ai biết ngươi. Hắn trong giọng nói mang theo vui sướng khi người gặp họa ý cười, ai biết ngươi kìm nén không được, cư nhiên hận không thể ở như vậy nhiều người trước mặt đối ta tương tương ngưỡng ngưỡng. Mạc Mạc phẫn nộ mà ở hắn trên vai cắn một ngụm, còn không phải đều tại ngươi. Phần 93. Trách ta mị lực quá lớn. Lê Tiềm cong cong môi. Mạc Mạc nhướng mày, trách ngươi quá tao. Lê Tiềm. Cuối cùng. Hai người này đoạn ngầm tình yêu cũng không có thể phát triển hoàn thành, chỉ có thể thoải mái hào phóng ở sở hữu đồng sự trước mặt thừa nhận, bọn họ là nam nữ bằng hữu quan hệ. Bất quá này đích xác cấp Mạc Mạc mang đến không ít phiền toái. Nàng là vừa nhập chức tân nhân, cùng Lê Tiềm chi gian lại có như vậy một tầng quan hệ, các đồng sự mặt ngoài đối nàng cung kính hòa khí, nhưng sau lưng không tránh được nghi ngờ. Nàng chỉ cần hơi chút ở công tác trung phạm một chút sai, sẽ có người cảm thấy nàng không có thật bản lĩnh, nàng công tác thành công được đến lãnh đạo khen ngợi. Cũng sẽ có người cho rằng nàng là bởi vì thân phận được đến hết thảy. Ở công tác chung mỗi một bước tựa hồ đều trở nên gian nan lên. Ngắn ngủi thực tập kỳ vượt qua lúc sau, Mạc Mạc bị phân phối tới rồi nghiên cứu phát minh tam tổ. Tam tổ chủ yếu công tác là phụ trách trò chơi BUG sửa đúng, đang ở tiến hành chính là một khoản thực tế ảo chân thật mạo hiểm loại trò chơi. Trò chơi bản đồ rất lớn, mỗi một chỗ cảnh tượng đều phải làm được rất thật. Nay liên đối tam tổ yêu cầu rất cao. Bọn họ muốn ở to như vậy trò chơi cảnh tượng chung tìm được mỗi một chỗ khả năng tồn tại bờ UG hiện tượng, chẳng sợ có một mảnh lá cây hoa văn không phù hợp chân thật quy luật, đều phải tiến hành tu chỉnh. Mà tam tổ tổ trưởng lại là ai nghiên cứu phát minh thiết kế bộ có tiếng thiết diện vô tư, đối Mạc Mạc cũng là mặt lạnh tương đãi, một chút tình cảm đều không nói. Mạc Mạc nhưng thật ra thực thích như vậy công tác hoàn cảnh. Ít nhất ở thiết diện tổ, sẽ không lại có bao nhiêu lo chuyện bao đồng người ta nói nàng rửa quan hệ thượng vị. Nàng mỗi một phần nỗ lực thiết diện đều có thể xem tới được. Đương nhiên, ở thiết diện thủ hạ công tác hậu quả chính là Liên tổng tài đại nhân muốn thấy Mạc Mạt một mặt đều khó. Vì chứng minh thực lực của chính mình, Mạc Mạt thường xuyên tăng ca đến đêm khuya, cả ngày du lịch ở bờ UG trong thế giới. Lê Tiềm cho nàng gọi điện thoại lại đây đều không tiếp. Không có biện pháp, tổng tài đại nhân chỉ có thể ở công tác thời gian hạ mình hàng quý đi vào 12 lâu văn phòng. Mạc Mạt đã cảnh cáo hắn, không cần luôn là ở đi làm thời gian tới quấy rầy nàng, Lê Tiềm chỉ có thể lấy việc công làm việc tư, làm bộ tới ai thiết kế bộ tuần tra. Lưu Hậu nhìn thấy Lê Tiềm xuống lầu, vội vàng đón nhận đi, chi kỷ mà đem hắn đưa tới tam tổ văn phòng. Tam tổ các tổ viên vội vàng sửa sang lại dung nhan dáng vẻ, tất cung tất kính về phía tổng tài Vân An. Ngay cả thiết diện tổ trưởng cũng sụ mặt đứng lên cùng Lê Tiềm chào hỏi. Chỉ có Mạc Mạt còn mang theo thực tế ảo mắt kính, trong chốc lát gõ gõ số hiệu, trong chốc lát mở ra trò chơi giao diện kiểm tra một phen, thập phần nghiêm túc. Thế cho nên Lê Tiềm đứng ở nàng phía sau nàng cũng chưa phát hiện. Vị này đồng sự, công tác thực nghiêm túc ca. Lê Tiềm vỗ vỗ nàng bả vai. Mạc Mạt lúc này mới tháo xuống mắt kính, nhíu lại mi không vui nói, Lê Tổng. Sau đó lại nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Không phải nói tốt không cần ảnh hưởng ta công tác sao? Lê Tiềm khụ khụ, ta tới thiết kế bộ thị sát công tác, đúng rồi, các ngươi bờ UG tìm đến thế nào? Không cần ảnh hưởng trò chơi online ngày. Mạc Mạt bĩu môi, cùng ngươi nói chuyện công phu, lại chậm trễ ta tìm một cái bút. Lê Tiềm. Mạc Mạt. Ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Lê Tổng nói chuyện đâu? Lưu Hậu không hổ là mông ngựa cầu tặc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Lê Tiềm tưởng cùng Mạc Mạt đơn độc ở chung, cô ý nói, như vậy, ngươi đến ta văn phòng tới. Lê Tiềm nhướng mày, dẫn đầu sâu kín mà đi vào Lưu Hậu văn phòng. Trường đôi mắt người đều biết, đây là tổng tài vợ chồng hai chuẩn bị khẽ meo meo mà tìm cơ hội ân ái đâu. Mạc Mạt căm giận ngẩng đầu, tiếp xúc đến nàng ánh mắt, sở hữu xem náo nhiệt người đều vội vàng túi đầu. Mạc Mạt quay đầu vừa thấy, phát hiện tổ trưởng thiết diện cũng hắc mặt xem nàng. Ta sẽ không đi. Mạc Mạt vội vàng nhấc tay tỏ lòng trung thành, không ai có thể ngăn cản ta công tác nhiệt tình. Thiết diện không nói chuyện, bình tĩnh mà quay đầu xem máy tính. Tuy rằng không tính toán phó ước, nhưng Mạc Mạt trước sau có chút thất thần. Rốt cuộc chính mình trong khoảng thời gian này vì công tác. Đã thật lâu không hảo hảo cùng Lê Tiềm nói chuyện. Phía trước chưa đi đến tam tổ công tác thời điểm, Mạc Mạt liền tổng cảm thấy ảnh hưởng không tốt. Cự tuyệt cùng Lê Tiềm ở công ty cùng tiến cùng ra. Ngẫu nhiên hạ ban có thể cùng nhau ăn một bữa cơm, lo liệu vong hưu gặp mặt 3 tháng mới có thể chuyển chính thức nguyên tắc, Lê Tiềm liền Mạc Mạt ra môn cũng chưa từng vào. Trong khoảng thời gian này càng là quá mức, Mạc Mạt mỗi ngày tăng ca về đến nhà đều nửa đêm, hai người gặp mặt phương thức chính là video nói chuyện phiếm, hơn nữa hàn huyên không hai câu Mạc Mạt liền mệt ngủ rồi. Thân là công ty tổng tài, Lê Tiềm thật là thống hận chính mình cư nhiên có như vậy nỗ lực công nhân. Rốt cuộc Mạc Mạt ngồi không yên, lặng lẽ đứng lên, tính toán đi gặp một lần Lê Tiềm. Ai biết nàng mới vừa đứng lên, thiết diện lạnh lùng ánh mắt liền quét lại đây. Mạc Mạt chỉ có thể liệu độn, ta. Đi đi về đúc cờ. Phòng vệ sinh cùng Lưu Hậu văn phòng không ở một phương hướng, Mạc Mạt lại không thể quá rõ ràng, chỉ có thể trước vòng đến phòng vệ sinh, lại nghĩ cách lưu qua đi tìm Lê Tiềm. Ai biết nàng vừa mới đi ngang qua về đúc cờ nam cửa, đã bị người một phen túm đi vào. Đang chuẩn bị lớn tiếng thét chói tai. Liên nhìn đến Lê Tiềm kia trương hầm hừ mặt. Hắn trực tiếp đem Mạc Mạt kéo vào tận cùng bên trong cách gian, cùng cụp một tiếng khóa lại môn, như thế nào không tới thấy ta. Cách gian chen trúc, Mạc Mạt cơ hồ cả người đều hoa ở Lê Tiềm trong lòng ngực. Hai người thật lâu không có như vậy tiếp xúc gần gũi qua, hơn nữa nam phòng vệ sinh loại này kích thích hoàn cảnh, Mạc Mạt cổ đều cứng đờ, ngươi ngươi như thế nào đem ta đưa tới vê đút cờ nam. Nàng nhỏ giọng giận dữ, vạn nhất có người khác làm sao bây giờ. Lê Tiềm câu môi cười, không ai. Ta làm bảo khiết thả đang ở quét tước thẻ bài ở cửa, nơi này chỉ có hai chúng ta. Ngươi muốn làm sao? Mạc Mạt ánh mắt dao động, không dám nhìn hắn đôi mắt, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn cổ phát ngốc. Kết quả liền nhìn đến Lê Tiềm hầu kết lan lan. Đàng! Một cổ nhiệt huyết sông thẳng chán. Ta đều mau nhớ ngươi muốn chết. Kia hầu kết như là không biết chính mình làm cái gì liêu nhân hành động dường như, vẫn cứ bày ra đủ loại gợi cảm tư thế, ngươi không nghĩ ta sao? Thanh âm khàn khàn. Phảng phất cào ở Mạc Mạt đầu quả tim. Mạc Mạt tức khắc đại nào trống rỗng, tuần hoàn bản năng trả lời, tưởng. Lê Tiềm cười nhẹ một tiếng, rồi tay ôm lấy nàng, ghé vào hắn bên tai nói, cùng lao bà liền ở một cái công ty, mỗi ngày còn không thấy được mặt. Ta thật sự quá thảm. Ai là lão bà của ngươi? Mạc Mạt rồi nói, ta còn không phải giống nhau thảm, bởi vì ngươi duyên cớ, ta phải so người khác nỗ lực thật nhiều lần. Lê Tiềm ngậm lấy nàng vành hai, vậy ngươi dứt khoát đảm đương ta trợ lý hảo. Ta chính là sự nghiệp nữ tính, mới không cần dựa vào ngươi. Mạc Mạt lỗ thai lại năng lại nhiệt, dứt khoát mềm ở trong lòng ngực hắn, thanh âm đều là phiêu, hơn nữa làm ta làm ngươi trợ lý lúc sau đâu. Có phải hay không còn muốn lại sắm vai một lần ngươi mẹ kế? Lê Tiềm cười nhẹ, cũng đúng, mẹ kế lúc sau chính là Thanh Mai Trúc Mã, tiếp theo ta tới làm ngươi bảo tiêu, cuối cùng ta cam nguyện vì ngươi quy y để xuất ra, cũng muốn ngươi gả cho ta. Mặc mặt gáy đều đã tê dần, nay cậu nam nhân hiện tại nói lên lời ô yếm tới như thế nào liền bản nháp đều không cần đánh. Nói, Lê Tiềm thở dốc liền trọng lên, khinh thân lại đây muốn hôn lấy nàng. Mặc mặt cuối cùng một chút lý trí còn chống đỡ, đừng, ta cấp thiết diện nói. Chỉ là ra tới đi về đốt cờ. Sợ cái gì Lê Tiềm hôn đã dán lên tới, ta là lão bản, hắn còn dám làm khó dễ ngươi không thành. Liền ở hai người hôn chuẩn bị ra tăng nháy mắt, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Mặc mặt sợ tới mức vội vàng đẩy ra hắn, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi, ngươi không phải nói Bảo Khiết Thả đang ở quét tước thẻ bài sao. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó mở ra bọn họ cách gian môn. Mặc mặt thậm chí có thể từ kẹt cửa nhìn đến người nọ dày ra. Tiếp theo, nàng liền nghe được cách gian truyền đến nói truyền thanh, uy, lao bà. Thanh âm này, như thế nào có điểm quen thuộc. Mang theo không chút cẩu thả âm điệu, nhưng ngữ khí sắc thật sủng địch, phảng phất ở làm nũng, ta cũng tưởng ngươi. Mặc mặt rốt cuộc phản ứng lại đây, cùng Lê Tiềm liếc nhau, hai người đồng thời không tiếng động mở miệng, thiết diện. Cách vách thiết diện tiếp tục đối với điện thoại nị hồ hồ mà nói, đêm nay tan tầm chờ ta, ái ngươi, thân thân, mua. Mặc mạn, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này thiết diện. Chương 92. Lê Tiềm mỗi ngày đếm nhật tử, 3 tháng vong hưu chuyển chính thức kỳ rốt cuộc tới rồi. Hôm nay mặc mạn khó được sớm tan tầm, tổng tài đại nhân ném xuống đỉnh đầu sở hữu công tác, tung ta tung tăng mà đảm đương tài xế, lái xe tiếp mặc mạn tan tầm. Ai nghiên cứu phát minh thiết kế bộ đồng sự trải qua trong khoảng thời gian này tra tấn, đã sớm thích ứng hai người tú ân ái phong cách, cũng chậm rãi tiếp nhận rồi mạc mạc nỗ lực công tác cũng không tính toán rửa quan hệ thượng vị nhân thiết, đại gia ở chung cũng càng ngày càng hòa hợp. Lúc này nhìn đến thần bí hề hề từ trước đến nay không thế nào lộ diện tổng tài cư nhiên chân chó mà lái xe ở công ty cửa chờ, các đồng sự đều không khỏi khai khởi mạc mạc vui đùa. Mạc tỷ, hôm nay còn cùng chúng ta cùng nhau ngồi xe điện ngầm về nhà sao? Hải Nha gọi là gì Mạc tỷ, ngươi có phải hay không nốc, hẳn là kêu Lê Phu Nhân. Đúng đúng đúng, Lê Phu Nhân rốt cuộc chờ đến hai người thế giới nhật tử lạc. Mạc Mạc mới vừa cùng đồng sự đi ra công ty đại môn, liền nhìn đến Lê Tiềm một thân màu xám nhạt hưu nhàn tây trang, giống cái bất cần đời công tử ca dường như, ỉ ở cửa xe thượng hướng Mạc Mạc thứ lạp mà phóng điện. Thường lui tới Mạc Mạc cũng không thích loại này cao điệu tú ân ái phương thức, nhưng hôm nay liền thiết diện đều trước tiên tan tầm về nhà bồi lao bà. Mạc Mạc tâm tình cũng thả lỏng không ít, quay đầu lại hướng mấy cái nói giỡn đồng sự nói, có siêu xe tiếp, ai còn ngồi xe điện ngầm A. Mạc Mạc chạy chậm qua đi, Lê Tiềm cũng không màng chung quanh đều là xem náo nhiệt đồng sự, trực tiếp đem Mạc Mạc ôm vào trong lòng ngực. Vây xem chúng độc thân cẩu lập tức phát ra một trận ồn ào thanh. Hai người cười tủm tỉm mà cùng đại gia chào hỏi cáo biệt, sau đó ngồi vào trong xe. Mới vừa mở ra ghế phụ cửa xe, Mạc Mạc liền thấy được trên chỗ ngồi phóng một đại thúc tiểu diễm ướt át hoa hồng. Không có cái nào nữ hải không thích thu được hoa tươi. Mặc mặc ra vẻ chấn định, vui mừng sớm đã nhảy lên đuôi lông mày, đưa ai a. Lê Tiềm cũng cười, đưa ta tương lai phu nhân. Mặc mặc vui dạo rực mà phùng hoa ngồi xuống, túi đầu ngửi một ngụm, hướng Lê Tiềm nói, ta đây cũng có một cái lễ vật muốn tặng cho ta tương lai lão công. Cái gì? Mặc mặc ngoắc ngoắc tay, lại đây. Lê Tiềm mới vừa thò lại gần, mặc mặc liền xách một tiếng ở trên mặt hắn hôn một cái, sau đó ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. Hôm nay có thể chuyển chính thức. Liền thân lần này a. Cậu nam nhân một bộ không thỏa mãn bộ dáng, ôm Mạc Mạc chính là ở môi nàng bá đạo mà đoạt lấy một trận, lúc này mới nói, chuyển chính thức có phải hay không ý nghĩa? Chúng ta có thể. Lê Tiềm trong mắt tiểu ngọn lửa dồn dập mà nhảy lên, trong óc xe lửa khai ô ô rung động. Hắn chính là nhịn 3 tháng. Mạc Mạc thẹn thùng gật gật đầu, kia. Đi nhà ta đi. Mạc Mạc ra ở thành phố S cách vách Vê Nút Thị, nàng mới từ nước ngoài trở về. Lại nhận được lờ cờ công tác mời, liền trực tiếp tới thành phố S đi làm. Cho nên tạm thời ở thành phố S thuê một gian tiểu chung cư. Lê Tiềm nhiều lần đưa ra giúp Mạc Mạc đổi một gian khoảng cách công ty gần phòng ở. Mạc Mạc trước sau không chịu đáp ứng, nàng không nghĩ cái gì đều dựa vào Lê Tiềm. Hơn nữa nàng những cái đó kỳ kỳ quái quái vong hữu không thể đi trong nhà thần kỳ logic. Lê Tiềm chính là 3 tháng thời gian, đều không có từng vào Mạc Mạc ra môn, cũng không biết nàng tiểu chung cư trông như thế nào. Hôm nay rốt cuộc buông ra các cổng, Lê Tiềm đương nhiên mừng rỡ như điên. Như vậy đáng giá ăn mừng nhật tử, Lê Tiềm quyết định tự mình xuống bếp, đi siêu thị mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, đưa tới Mạc Mạc chung cư. Mạc Mạc vẫn cứ hoài niệm mau xuyên thế giới Lê Tiềm cao siêu tay nghề, tiến ra môn liền điểm vài cái thích ăn đồ ăn. Lê Tiềm cũng không rảnh lo tham quan Mạc Mạt tiểu phòng ở, trực tiếp rửa tay mang tạp dề, vọt vào phòng bếp bắt đầu bận việc. Mạc Mạt phòng ở đích xác không lớn, bất quá chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn. Tinh xảo hai phòng một sảnh, không đến 100 bình, nhìn ở phòng bếp nấu cơm Lê Tiềm, Mạc Mạt đột nhiên cảm thấy đây mới là sinh hoạt hương vị. Lê Tiềm đang ở xử lý trong ao cá, Mạc Mạt hỉ ngọn, hắn tính toán làm một đạo cá chua ngọn. Đang ở cùng trong tay hoạt không lưu thu vẩy cá đối kháng, Mạc Mạt cũng giống một con cá dường như hoạt không lưu đất vụ thu cuốn lên tới. Nàng từ sau lưng ôm trụ Lê Tiềm, hai tay khóa trụ hắn eo, trộm đạo hắn cơ bụng, ngươi biết ngươi chừng nào thì nhất gợi cảm sao. Phần 94. Lê Tiềm bị cặp kia mềm mại tay nhỏ sờ huyết mạch phun trường, trên tay đều là dơ hề hề vẩy cá, cũng không thể rỗi tay chào nàng, chỉ có thể khàn khàn giọng nói nói, đừng náo. Mạc Mạt thừa dịp hắn không có biện pháp phản kháng, chiếm đủ rồi tiện nghi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nàng liền đem đầu vùi ở Lê Tiềm sau lưng, nói chuyện thời điểm liền cách một tầng mỏng áo thun cọ Lê Tiềm, Lê Tiềm nơi nào còn chịu được trụ. Hắn mở ra vòi nước, một bên hướng sạch sẽ trên tay dơ bẩn, một bên thấp giọng nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nếu ngươi cảm thấy ta ở nấu cơm thời điểm nhất gợi cảm, Lê Tiềm giặt sạch tay, đột nhiên xoay người lại, một phen vứt lên Mạc Mạt eo, dán hướng chính mình, kia không bằng. Chúng ta liền tới điểm kích thích. Phòng bếp tờ lay. Mạc Mạt mặt già đỏ lên, muốn trốn một chút không khai. Tuy rằng hai người ở trong trò chơi nên làm đều làm, nhưng ở trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên. Khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thẹn thùng. Mạc Mạt không muốn thừa nhận chính mình thẹn thùng, đành phải cường trang tài xế giả, ở phòng bếp đem ngươi ngay tại chỗ tử hình tổng cảm thấy khuyết thiếu điểm nghi thức cảm. Nàng chỉ trong ao cá chết, cá ca còn nhìn đâu. Nó nhìn không tới. Lê Tiềm ánh mắt trở tối, thanh âm ám ếch, hoặc là chúng ta đổi cái địa phương. Không đợi Mạc Mạt kinh hô ra tiếng, Lê Tiềm đôi tay một vớt, liền đem Mạc Mạt chặn ngang bế lên, chuẩn bị hướng phòng ngủ đi. Mạc Mạt tấp ở, đem mặt chôn ở Lê Tiềm trong lòng ngực, thậm chí có điểm tiểu chờ mong. Nhưng mà chờ mong sự tình cũng không có phát sinh, chuông cửa vang lên. Mạc Mạt một cái giật mình, từ Lê Tiềm trong lòng ngực nhảy xuống, chạy chậm tới cửa hỏi, ai a? Ta. Cửa truyền đến Mạc gia lão cha trung khí 10 phần thanh âm. Sẽ không. Như vậy xui xẻo đi. Mạc Mạt khóc không ra nước mắt mà nhìn Lê Tiềm, dùng khẩu hình nói, ta ba mẹ. Lê Tiềm cũng luống cuống, vội vàng sửa sang lại một chút quần áo của mình cùng tiểu tóc, khẩn trương mà không biết nên đứng ở chỗ nào. Ai có thể nghĩ đến, ở bạn gái ra lần đầu tiên hẹn hò, thịt còn không có ăn đến khẩu, đã bị tương lai nhạc phụ nhạc mẫu bắt được đâu. Mạc Mạt cũng thập phần khẩn trương, hít sâu mấy hơi thở lúc này mới mở cửa. Mạc Mạt từ nước ngoài trở về lúc sau, thậm chí không kịp hồi vê nút thị hướng cha mẹ đưa tin, trực tiếp liền tới rồi thành phố S đi làm. Ở hơn nữa khoảng thời gian trước công tác bận quá, Mạc ba Mạc mẹ cũng không có thể bất thời giờ đến thăm nàng. Vừa lúc nghe nói mấy ngày nay Mạc Mạt công tác không bận rộn như vậy, Mạc gia nhị lão liền nghĩ lặng lẽ tới nữ nhi cho ở cho nàng một kinh hỉ. Dù sao phía trước gọi điện thoại thời điểm, Mạc Mạt cũng lộ ra quá chính mình thuê phòng ở cái gì vị trí. Ai thành tưởng? Kinh hỉ không thành phản thành kinh hách. Mạc Mạt mở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng mà nhìn cửa tươi cười đầy mặt cha mẹ, xấu hổ mà chào hỏi, ba, mẹ, các ngươi. Như thế nào không nói một tiếng liền tới rồi. Mạc mẹ mẹ đứng ở phía trước, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ đặc sản đồ ăn vặt, đang chuẩn bị tiến dần lên tới, liền nhìn đến Mạc Mạt phía sau Lê Tiềm. Lê Tiềm khẩn trương mà không lưng, thúc thúc gã di hảo. Mạc ba nguyên bản chính cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Mạc Mạt xem, dây tiếp theo trực tiếp đẩy ra Mạc mẹ tễ tiến lên đây, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lê Tiềm, ngươi là ai? Trong hiện thực Mạc ba nhưng không giống mau xuyên thế giới như vậy hòa ái dễ gần. Mạc ba từ trước đến nay là cái nữ nhi nô, từ nhỏ đối đãi Mạc Mạt chính là phủng ở lòng bàn tay sợ nát, ngậm ở trong miệng sợ tan, Mạc Mạt này 25 năm độc thân kiếp sống nhà mình lao ba cũng làm ra không ít cống hiến. Học sinh thời đại những cái đó yêu thầm quá Mạc Mạt tiểu nam sinh đều bị Mạc ba hung hăng bóp chết ở nảy sinh. Đến nỗi hiện tại, Mạc Mạt vẫn cứ có loại Lê Tiềm cũng muốn bị tàn nhẫn xoa một đốn dự cảm. Nàng vội vàng đem nhị lão nên tiến ra môn, Lê Tiềm cũng thập phần chi kỷ mà tiếp nhận hai người trong tay hành lý. Bộ dáng muốn nhiều thuận theo có bao nhiêu thuận theo. Mạc Mạt vội vàng giải thích, ba, mẹ, hắn là ta bạn trai. Lê Tiềm vội vàng không lưng, thúc thúc Gazi, ta kêu Lê Tiềm. Mạc mẹ từ vừa vào cửa khởi, ánh mắt liền không có từ Lê Tiềm trên người dịch khai quá. Trong tay đồ vật còn không có bông, liền bắt đầu đối Lê Tiềm tra hộ khẩu. Lê Tiềm, ngươi năm nay bao lớn rồi? Trong nhà có mấy khẩu người? Cái gì công tác? Cha mẹ đều là làm gì đó? Lê Tiềm vội vàng tất cung tất kính mà đáp, ta hôm nay 28 tuổi, trong nhà theo ta một cái con trai độc nhất, làm điểm tiểu sinh ý, cha mẹ cũng là người làm ăn. Mắt thấy Mạc mẹ còn tính toán tế hỏi, Mạc Mạt vội vàng hướng Lê Tiềm đưa mắt ra hiệu, ai đúng rồi, ngươi không phải cơm còn không có làm tốt sao? Mau đi nấu cơm. Sau đó đối Mạc mẹ nói, ba mẹ các ngươi còn không có ăn cơm đi. Lê Tiềm nấu cơm ăn rất ngon. Mạc ba trước sau sụ mặt, nhưng thật ra Mạc mẹ mặt lộ vẻ vui mừng, lặng lẽ chọc chọc Mạc Mạt sau eo, hắn còn sẽ nấu cơm nột. Nói xong Mạc mẹ liền vãn tay háo rửa tay, tiểu Lê A đừng làm quá nhiều đồ ăn, ta tới cấp ngươi hỗ trợ. Không cần A gì. Lê Tiềm không biết nên như thế nào thoái thác, Mạc Mạt vội vàng vọt vào phòng bếp, đem nhà mình lão mẹ lôi ra tới, ta tới hỗ trợ. Hai chúng ta nấu cơm, các ngươi trước nghỉ ngơi, uống nước. Nói liền đem phòng bếp môn một quan, cùng Lê Tiềm nhỏ giọng thương lượng đối sách. Làm sao bây giờ? Mạc Mạt cấp giống giống, ta mẹ còn hảo thuyết, ta ba từ nhỏ liền không cho ta yêu đương. Lê Tiềm trong lòng cũng hoảng, bất quá vẫn là trấn an nàng, đừng lo lắng, ngươi cũng đến tuổi, ngươi ba sẽ không vẫn luôn ngăn đón, hắn chủ yếu chính là muốn nhìn một chút con người của ta rửa không đáng tin cậy. Lê Tiềm nhướng mày, ở nàng khỏe môi hôn một cái, chẳng lẽ ngươi đối ta không có tin tưởng sao? Đương nhiên là có. Nói như thế nào cũng là nàng nhìn chúng nam nhân. Nhưng Mạc Mạt vẫn cứ lòng còn sợ hãi, cùng Lê Tiềm hảo hảo dặn dò một phen Mạc ba Mạc mẹ kiêng kỵ cùng ham mê lúc sau. Hai người lúc này mới chậm gì gì mà đem đồ ăn làm tốt bưng lên bàn. Thái sắc thực phong phú, may mắn hai người vì chúc mừng đi siêu thị mua không ít đồ ăn, lúc này bưng lên bàn nhưng thật ra có vẻ thực long trọng. Mạc mẹ vừa thấy này thượng bàn đồ ăn ra dáng ra hình, lập tức đối cái này chuẩn con rể tiếp nhận một nửa, cười khen ngợi nói, không nghĩ tới Lê Tiềm nấu cơm tốt như vậy, thật là khó gặp a. Lê Tiềm cười khiêm tốn, bên kia vẫn luôn không mở miệng Mạc ba lại đột nhiên nói, các ngươi hai người. Như thế nào mua nhiều như vậy đồ ăn? Lê Tiềm vội vàng giải thích, là cái dạng này, Mạc Mạt gần nhất công tác bận quá, hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi, hơn nữa ta là lần đầu tiên tới Mạc Mạt chung cư làm khách, liền nghĩ làm điểm ăn ngon làm nàng bổ bổ thân mình. Mạc Mạt ở trong lòng giơ ngón tay cái lên. Cậu nam nhân quả nhiên cao minh, nay đoạn lời nói một phương diện nói cho Mạc ba hắn đối Mạc Mạt yêu quý cùng quan tâm, về phương diện khác nói rõ ràng hắn là lần đầu tiên tới làm khách, chứng minh hai người vẫn là phát sinh từ tình cảm. Ngừng lại trước lễ pháp quan hệ, cũng không có Mạc Ba lo lắng sẽ xuất hiện cái loại này nam nữ quan hệ. Quả nhiên, Mạc Ba vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa gắp một ngụm cá chua ngọt, này cá không tồi. Lê Tiềm đem đồ uống cấp Mạc Ba rót thượng, đôi tay đoan qua đi, Mạc Mạt thích ăn ngọt, cho nên làm đường giấm vị. Mạc Ba lại gật gật đầu, tâm tình tựa hồ sung sướng không ít. Các ngươi là như thế nào nhận thức? Bắt đầu hỏi như vậy, chứng minh Mạc Ba đã chuẩn bị tiếp thu Lê Tiềm là Mạc Mạt bạn trai sự thật. Mạc Mạt đang chuẩn bị lặng lẽ nhắc nhở Lê Tiềm, nhưng ngàn vạn không thể nói là ở trên mạng chơi trò chơi nhận thức. Bởi vì Mạc Mạt từ nhỏ liền thích chơi vong du, Mạc Ba vẫn luôn lo lắng nàng bị trên mạng những cái đó không đứng đắn người lừa đi. Mỗi khi nhìn đến tin tức thượng cái loại này vong luyến bị lừa sự tích liền lấy tới cấp Mạc Mạt làm phản diện giáo tải. Nhưng mà Lê Tiềm lại không biết gì. Không chờ Mạc Mạt nhắc nhở hắn, liền buột miệng thốt ra, chúng ta là trong trò chơi quen biết. Mạc Ba lập tức lánh hạ mặt tới đánh giá Lê Tiềm. Phảng phất ở đánh giá một cái kẻ lừa đảo, vong luyến. Hai người vong luyến quen biết quá trình lập tức bị Mạc Ba đánh thượng không đáng tin cậy dấu vết, Lê Tiềm làm hết thể lưu lại ấn tượng tốt nỗ lực đều uổng phí. Qua loa ăn cơm xong, Lê Tiềm liền xám xịt mà rời đi Mạc Mạt chung cư. Mạc Mạt xuống lầu đưa hắn, lại chờ lên lầu tới thời điểm, liền nghe được Mạc mẹ cùng Mạc Ba ở trong phòng cãi nhau. Mạc mẹ, ngươi cái này chết lao nhân, ngươi ném cái gì mặt? Liền tính không thích nhân gia Nam Hải, ít nhất cũng đến tôn trọng khách nhân đi. Mạc Ba thổi dâu trừng mắt, muốn tới nhà ta tới đem ta cải thìa đào đi, ta còn cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Mạc Mạt. Thấy Mạc Mạt trở về, Mạc Ba khí còn không có tiêu, trực tiếp hướng Mạc Mạt phát hỏa, về sau không cần cùng tiểu tử này lui tới. Ta đã sớm nói qua, trên mạng nhận thức đều không phải là cái gì người đứng đắn, nào có 28 tuổi không hảo hảo làm sự nghiệp, còn cả ngày chơi trò chơi nam nhân. Mạc Mạt, hắn là công ty game tổng tài. Mạc Ba. Tổng tài cũng không được. Mạc Ba vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, cấp sở hữu trò chơi đều đánh thượng độc hại thanh thiếu niên nhãn, không làm điểm chính thức sinh ý, làm cái gì trò chơi. Mạc Mạt rõ ràng nhà mình lão cha chính là trung niên nam nhân chết sĩ diện quật cường, cũng không tính toán thuyết phục hắn, chỉ là ủy khuất ba ba mà nói, nhưng hắn chính là ta đi làm nhà này lờ cờ công ty game lão bản A. Mạc Ba, cư nhiên vẫn là ngươi lão bản. Mạc Ba càng tức giận, lo lắng mà nhìn chằm chằm nàng, hắn không có mượn chức vụ chi liền áp chế ngươi đi. Mạc Mạt bất đắc dĩ đỡ chán, chính là ba, ngươi đối trò chơi như vậy thành kiến, chẳng lẽ không nghĩ tới ngươi khuê nữ ta cũng là nghiên cứu ai trò chơi, làm trò chơi nghiên cứu phát minh công tác sao? Mạc Ba quật cường mà cắn chặt răng, các ngươi không giống nhau. Ta khuê nữ đó là ưu tú, hắn đó là nguy hại xã hội. Mạc Mạc, ngài cũng thật song tiêu. Mạc Mạc biết Mạc Ba đây là trong khoảng thời gian ngắn kéo không dưới mặt mũi, hơn nữa chính mình phủng ở lòng bàn tay nhiều năm nữ nhi bị người đoạt đi, trong lòng tổng muốn ngang ngược vô lý chống cự một chút. Nàng thở dài, lặng lẽ đem Mạc mẹ gọi vào một bên, sấn Mạc Ba không chú ý, nhỏ giọng dò hỏi, mẹ, ngài cảm thấy Lê Tiềm thế nào? Mạc mẹ gật gật đầu, tiểu tử thực ưu tú. Mạc Mạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng kế tiếp Mạc mẹ lại lo lắng mà nhìn nàng, chính là hắn. Quá ưu tú. Có ý tứ gì? Mạc Mạc khó hiểu. Mạc mẹ thở dài, so với Mạc Ba mất đi lý trí phản đối thanh, Mạc mẹ suy xét hiển nhiên càng chu toàn một ít. Lớn lên xoái, sự nghiệp thành công, còn sẽ nấu cơm, thật là cái hảo hài tử. Chính là khuê nữ A Mạc mẹ thở dài, nghe hắn nói hắn cha mẹ cũng là làm buôn bán, hắn lại là các ngươi công ty lão bản, khẳng định không ngừng tiểu gia tiểu nghiệp. Dùng phim truyền hình thượng nói tới nói, đây là hào môn nột. Nhà của chúng ta chỉ là bình thường dân chúng, nếu thật sự làm ngươi gả đến nhà bọn họ. Ngươi chịu ủy khuất nhưng làm sao bây giờ? Môn đăng hộ đối là phi thường quan trọng. Mạc mẹ nói đánh thức Mạc Mạc. Nàng giống như sơ ý mà chưa từng có suy xét quá hiện thực nhân tố. Từ mau xuyên thế giới trở về gặp đến Lê Tiềm lúc sau, nàng cũng chỉ cố cùng Lê Tiềm yêu đương, căn bản không nghĩ tới hắn gia đình là cái dạng gì. Ở trong trò chơi, bất luận Lê Tiềm là như thế nào hào môn đều không sao cả, bởi vì nàng là cái người chơi, là mang theo nhiệm vụ tiến hành trò chơi. Nhưng hiện thực không giống nhau. Bọn họ tổng hội đối mặt tương lai tuổi gạo mang muối, bọn họ muốn làm bạn cả đời. Gia đình quan hệ không bình đẳng. Có lẽ thật sự sẽ giống Mạc mẹ nói như vậy, không chiếm được tốt kết quả. Gần Lê Tiềm là lờ cờ tổng tài một việc này, đã làm nàng ở trong công ty nhận hết khắc thường ánh mắt, tương lai còn muốn gặp phải nàng trước kia chưa bao giờ trải qua quá hảo môn sinh hoạt. Trong hiện thực tình yêu không chỉ là ở tháp ngà voi. Mạc Mạc tức khắc cái gì tâm tình cũng chưa, một người trở lại trong phòng, nằm phát ngốc. Nằm không trong chốc lát, Lê Tiềm video điện thoại liền đánh lại đây. Mạc Mạc thể vải mà chuyển được điện thoại, uy. Thế nào? Lê Tiềm còn ở trên xe, lúc này hắn đang ngồi ở hàng phía sau, tài xế ở lái xe. Này chiếc xe Mạc Mạc cũng ngồi quá, là một chiếc bèn nỉ thương vụ, đừng nói xe giá trị bao nhiêu tiền, ngay cả tài xế một tháng tiền lương Mạc Mạc đều trúng bước. Trước kia Mạc Mạc cũng liền cảm thán một chút Lê Tiềm sinh hoạt xa hoa lãng phí, nhưng hiện tại nàng nhìn đến lại là hai người chi gian chênh lệch. Mạc gia cũng chính là bình thường gia đình khá giả, Mạc ba là trung học toán học lão sư, Mạc mẹ là bác sĩ, Mạc Mạc từ nhỏ sinh hoạt vô ưu, nhưng cùng Lê Tiềm loại này ra thế so sánh với, vẫn là tương đi khá xa. Nếu không phải trò chơi công chắc làm hai người trời xui đất khiến tương ngộ, có lẽ nàng vĩnh viễn cũng không có nhận thức Lê Tiềm khả năng. Thấy nàng phát ngốc, Lê Tiềm còn tưởng rằng Mạc ba giáo huấn nàng, ngươi ba gian dạy ngươi. Thực xin lỗi, đều là ta. Phần 95. Mạc Mạc đánh gây hắn, không có, chính là muốn hỏi một chút, ngươi ba mẹ là làm cái gì sinh ý a? Mạc Mạc cười che giấu trên mặt xấu hổ, trước kia cũng trước nay không chú ý quá. Lê Tiềm nhìn chằm chằm nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, mới nói, nhà ta là làm địa ốc sinh ý. Quả nhiên. Mạc Mạc thanh nếu rồi mối ơi, kia. Cha mẹ ngươi biết chúng ta quan hệ sao? Đương nhiên. Lê Tiềm nói, từ mau xuyên trong trò chơi ra tới lúc sau, ta liền thông chi cha mẹ ta, ta có một cái thâm ái nữ hải, kiếp này phi nàng không cưới. Nếu không phải ta ngăn đón, bọn họ khả năng đã sớm tới gặp ngươi. Mạc Mạc não bổ một loạt hào môn bà cầm chi phiếu ném ở nghèo nữ hải trên mặt hình ảnh, cho ngươi bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng rời đi ta nhi tử. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lê Tiềm cách màn hình ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng. Một lát sau đột nhiên nói, ngươi trước đừng ngủ, chờ ta. Mạc Mạc có chút không thể hiểu được, Lê Tiềm bên kia cũng đã treo điện thoại. Không trong chốc lát, hắn liền đã phát cái hẹ chặt định vị lại đây, biểu hiện liền ở nhà nàng dưới lầu. Người này như thế nào đâu một vòng lại về rồi. Theo sau, Lê Tiềm liền đã phát cái hai chữ lại đây, xuống lầu. Mạc Mạc quần áo cũng chưa tới kịp đuổi, tìm cái mua đồ ăn vặt lấy cớ, trộm lưu xuống lầu. Lê Tiềm liền ở tiểu khu dưới lầu ghế dài ngồi, chân dài giao điệp. Tùy ý tư thế đều thoạt nhìn như là một bộ họa. Đi ngang qua người đều ở hướng hắn bên này xem. Mạc Mạc vội vàng chạy chậm qua đi, ngươi như thế nào lại về rồi. Lê Tiềm thấy nàng lại đây, lập tức đứng lên ôm lấy nàng, đem ngươi trong óc những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng đều ném xuống. Mạc Mạc ngẩn ra, không nghĩ tới chính mình cái gì cũng chưa nói, Lê Tiềm cư nhiên đều cảm nhận được. Trong lòng chạy quá một trận dòng nước ấm, vẫn như cũ làm bộ làm tịch mà mạnh miệng, ta có thể có cái gì ý tưởng. Không có ý tưởng tốt nhất. Lê Tiềm thở dài, ôm càng chặt hơn, ta sợ quá ngày mai buổi sáng vừa tỉnh tới, ngươi liền đem ta quăng. Mạc Mạn ôm một hồi lâu, Lê Tiềm rốt cuộc buông ra nàng, nhưng lại không buông tay, vẫn cứ vô ở nàng trên eo, cái chán chống nàng ngạch, ngươi có phải hay không đều mau bị cha mẹ ngươi thuyết phục. Thuyết phục cái gì? Thuyết phục. Muốn từ bỏ ta. Lê Tiềm thanh âm có chút trầm thấp, mang theo điểm ủy khuất hương vị, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy không có tin tưởng đâu. Mạc Mạn thở dài, không phải đối với ngươi không có tin tưởng, mà là đối ta chính mình không có tin tưởng. Thẳng đến trải qua Mạc mẹ nhắc nhở, nàng mới ý thức được cùng Lê Tiềm ở bên nhau khi tự ti. Nếu ta thân phận cùng gia thế đối với ngươi mà nói là gánh nặng nói, ta hoàn toàn có thể không cần. Lê Tiềm ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng, Mạc Mạn, ta ái chính là ngươi, ta tin tưởng ngươi cũng giống nhau, ái cùng thân phận không quan hệ. Hơn nữa, ngươi ở trong mắt ta chính là ưu tú nhất nữ hải tử. Lê Tiềm trong mắt phảng phất đều là sao trời, ngươi như vậy ưu tú, nên tự ti người là ta mới đúng. Cho nên ngươi ngàn vạn không cần có quá nhiều gánh nặng, ta để ý chính là ngươi người này, cha mẹ ta cũng giống nhau, bọn họ sẽ không bởi vì chúng ta ra thế bất đồng mà nhẹ đối đãi ngươi. Còn có quan trọng nhất một sự kiện, Lê Tiềm cong cong môi, nhẹ nhàng hôn lấy Mạc Mạn đôi mắt, bất luận chúng ta thông qua loại phương thức nào tương ngộ, ta đều sẽ yêu ngươi. Không có cái nào nữ hài nghe được như vậy thổ lộ có thể nhịn được lệ nóng doanh tròng. Mạc Mạn dựa vào Lê Tiềm trong lòng ngực, hắn chân thành tha thiết chính là bọn họ đi xuống đi căn nguyên cùng động lực. Nguyên lai trong hiện thực tình yêu cũng có thể vĩnh viễn lưu tại tháp ngà voi. Chỉ cần người nọ chịu vì ngươi kiến tạo một tòa tháp. Trên lầu Mạc ba Mạc mẹ liền đứng ở bên cửa sổ, nhìn gắt gao ôm ở bên nhau tuổi trẻ nam nữ, cảm xúc động dung. Mạc mẹ thở dài, thật không đành lòng chia rẽ bọn họ. Mạc ba ninh mi, cắn chặt răng xoay người rời đi, nếu hắn dám để cho nhà của chúng ta bảo bối chịu một chút ủy khuất, ta khẳng định sẽ đem hắn chân đánh gãy. Mạc Mạn cũng không rõ đã xảy ra cái gì, tuy rằng ngày đó ăn cơm thời điểm không khí không thế nào hòa hợp, nhưng sau lại Mạc mẹ Mạc ba hai người đối Lê Tiềm sự tình giống như không như vậy phản đối. Có đôi khi Lê Tiềm đưa nàng tan tầm trở về, Mạc ba còn sẽ tượng trưng tính mà mời hắn vào cửa uống miếng nước. Mạc Mạn cũng không biết này hai lão trong hồ lô muốn làm cái gì. Thẳng đến ba ngày sau, Lê Tiềm lặng lẽ sờ sờ mà tìm được Mạc Mạn, đêm nay có thời gian sao? Mạc Mạn còn tưởng rằng hắn muốn trộm hẹn hò. Ta liền cùng ta ba mẹ nói hôm nay đồng sự liên hoan hảo. Không phải ý tứ này. Lê Tiềm cong cong môi, là cha mẹ ta tới thành phố S, muốn gặp ngươi. Mạc Mạn nhất thời trừng lớn đôi mắt, khẩn trương mà đến không được. Tuy rằng Lê Tiềm đã vô số lần cho nàng đã làm trong lòng chuẩn bị, còn cho nàng nhìn ảnh chụp, Lê Tiềm ba ba mụ mụ cũng không phải cái loại này tivi thượng hào môn lao ra cùng phu nhân nhà giàu, đều là khí chất ôn hòa người thường, nhưng Mạc Mạn vẫn là không lý do khẩn trương. Ta đây nếu không chiều nay xin nghỉ đi. Mạc Mạn giống cái không đầu rồi bỏ giường như loạn chuyển, ta xuyên cái gì quần áo hảo. Đến đoan trang một chút. Còn phải mang lễ vật đi. Không cần. Lê Tiềm cười trấn an nàng, không quy củ nhiều như vậy, chính là thấy cái mặt. Vốn dĩ ta mẹ nói trực tiếp ước cha mẹ ngươi cùng nhau ăn cơm, sau lại vẫn là cảm thấy tiên kiến gặp ngươi tương đối hảo, ít nhất ngươi có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Vì thế Mạc Mạn liền ở như vậy khẩn trương hề hề cảm xúc chung. Chính là làm Lê Tiềm bồi nàng mua quần áo mới cùng lễ vật, lúc này mới làm tốt tới cửa bái phòng chuẩn bị. Lê Gia ở thành phố S ngoại ô thành phố có một căn biệt thự, Lê Gia cha mẹ đi vào thành phố S liền ở nơi này. Biệt thự cũng không giống Mạc Mạn trong tưởng tượng như vậy xa hoa, là cái điệu thấp kiểu Trung Quốc biệt viện, hai tầng lâu, trong viện tiểu kiều nước chảy, còn chúng mấy cây cây trúc. Lê Tiềm cùng Mạc Mạn mới vừa xuống xe, liền nhìn đến một đôi hòa ái trung niên vợ chồng đang đứng ở trong sân hướng quá nhìn xung quanh. Nhìn đến Mạc Mạn, lập tức ý cười doanh doanh đón lại đây, đây là Mạc Mạn đi. Lê mụ mụ thoạt nhìn rất có khí chất, nhưng cũng không cao ngạo, hòa ái mà đón Mạc Mạn mỉm cười. Lê ba ba cũng thập phần bình dị gần gũi, căn bản không có Mạc Mạn trong tưởng tượng cái loại này hào môn không khí. Thấy tương lai cha mẹ chồng quá trình phi thường vui sướng, Mạc Mạn thế nhưng tìm được rồi ở mau xuyên thế giới cùng Lê Tiềm cha mẹ ở chung thoải mái cảm, tựa như nhà bên thúc thúc gà di giống nhau. Từ tham quan phòng, đến ăn cơm, lại đến sau khi ăn xong uống trà nói chuyện thiếm. Mỗi một bước đều nhẹ nhàng vui sướng, Lê Gia ba mẹ không có biểu hiện ra chút nào đối Mạc Mạn bất mãn, không để bụng cái gì môn đăng hộ đối, toàn tâm toàn ý mà đem Mạc Mạn coi như tương lai con dâu đối đãi. Trước khi đi, Lê ba ba còn riêng làm Mạc Mạn hướng Mạc ba Mạc mẹ vân an, hơn nữa đưa ra hai bên cha mẹ gặp mặt ước định. Gặp qua Lê Gia cha mẹ, Mạc Mạn tâm tình nhẹ nhàng không ít, về đến nhà liền hướng nhà mình ba mẹ chuyển đạt đối phương cha mẹ gặp mặt mời. Mạc ba mới đầu nghe thấy cái này đề nghị chỉ là cho Mạc. Tới rồi ngày hôm sau, hắn mới đột nhiên hướng Mạc Mạn nhắc tới, vậy ngươi đi hỏi một chút tiểu Lê cha mẹ đi, này cuối tuần nhìn xem có hay không thời gian. Mạc Mạt kích động cực kỳ, cao hứng phấn chấn về phía Lê Tiềm truyền đạt cái này tin vui. Lê Ba Ba cùng Lê Mụ Mụ cũng thực kích động, tìm Mạc Mạt muốn Mạc Ba liên hệ phương thức, tự mình mời thương định gặp mặt thời gian. Mạc Mạt ở một bên trộm quan sát Mạc Ba tiếp điện thoại biểu tình, nhưng thật ra rất thân thiết hòa ái. Rốt cuộc, hai bên cha mẹ lần đầu gặp mặt cơ hội thúc đẩy. Lê gia cha mẹ đính nhà ăn, ở một nhà món ăn Quảng Đông quán, phục vụ chu đáo hương vị khảo cứu, nhưng cũng không phải cái loại này thập phần xa hoa nhà ăn, nhưng thật ra đầy đủ suy xét Mạc gia cha mẹ cảm thụ. Buổi tối 7 giờ, hai nhà người rốt cuộc cùng ngồi ở cổ kính ghế lô nội. Phía trước ngoài miệng nói phản đối phản đối phản đối nữa Mạc ba Mạc mẹ nhưng thật ra cùng Lê Tiềm ba mẹ nhất kiến như cố, hai vị mẫu thân thương nghiệp lẫn nhau thổi đối phương làn da hảo, tiểu tóc xinh đẹp, hai vị phụ thân tắc ghé vào cùng nhau liêu thật sự liêu yêu thích. Lê Ba Ba tuy rằng ra thế hiền hách, nhưng cũng không giống mặt khác đại lao bản dường như thích đánh gôn uống rượu vang đỏ, hắn yêu thương nhất lao bạch làm, nhàn hạ thoải mái chính là uống trà hạ cờ tướng. Điểm này nhưng thật ra cùng Mạc Ba Ba không hẹn mà cùng. Mạc Ba không cấm thở dài, chỉ tiếc hiện tại có thể ghé vào cùng nhau cờ hòa hữu nhóm hạ cờ tướng cơ hội quá ít, chỉ có thể mượn dùng với Internet. Lê Ba Ba cũng cười, xác thật, Lê Tiềm trước 2 năm cho ta giới thiệu một cái hạ cờ tướng trang web, bên trong nhưng thật ra có rất nhiều cao thủ. Mạc Ba tới hứng thú, khó được vẻ mặt ôn hòa mà nhìn về phía Lê Tiềm, cái gì trang web? Lê Tiềm cười nói, tên gọi Nhật Nguyệt cờ tướng, là lờ cờ nghiên cứu phát minh một khoản cờ tướng tay du, thao tác đơn giản, rất nhiều người già và trung niên đều thích dùng cái này phần mềm hạ cờ tướng. Mạc mẹ nghe xong một lỗ thai, từ cùng Lê Mụ Mụ sung sướng nói chuyện phiếm chung ngẩng đầu lên, gì? Người ba ba giống như cũng dùng cái này phần mềm. Mạc Ba gật gật đầu, móc di động ra, không tồi, chính là cái này. Ta luôn là cùng một cái tên là một chuỗi con số bằng hữu luận bàn, hắn trình độ thực không tồi. Mạc Ba cờ lực mở cờ tướng trang web giao diện, đem người kia ID niệm ra tới, người dùng di động 187. Lê Mụ Mụ cũng ngẩng đầu, buồn bực mà nhìn về phía Lê Ba Ba, này không phải ngươi số di động sao? Lê Ba Ba. Rốt cuộc phản ứng lại đây Lê Ba Ba khiếp sợ mà nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh cờ tướng Chi Âm, ngươi chính là Chi Bằng Sơn. Mạc Ba cũng kích động vạn phần, ngươi chính là cái này người dùng di động. Duyên phận A. Hai người kích động bắt tay, liền kém tới cái ôm. Kế tiếp chính là hai trung niên vóng hưu chỉ hận gặp nhau quá muộn trường hợp, ngươi cờ tướng hạ quá tốt rồi. Nói như vậy lên chúng ta hai cái ít nhất nhận thức đã hơn 1 năm đi. Có thể so Tiểu Tiềm cùng Mạc Mạt nhận thức muốn lâu A. Lê Ba Ba, chỉ hận gặp nhau quá muộn chỉ hận gặp nhau quá muộn. Mạc Ba Ba, nhất kiến như cố nhất kiến như cố. Mạc Mạt. Lê Tiềm. Nói tốt không cho phép vong luyến đâu. Nói tốt trên mạng đều là không đứng đắn dân thất nghiệp lang thang đâu. Chương 94. Lê Tiềm cùng Mạc Mạt hôn sự liền bởi vì hai vị phụ thân vong hữu duyên nhanh chóng gõ định, ngay cả Mạc Mạt cùng Lê Tiềm vong luyến đều phảng phất trở thành một đoạn giai thoại. Trước 2 ngày còn luôn miệng đem vong luyến không đáng tin cậy treo ở bên miệng Mạc Ba Ba hiện tại vẫn như cũ thành Lê Tiềm lớn nhất fans, mỗi ngày đều sẽ ở Mạc Mạt trước mặt nhắc mãi, Lê Tiềm lợi hại như vậy, có thể hay không làm hắn ra một cái thực tế ảo cờ tướng vong du. Có thể mặt đối mặt tuyến thượng cùng đối thủ lẫn nhau phun cái loại này. Mạc Mạt. Hai người hôn sự hết thảy đều nước chảy thành sông, Lê ra vì biểu thành ý, Lê Ba Ba dứt khoát ở thành phố S ngoại ô vòng một miếng đất làm xính lễ đưa cho Mạc Mạt. Mạc Mạt quả thực thụ sủng nhược kinh. Hôn phòng, hôn lễ địa điểm, hôn lễ hình thức từ từ, Lê ra cha mẹ đều đính hảo, Lê Mụ Mụ còn riêng mời Mạc mẹ mẹ cùng đi hôn lễ kế hoạch kia nghiên cứu đến lúc đó hôn lễ lưu trình, hai cái Mụ Mụ không có việc gì liền ước cùng nhau đi dạo phố, cùng hảo tỉ muội dường như. Mạc Ba Mạc mẹ đối Lê ra thành ý thực vừa lòng, nhưng cũng không nghĩ bạc đái chính mình nữ nhi. Hai lão tuy rằng không phải cỡ nào đại phú đại quý, nhưng mấy năm nay cũng tích góp không ít tích tụ. Mạc Mạt hoàn toàn không nghĩ tới, Mạc Ba cư nhiên sẽ ở ngày nọ dường như không có việc gì mà giao cho nàng một phen chìa khóa, nói đây là bọn họ ở thành phố S trung tâm thành phố tốt nhất thương nghiệp tiểu khu cho nàng đặt mua một bộ phòng ở. Phải làm nàng của hồi môn. Mạc Mạt hoàn toàn sửng sốt. Mạc mẹ cười nói, ngươi đương ngươi ba gần nhất ở vội cái gì nột. Vẫn luôn tự cấp này căn hộ lộng trang hoàng. Nói là ngươi thích giản âu phong cách trang hoàng, hắn tự mình đốc thúc. Mạc Mạt cảm động mà muốn khóc, nơi đó phòng ở hảo quý. Mười mấy vạn nhất bình đâu. Mạc Ba khó được lời lẽ chính đáng mà vô vô nàng vai, thở dài, kia cũng không thể làm ta khuê nữ chịu ủy khuất không phải. Lê gia có tiền, nhà bọn họ người cũng thực hảo, nhưng chúng ta cô nương cũng là đường đường chính chính gả qua đi, không thể để cho người khác xem thường. Mạc Ba từ ái mà nhìn nàng, giống hài đồng thời kỳ giống nhau ôn nhu mà vớt ve nàng phát đỉnh, phòng ở không lớn, cũng liền 100 nhiều bình, nhà của chúng ta không như vậy nhiều tiền, nhưng cũng đến làm khuê nữ có cái thuộc về chính mình tiểu hoa. Ba Mạc Mạt hai mắt đấm lệ. Đứa nhỏ ngốc Mạc Ba cười cười, ba ba cùng mụ mụ vĩnh viễn sẽ đem đồ tốt nhất để lại cho ngươi, chẳng sợ khuynh tấn chúng ta toàn lực. Rốt cuộc, ngươi là chúng ta nhất bảo bối nữ nhi a. Hai tử vĩnh viễn là chim non, mà cha mẹ ôm ấp, vĩnh viễn là nhất ấm áp xảo. Bất quá Mạc Mạt không nghĩ tới chính là, mấy ngày này làm nàng cảm động sự tình cư nhiên nhiều như vậy. Trừ bỏ Mạc Ba Mạc mẹ thình lình xảy ra lễ vật ở ngoài, Lê Tiềm cũng cấp Mạc Mạt chuẩn bị một cái long trọng kinh hỉ. Phần 96. Cầu hôn. Tuy nói hai người hôn lễ đã lại hai bên cha mẹ gõ định, nhưng hình thức không thể thiếu. Lê Tiềm thổ hào dường như bao hạ thành phố S trung tâm sở hữu lộ thiên quảng cáo đầu bình, tràn ngập đối Mạc Mạt tái ngữ. Trừ cái này ra, Lê Tiềm còn riêng ở thành phố S vùng ngoại ô làm một hồi nhiệt khí cầu party. Hai người ngồi nhiệt khí cầu lên tới không trung khi, Lê Tiềm mới từ trong lòng ngực móc ra kia chỉ nhẫn hộp. Hắn quỳ một gối xuống đất, đem xinh đẹp phấn nhẫn kim cương niết ở trên tay, vương tử giống nhau nhéo Mạc Mạt đầu ngón tay khẽ hôn, xin hỏi Mạc Mạt công chúa, có thể gả cho ta sao? Mạc Mạt cười chụp hắn một chút, không gả có thể được không? Hai cái mụ mụ đều đem tiệc cưới dùng cái gì rượu vang đỏ đều gõ định được rồi. Lê Tiềm đem nhẫn mang ở tay nàng chỉ thượng, đứng lên nhẹ nhàng hôn hôn nàng khỏe môi, tiếp theo lại biến ma thuật dường như từ trong lòng ngực móc ra một con cái hộp nhỏ. Mạc Mạt vẻ mặt kinh ngạc. Lại là cái gì? Lê Tiềm đôi tay nhẹ nhàng bẻ gian này chỉ cùng nhẫn hộp giống nhau tinh xảo cái hộp nhỏ, hộp trung gian lẳng lặng đứng lặng một mảnh móng tay cái lớn nhỏ chip điện tử. Mạc Mạt nhận được thứ này, game thực tế ảo chip. Đây mới là ta chân chính vì ngươi chuẩn bị cầu hôn lễ vật. Lê Tiềm cong cong môi, ngươi không phải tổng nói ở trong trò chơi nhật tử chỉ dư vị sao? Chúng ta này liền trở về cảm thụ một chút. Mạc Mạt vẫn cứ có điểm đốc, lại chơi một lần trò chơi. Không. Đây là một cái chuyên môn cho chúng ta hai định chế trò chơi. Hai cái giờ sau, Lê Tiềm cùng Mạc Mạt mặc hảo game thực tế ảo trang bị, bắt đầu tiến hành cầu hôn điển lễ cuối cùng hấp nhất, ôn lại mau xuyên trò chơi thế giới. Trò chơi yêu cầu hai người muốn tiếp thu trò chơi thế giới cốt truyện, nhưng cũng không sẽ che chắn hai người đối với thế giới hiện thực ký ức. Kỳ thật nói đến cùng, chính là Lê Tiềm cùng Mạc Mạt một hồi tình thú cột tờ lại. Chỉ là Mạc Mạt không nghĩ tới chính là Lê Tiềm cư nhiên làm cái đa dạng. Hệ thống công bố quy tắc lúc sau, Mạc Mạt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, giây tiếp theo, trước mắt cảnh tượng biến hóa, nàng liền tới rồi một chỗ đã từng quen thuộc địa phương. Cái thứ nhất thế giới Lê Tiềm văn phòng. Chẳng qua hiện tại ngồi ở tổng tài làm công ghế người là nàng chính mình. Mới vào trò chơi, Mạc Mạt còn có điểm lốc. Lần này mau xuyên thế giới cũng không cần hoàn thành cái gì vui vẻ giá trị nhiệm vụ, chỉ cần nàng cùng Lê Tiềm thể nghiệm đủ rồi, liền có thể lựa chọn xuyên qua đến thế giới tiếp theo. Mạc Mạt nhìn hạ lịch này, lại hồi ức một chút cảnh tượng, này hẳn là cái thứ nhất thế giới vừa mới bắt đầu giai đoạn. Lúc ấy Lê Tiềm vẫn là Bạch Nguyệt Trần kim chủ, Bạch Nguyệt Trần còn trăm phương nghìn kế mà muốn bỏ lên trên Lê Tiềm giường tới củng cố chính mình địa vị. Cũng không biết Lê Tiềm xuyên đến chạy đi đâu, như thế nào không ở văn phòng hảo hảo đốc, làm nàng một trợ lý ngồi ở lão bản ghế trên. Mạc Mạt gãi gãi đầu, chuẩn bị hồi chính mình văn phòng cấp Lê Tiềm gọi điện thoại. Kết quả vừa mới chuẩn bị ra cửa, liền nên diện gặp phải phủng một sấp văn kiện vào cửa xã giao bộ tiểu vương. Tiểu vương vẫn là cái kia tiểu vương, từ trước nhìn thấy Mạc Mạt luôn là nói chêm chọc cười, nhưng hiện tại lại dị thường cung kính. Hắn đôi tay đem trong tay phôn đờ dâng lên, sau đó tất cung tất kính mà nói, Mạc Tổng, có mấy cái văn kiện yêu cầu ngài thêm một chút tự. Mạc Mạt, người kêu ta cái gì? Tiểu vương vẻ mặt mộng bức, Mạc Tổng. Mạc Tổng. Chẳng lẽ nói, vốn dĩ này đó văn kiện hẳn là Lê Tiềm lấy tới làm ngài ký tên. Tiểu vương như là sợ Mạc Mạt sinh khí dường như. Khẩn trương mà giải thích, chính là hắn giống như có việc không ở trên chỗ ngồi, nhưng này đó văn kiện lại muốn cấp, ta liền tự chủ trương mà lấy lại đây tìm ngài. Mạc Mạt nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá có một chút nàng giống như minh bạch. Nàng không xác định hỏi, Lê Tiềm là ai? Tiểu vương kinh dị mà nhìn nàng, vẻ mặt chẳng lẽ ngài mất trí nhớ biểu tình, Lê Tiềm là ngài trợ lý A. Mạc Mạt, ha, ha, ha, ha. Nếu không phải ngại với tiểu vương ở đây, Mạc Mạt thật muốn nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời thét dài, cười to ba tiếng. Không thể tưởng được. Lê Tiềm cái gọi là chuyên môn vì hai người định chế trò chơi cư nhiên là loại này kịch bản. Nhân thiết xoay ngược lại. Nàng là tổng tài, Lê Tiềm là trợ lý. Làm được xinh đẹp. Cuối cùng làm nàng xoay người nông nô đem ca sướng một hồi. Mạc Mạt tức khắc vui vẻ ra mặt, đầy mặt đều viết cao hứng, tuyệt bút vung lên, đem tiểu vương trong tay vài phần văn kiện đều ký tên. Tiểu vương kinh ngạc hỏi, Mạc tổng ngài. Đều không nhìn xem sao. Nhìn cái gì mà nhìn. Ta tin tưởng ngươi. Dù sao nàng đã cùng Lê Tiềm trao đổi thân phận, hiện tại nàng tâm tư đều đặt ở làm nhục Lê Tiềm thượng, kia lo lắng này đó thất thất bát bát văn kiện. Tiểu Vương nhíu nhíu mày, giải thích nói, chính là bên trong có Bạch Nguyệt Trần kế tiếp đầu nhập kế hoạch. Mạc Mạt đánh gây hắn, không có việc gì không có việc gì, ngươi đi đem Lê Tiềm cho ta tìm tới. Làm hắn 3 phút trong vòng xuất hiện ở ta văn phòng, nếu không ta xảo hắn con mực. Cái gì Bạch Nguyệt Trần, Bạch Nguyệt Trần quan hắn chuyện gì? Nàng muốn trước nhìn xem làm trợ lý Lê Tiềm là cái dạng gì. Tiểu Vương nhược nhược mà lên tiếng liền rời đi, không trong chốc lát, văn phòng tiếng đập cửa vang lên. Mạc Mạt thanh thanh giọng nói, tiến. Sau đó hai con mắt hưng phấn mà dính ở cửa. Chỉ thấy thân cao chân dài Lê Tiềm đẩy cửa tiến vào, ăn mặc cùng quá khứ trợ lý Mạc Mạt cùng khoản màu trắng áo sơ mi cùng quần tây đen, trên cổ còn đánh điều màu đen cà vạt, thoạt nhìn thập phần cấm rủ. Hắn tất cung tất kính mà hướng Mạc Mạt gật đầu, Mạc Tổng. Mạc Mạt trên mặt ý cười căn bản liễm không được, ngoắc ngón tay kêu hắn lại đây, ngươi lại đây. Lê Tiềm trong tay còn bưng ly cà phê, đặt ở Mạc Mạt trên bàn, nhẹ giọng nói, dựa theo ngài khẩu vị, nhiều đường nhiều nãi cà phê. Ngươi như thế nào biết ta thích nhiều đường nhiều nãi hương vị? Mạc Mạt cong môi, duỗi tay đi dắt hắn cà vạt. Lê Tiềm bị bắt cong lưng, tay chống mặt bàn, túi đầu xem nàng. Mạc Mạt chỉ lo đùa giỡn Lê Tiềm, căn bản chưa kịp chú ý lên làm tổng tài chính mình là cái dạng gì. Nàng tóc dài vắng khởi, bên hai lưu trữ vài tia toái phát, trên người ăn mặc cấm dục nữ sĩ tây trang, cổ áo hơi hơi mở ra, lộ ra xinh đẹp vai cổ đường cong. Trang dung cũng là bá tổng ngự tỷ hệ. Nồng đậm lông mi cùng nhãn tuyến, lửa cháy hồng. Môi, nhất tần nhất tiếu đều ở tỏ rõ gợi cảm. Lê Tiềm chưa từng thấy quá như vậy Mạc Mạt, trong mắt ngọn lửa đang bốc cháy lên tới, Mạc Mạt trên người truyền đến xâm lược tính cực cường ngự tỷ khoản nước hoa làm hắn thanh âm đều có chút ếch, ta đương nhiên biết. Mạc Mạt hồng. Môi ngoéo một cái, vẫn cứ mị nhãn như tơ mà cười, bởi vì ngươi là ta trợ lý. Không. Lê Tiềm méo nàng cằm, ở nàng hồng. Trên môi mổ một ngụm, bởi vì ngươi hương vị chính là như vậy. Lại ngọt lại mãi. Hai người ánh mắt thiên lôi câu địa hỏa, bùm bùm mà va chạm ra hỏa hoa. Mạc Mạt bắt lấy hắn cả vạt tay lại nắm thật chặt, Lê Tiềm bất đắc dĩ mà dùng tay chống ở nàng ghế trên, cơ hồ đem Mạc Mạt cả người đều vòng ở trong ngực. Mạc Mạt câu môi cười, duỗi tay sờ lên hắn eo, làm sao bây giờ tiểu trợ lý? Ta muốn làm công thất tiềm quy tắc ngươi. Lê Tiềm cũng cười, có chỗ tốt gì? Đương nhiên là, cho ngươi tiền, làm ngươi thăng chức tăng lương, nên thú Bạch Phú Mỹ. Ta không cần nên thú Bạch Phú Mỹ. Lê Tiềm thanh âm ám ếch, ta muốn nên thú bá đạo nữ tổng tài. Hai người môi càng thấu càng gần, thân thể cũng càng dán càng gần, mắt thấy nho nhỏ làm công ghế đã không đủ lan lộn. Lê Tiềm đang chuẩn bị đem Mạc Mạt vứt lên đưa tới bên cạnh trên sofa đi, liền nghe được cửa truyền đến tiếng đập cửa. Mạc Mạt vội vàng đẩy ra Lê Tiềm, ngồi nghiêm chỉnh. Lê Tiềm lại một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng, sợ cái gì, bọn họ đều là nờ tờ cờ. Liền tính là nờ tờ cờ. Nàng cũng không nghĩ tại như vậy rất thật nở tờ cờ trước mặt làm hiện trường phát sóng trực tiếp a. Nhẹ nhàng nhéo nhéo Lê Tiềm tay lấy kỳ an ủi, Mạc Mạt sửa sang lại một chút vào áo, lúc này mới nói, tiến bảo. Phanh một tiếng, cửa văn phòng bị phá khai. Cửa đứng một cái lớn lên anh Tuấn Thanh Nhã, mắt đào hoa lại mắng mắng phóng điện nam nhân. Quan trọng nhất chính là, người nam nhân này Mạc Mạt cũng không nhận thức. Lớn lên xoáy cũng không phải đánh gãy nàng cùng tiểu trợ lý văn phòng tiềm quy tắc lý do. Mạc Mạt có chút không vui. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi là ai? Cửa nam nhân sửng sốt, trên mặt lộ ra bị thương biểu tình. Một đôi mắt đào hoa rũ, vô tội cực kỳ. Ngay sau đó hắn mặt sau theo vào tới một khắc danh nam trợ lý, là Lê Tiềm thủ hạ phó thủ. Nhìn đến Mạc Danh xâm nhập nam nhân cùng Mạc Mạt trên mặt phẫn nộ thần sắc, kia tiểu trợ lý sợ tới mức đều mau khóc, đối. Thực xin lỗi Mạc Tổng, ta không có thể ngăn lại hắn. Mạc Mạt nâng nâng mắt, lại hỏi một lần, ngươi là ai? Kia nam nhân thê ai mà nhìn Mạc Mạt? Ánh mắt lại dịch tới rồi Lê Tiềm trên người, Mạc Tổng, quả nhiên là người xưa không bằng tân nhân. Người đại diện tới nói cho ta ngài ký văn kiện, nói là muốn ở ta trên người đầu tư tam bộ đại IT, còn muốn phụng ta làm ánh sao nhất ca, ta miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Ta cho rằng ngài là để ý ta. Kia nam nhân căm giận mà ánh mắt đầu lại đây, phảng phất đang xem một cái phụ lòng hán, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên cùng một cái tiểu trợ lý tình chàng ý thiếp, cứ như vậy đem ta đã quên. Mạc Mạt trong lòng lộn bột một chút. Đột nhiên nhớ tới Tiểu Vương vừa mới bắt đầu nhắc nhở nàng, cái gì về Bạch Nguyệt Trần kế tiếp đầu nhập kế hoạch. Nàng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Ngươi chờ một chút, ngươi nói trước nói. Ngươi tên là gì? Kia nam nhân một bộ tan nát cõi lòng thần thương bộ dáng, rốt cuộc vẫn là cắn chặt răng, ta là Bạch Nguyệt Trần A. Mạc Mạt. Mạc Mạt ném cho Lê Tiềm một cái tràn đầy dấu chấm hỏi ánh mắt. Làm cái gì? Làm cái tổng tài cùng trợ lý thân phận trao đổi tính chuyển tình thú cho chơi liền tính, như thế nào đem nguyên nữ chủ cũng tính chuyển thành nam nhân. Chương 95 cuối cùng chương. Mặc Mạc khí sức đầu mẹ chán, ai biết tiếp thu đến nàng ánh mắt Lê Tiềm cư nhiên một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, Mạc tổng, xử lý một chút. Nghiễm nhiên một bộ chính cung bộ tịch. Bạch Nguyệt Trần tức giận đến ngứa răng, Mạc tổng, xử lý một chút. Mạc Mạc, xử lý cái gì xử lý? Mạc Mạc tức muốn hộp máu mà nói, hai người đánh một trận hảo. Bạch Nguyệt Trần mắt lộ ra hung quang, một bộ muốn lăng trì Lê Tiềm bộ dáng, ai sợ ai a? Lê Tiềm cũng cuốn cuốn cổ tay áo, ngươi xác định. Mạc Mạc tàn nhẫn lời nói thả ra đi, lại có điểm lo lắng, lặng lẽ ghé vào Lê Tiềm bên tai hỏi, ngươi có thể đánh thắng được hắn sao? Lê Tiềm nhướng mày, ngươi đối ta còn không yên tâm. Vậy là tốt rồi, Mạc Mạc lúc này mới liên tục gật đầu. Nghe được hai người chi gian khe khẽ nói nhỏ Bạch Nguyệt Trần, ta hoài nghi hai người các ngươi là tưởng hợp nhau hỏa tới tấu ta. Bạch Nguyệt Trần biết rõ Sơn có hổ, sao có thể cùng Lê Tiềm thật sự đánh nhau. Đặc biệt ở Mạc Mạc như vậy rõ ràng bất công dưới tình huống. Hắn từ trước đến nay là cái biết xem xét thời thế, hiểu được xem mặt đoán ý người, vì thế hắn lập tức chịu thua. Hảo Mạc Tổng, nếu ngươi muốn cùng Lê Tiên Sinh ở bên nhau, ta liền không quấy rầy. Hắn rời khỏi văn phòng, sau đó sâu kín mà quay đầu, lộ ra một trương hoàn mỹ nhất sườn mặt cùng nhất trà xanh biểu tình. Ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tới tìm ta, ta đều ở. Mạc Mạc bị hắn lục ngôn lục ngữ làm cho thiếu chút nữa nhổ ra, một bên Lê Tiềm cũng nhíu lại mi, hắn thật ghê tởm. Mạc Mạc bĩu môi, ngươi mới biết được à, nữ Bạch Nguyệt Trần cùng nam Bạch Nguyệt Trần giống nhau tính cách, như thế nào lúc trước không gặp ngươi ghê tởm nữ bản. Ta không Lê Tiềm đang muốn biện bạch, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lông mày một trọn, ngươi ghen tị. Mạc Mạc, ta ghen cái gì? Mạc Mạc một bộ xem bệnh tâm thần bộ dáng nhìn hắn, ta hiện tại là tổng tài, ta nói cái gì ngươi đều đến nghe. Ta có cái gì nhưng ghen? Nói, Mạc Mạc vì triển lãm chính mình tổng tài quyền uy, cố ý sai xử hắn, tới. Cho ta xoa bắp vai. Lê Tiềm ngoan ngoãn mà vòng đến nàng phía sau, tay kính nhi có thể so với kỹ sư. Mạc Mạc thoải mái gật gật đầu, không tồi không tồi, cấp vị này kỹ sư thêm tiền đoa. Ta muốn thêm chung. Lê Tiềm ở nàng nách hai, Mạc Tổng, chỉ sợ ngài không thể thêm chung. Mạc Mạc. 10 phút sau ngài có một hồi hội nghị hội đồng quản trị. Hôm nay giữa trưa cơm trưa mời Kim Bài nhà làm phim Quảng Tổng Liêu mấy bộ FT cải biên vấn đề, Quảng luôn thích uống rượu, ta đã vì ngày trước tiên chuẩn bị tốt tỉnh rượu dược, buổi chiều còn có một hồi công ty bên trong tài báo hội nghị, yêu cầu ngài cấp ra 6 tháng cuối năm chấp hành phương án, hôm nay bữa tối hẹn 9 thế giải trí Trương Tổng, bữa tối sau còn có một hồi từ thiện thực rượu. Phần 97 Đình Mặc Mặc một cái đầu hai cái đại. Lại nói tiếp Lê Tiềm đương trợ lý có thể so nàng lúc ấy muốn tận chức tận trách nhiều. Ngày này trình biểu bối quả thực thuộc đầu, nhưng nàng thật sự không phải kia khối đương tổng tài liêu. Ai có thể nghĩ đến muốn hưởng thụ cái tổng tài đãi ngộ, còn phải gặp nhiều như vậy tra tấn đâu. Đem những cái đó lung tung rối loạn đều đẩy rớt. Chẳng sợ công ty ngày mai liền đóng cửa. Mạc Mạc bất chấp tất cả, ta chỉ nghĩ hưởng thụ khi dễ tiểu trợ lý cảm giác. Lê Tiềm con ngôi, hảo. Mạc Mạc cũng không biết Lê Tiềm ở đánh cái quỷ gì chủ ý, dù sao là giúp nàng đem những cái đó lung tung rối loạn hành trình đều đẩy rớt. Nàng liền không để ý đến chuyện bên ngoài, hoặc là ở văn phòng đùa giỡn Lê trợ lý, hoặc là ở tổng tài rồi sở thượng đùa giỡn trợ lý, hoặc là liền mang về nhà đùa giỡn trợ lý. Tóm lại nàng đi vào thế giới này hơn nữa được hưởng tổng tài đặc quyền mục đích chính là vì đùa giỡn trợ lý. Lê Tiềm cái này trợ lý cũng thập phần thuận theo, nhân phẩm Mạc Mạc đùa giỡn, tuyệt không cãi lại đánh trả. Vốn tưởng rằng có thể bình bình ổn ổn mà vượt qua một ngày, ai biết buổi tối về đến nhà, Mạc Mạc đang chuẩn bị đem tiểu trợ lý ấn đảo tương tương nhượng nhượng khi chung cửa liền văng lên. Mạc Mạc tức muốn hộp máu mà mở cửa, chỉ nhìn đến xã giao bộ tổng giám một đầu mồ hôi lạnh đứng ở cửa. Mạc Tổng, đánh ngài điện thoại cũng không tiếp, ta chỉ có thể tới trong nhà tìm ngài. Ngài hôm nay giữa trưa sảng Quảng Tổng ước, hiện tại trong tay hắn kia mấy cái FD đều dắt cho chúng ta người đối diện. Mạc Mạc bực bội mà đem hắn đuổi đi đi, chỉ nghĩ đương cái hôn quân, đoạt liên đoạt, ta lúc này chính vội vàng đâu, đừng tới phiền ta. Kết quả xã giao bộ tổng giám mới vừa đi, tài vụ bộ tổng giám lại gọi điện thoại tới, Mạc Tổng, hôm nay là tài báo chấp hành phương án cuối cùng một ngày, nếu ngài không cho ra quyết sách phương án, chúng ta công ty liền phải thượng số đen. Số đen liền số đen. Mạc Mạc sức đầu mẹ chán mà cúp điện thoại. Ai muốn xen vào này đó thế giới giả thuyết lung tung rối loạn sự tình, nàng rõ ràng là tới cùng Lê Tiềm hưởng tuần trăng mật. Nàng mục đích là đùa giỡn trợ lý. Kết quả cả một đêm, tới quấy rầy nàng người liền không đình quá. Hoặc là tìm nàng cứu chàng. Hoặc là tìm nàng khóc lóc kể lể, hoặc là chính là nói không nàng không được lại không quyết sách công ty liền phải đóng cửa. cuối cùng ngay cả Bạch Nguyệt Trần cũng tới thêm phiền, xuyên thành một bộ phong tao như nam bộ dáng tới gõ Mạc Mạt ra môn, dưới lầu còn đi theo mấy cái phạ phạ giật tì, Mạc Tổng, đêm nay muốn hay không? Ta tới bồi ngươi. Mạc Mạt kiệt sức mà đóng cửa lại, quay đầu lại đáng thương vô cùng mà nhìn Lê Tiềm, cái này tổng tài. Ta không làm nữa. Lê Tiềm vui vẻ ra mặt, đi tới ôm lấy nàng, sớm nói. Giây tiếp theo, trước mắt bạch quang chợt lóe, chung quanh cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Lại trợn mắt khi, chung quanh cảnh tượng đã biến thành xe lăn bảo bối cùng bá đạo mẹ kế biệt thự. Chẳng qua lần này xe lăn bảo bối là Mạc Mạt, rồi sau đó mẹ không phải mẹ kế, là Lê Tiềm cái này không biết xấu hổ cha kế. Trò chơi hiệu quả làm phi thường rất thật, Mạc Mạt ngồi ở trên xe lăn, chỉ cảm thấy hai chân không hề hay biết, một chút cũng không động đậy, chỉ có thể dùng đôi tay nắm giữ xe lăn phương hướng. Đùa nghịch một trận lúc sau, Mạc Mạt mới hiểu được vì cái gì thế giới này Lê Tiềm sẽ như vậy táo bạo. Đổi nàng tê liệt thành như vậy, nàng cũng táo bạo. Đang lúc nàng lăn qua lăn lại thật vất vả lăn đến cửa, vừa mới mở ra phòng ngủ môn, liền nhìn đến Lê Tiềm đứng ở nàng cửa, ý cười doanh doanh mà nhìn nàng. Mạc Mạt cũng diễn tinh thượng thần, bắt trước đã từng táo bạo xe lăn Lê Tiềm giống to, ai làm ngươi đi lên, cút cho ta. Không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi đâu. Lê Tiềm nhướng mày, đỡ xe lăn bắt tay đem nàng đẩy đến dưới lầu, biên đi còn biên nói, ta là ngươi ba ba à. Mạc Mạt, không ngừng là trước thế giới Bạch Nguyệt Trần bị đổi giới tính, ngay cả thế giới này gà tặc lão quản gia Trương Thúc cũng biến thành Trương Dì. Lúc này Trương Dì chính lo lắng mà nhìn Mạc Mạt phương hướng, tiếp thu đến Mạc Mạt ánh mắt lúc sau, lập tức lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc tiến lên đem Lê Tiềm từ Mạc Mạt bên người đẩy ra, Lê Tiên Sinh, vẫn là ta đến đây đi. Lê Tiềm nhẹ nhàng xoa xoa Mạc Mạt đầu tóc, nói như thế nào? Mạc Mạt cũng coi như là ta nữ nhi, ta chiếu cố nàng là hẳn là. Không biết vì cái gì, hai chân rõ ràng không cảm giác Mạc Mạt ở nghe được Lê Tiềm những lời này lúc sau, nửa người dưới cư nhiên không lý do mềm mại không ít, cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn Lê Tiềm, chỉ cảm thấy cái này cảnh tượng khẩn trương lại kích thích. Chương gì không thuận theo không buông tha, Lê Tiên Sinh, tiểu thư mẫu thân lúc trước cũng không có gả cho ngài, ngài cùng Mạc gia hôn ước cũng không tính, lại nói ngài chỉ so tiểu thư đại 6 tuổi, nói rằng phụ thân chỉ sợ không quá thích hợp đi. Như thế nào không thích hợp? Lê Tiềm cong cong môi, không lưng nhìn Mạc Mạt, cười nói, Mạc Mạt không chỉ có muốn kêu ta ba ba, còn muốn cùng ta lên lầu đi ăn chuối đâu, đúng hay không? Mạc Mạt, em đi lúc trước hệ thống vì cái gì một hai phải làm cái gì ăn chuối mới có thể đứng lên kỳ ba giả thiết ta. Nhìn Trương Dì vẻ mặt thái sắc, Mạc Mạt chỉ có thể vẻ vải gật đầu, không sai. Kêu ta cái gì? Lê Tiềm cười hỏi. Mạc Mạt sỉ nhục mà trả lời, ba ba. Trương Dì. Tiểu thư ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Nhìn Trương Dì kêu một bộ suýt nữa liền phải báo nguy đem Lê Tiềm đương lưu manh bắt lại bộ dáng. Mạc Mạt giải thích đã lâu, mới làm nàng miễn cưỡng tiếp nhận rồi nhà mình tiểu thư cư nhiên cùng cái này tiện nghi cha kế hỏa hảo sự thật. Chờ Trương Dì đi rồi, Lê Tiềm lúc này mới từ trong bao móc ra một cây kim hoàng chuối, nghiêm túc lột ra đưa tới Mạc Mạt bên miệng. Tới, há mồm, ăn liền có cảm giác. Mạc Mạt, lời này như thế nào nghe như thế nào có nghĩa khác ca. Nay cậu nam nhân rõ ràng chỉ là lột cái chuối, như thế nào một bộ cởi quần mê hoặc biểu tình a. Mạc Mạt cắn răng, nghề hà nàng hai chân không thể động đậy, chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng, cái gì có cảm giác a, ngươi nói rõ. Này không phải dược sao? Ăn chân của ngươi liền có cảm giác. Lê Tiềm vô tội mà nói, vẫn là nói ngươi muốn có khác cảm giác. Nếu muốn khác cảm giác, ăn liền không phải loại này chuối nga. Mạc Mạt, mau đem cái này cậu nam nhân cho ta kéo đi ra ngoài. Đáng tiếc Mạc Mạt hiện tại là cái kia trên cái thớt sẽ không động cá, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo Lê Tiềm ăn bài. Ăn chuối lúc sau, nàng hai chân rõ ràng khôi phục không ít, tuy rằng có cảm giác, nhưng vẫn là không thể động. Vì thế nàng chỉ có thể đáng thương vô cùng mặt đất lâm Lê Tiềm tra tấn. Nay cậu nam nhân trong chốc lát nói muốn tấn ba ba nghĩa vụ giúp nàng mát xa hai chân, trong chốc lát lại nói muốn giúp nàng tắm rửa, Mạc Mạt hai chân không thể động đậy, chỉ có thể nghẹn khuất mà bị cậu nam nhân đùa giỡn. Rốt cuộc ở lần thứ N bị tác hôn lúc sau, Mạc Mạt khóc chít chít mà xin tha, chúng ta thay cho cái thế giới đi. Lê Tiềm đôi tay một bên đắc ý rào rạt mà ở nàng hai chân thượng du tẩu, nhìn nàng vô lực phản kích bộ dáng liền lộ ra ý cười, ngươi xác định. Mạc Mạt thật mạnh gật đầu, xác định. Trước mắt bạch quang chợt lóe, giây tiếp theo, Mạc Mạt mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình đang ngồi ở trung học phòng học lớp học thượng. Trên bục giảng toán học lão sư vẫn là nàng quen thuộc người kia, phòng học cũng là quen thuộc địa phương. Chỉ là người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít có chút kỳ lạ biến hóa, bao gồm nàng chính mình. Ở thanh mai trúc mã thế giới kia thời điểm, Mạc Mạt mới vừa xuyên qua đi, liền gặp một cái tuyệt thế hảo khuê mật thẩm là lướt. Nói thật nàng còn rất tưởng niệm cái này khuê mật. Chính là hiện tại. Thầm là lướt lại thành Lê Tiềm khuê mật. Mà Mạc Mạt còn lại là lúc trước Lê Tiềm cái kia cao lãnh bất cận nhân tình học thần nhân thiết. Nàng một người lẻ loi mà ngồi ở hàng phía sau, nhìn đến phía trước hai bài cách đó không xa, ngồi Lê Tiềm cao lớn thân ảnh. Ngồi như vậy dựa trước, mặt sau đồng học đều bị hắn chặn, liền Mạc Mạt đều nhìn không tới bảng đen. Mà hắn ngồi cùng bàn Thẩm là lướt càng sâu. Nguyên bản là cái kiểu kiểu nhu nhu nữ hài tử hình tượng, hiện tại cư nhiên trực tiếp tính chuyển thành cao to trắng hán. Sau đó, Mạc Mạt liền trơ mắt mà nhìn hàng phía trước hai cái tráng hán ở trong ngăn kéo cho nhau trao đổi thạch trái cây cùng Mạch Lệ Tố. Mạc Mạt, nếu đổi giới tính cũng tốt xấu đổi cá nhân thì ta. Nào có một M9 tráng hán đi học ăn vụng thạch trái cây A. Mạc Mạt chính vô lực phun tảo, liền nhìn đến trên đài toán học lão sư lộ ra cùng nàng giống nhau biểu tình. Lê Tiềm cùng Thẩm là lướt, các ngươi hai cái cho ta đứng ở phòng học mặt sau đi. Lê Tiềm đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm là lướt cánh tay lấy kỳ chân an. Đi ngang qua Mạc Mạt châu ngồi khi, còn đối nàng vứt cái mị nhãn. Mạc Mạt đương nhiên không công phu phản ứng hắn. Bởi vì nàng ánh mắt đều bị Thẩm là lướt hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy một M9 tráng hán Thẩm là lướt ngượng ngùng mà đứng lên, hoa lê dính hạt mưa mà đem chô cô lết cất vào túi quần, lộc cục mà chạy chậm đến phòng học mặt sau. Đi ngang qua Mạc Mạt châu ngồi khi mặt đất đều phát ra một trận chấn động thanh. Mạc Mạt lại vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Lê Tiềm cùng Thẩm là lướt hai cái tráng hán quen biết cười. Mạc Mạt. Ta đôi mắt ô hế. Thật vất vả chịu đựng được đến tan học, Mạc Mạt đang chuẩn bị đi đến phòng học hàng phía sau đi tìm Lê Tiềm nói chuyện, liền nhìn đến Thẩm là lướt từ trong túi móc ra một bao hương thơm vị phim hoạt họa giấy ăn, quái lọ lì dường như dơ lên chiều Lê Tiềm quơ quơ, ngồi cùng bàn, chúng ta cùng đi thượng vê đút cờ A. Mạc Mạt. Lê Tiềm phòng trừng cũng nhẫn thật sự khó chịu, cự tuyệt Thẩm là lướt, ngươi đi trước đi, ta còn có việc. Thẩm là lướt liền đáng thương vô cùng mà đi rồi. Mạc Mạt túm túm Lê Tiềm tay áo. Cùng hắn cùng nhau đi vào phòng học cửa trên hành lang, cái kia. Ta nếu không vẫn là thay cho cái thế giới đi. Lê Tiềm con môi, này không vừa tới. Chính là ngươi xem thế giới này quả thực càng ngày càng kỳ ba. Mạc Mạt bĩu môi, đang chuẩn bị lôi kéo Lê Tiềm mạnh mẽ xuyên qua, liền nghe được hành lang kia đầu truyền đến một tiếng trung khí 10 phần giọng nữ gầm rú, vung ra hắn. Mạc Mạt. Sau đó nàng liền thấy được nữ bản Trần Hàn hùng hổ mà chiều nàng xông tới. Trần Hàn nguyên bản là Thẩm là lướt người theo đuổi. Là thanh mai trúc mã thế giới này trung nguyên bản nam chính, tính cách tuy rằng hào sảng chút, nhưng cũng xem như một cái đáng yêu nam hải tử. Nhưng trước mắt vị này, đáng yêu nữ hải tử, Mạc Mạt thật sự không có biện pháp đem nàng cùng Trần Hàn liên hệ lên. Nữ bản Trần Hàn dáng người nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng toàn thân đều tràn ngập phỉ khí, lúc này chính sách theo cây chổi chuẩn bị cùng Mạc Mạt đánh nhau, ngươi làm gì? Đừng cho là ta không biết, ngươi cái này cha nữ chẳng những nhớ thương Lê Tiềm, còn nhớ thương chúng ta Thẩm là lướt. Mạc Mạt. Mạc Mạt đáng thương vô cùng về phía Lê Tiềm đầu qua đi cầu cứu ánh mắt, đi thôi, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Đi nào đi. Trần Hàn một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng, thoạt nhìn còn tưởng tấu nàng. Mạc Mạt không thể nhịn được nữa, trực tiếp nhảy đến Lê Tiềm trên người, ôm cổ hắn, sau đó tới cái kiểu pháp hôn sâu, thấy rõ ràng, Lao Tử mới không thích người cái kia Thẩm là lướt. Lao Tử thích chính là Lê Tiềm. Lê Tiềm lúc này mới vừa lòng mà cười. Ở chung quanh mặt khác vây xem đồng học tiếng kinh hô cùng cách đó không xa chủ nhiệm giáo dục chửi bậy trong tiếng, Mạc Mạt cùng Lê Tiềm rốt cuộc rời đi cái này thái qua thế giới. Trước mắt bạch quang chợt lóe, đi tới bảo tiêu cùng nữ idol thế giới. Chẳng qua hiện tại hết thể đều là phản tới. Mạc Mạt là nữ bảo tiêu, Lê Tiềm là nam idol. Mạc Mạt tỉnh lại thời điểm, với lúc ở chính mình quen thuộc chung cư. Mà nàng còn lại là ở tại phòng ngủ phụ cái kia bảo tiêu. Liên tục mau xuyên mấy cái thế giới, Mạc Mạt có điểm mệt. Lúc này vừa lúc là sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Mạc Mạt đang chuẩn bị phiên cái thân tiếp tục ngủ, di động tiếng chuông liền cùng tạc dường như ở bên thai vang lên. Mạc Mạt một cái giật mình, vội vàng tiếp khởi điện thoại, kia đầu liền truyền đến Lê Tiềm thiếu đánh thanh âm, như thế nào ta đương bảo tiêu thời điểm mỗi ngày đều ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi, ngươi đương bảo tiêu ta liền cái bữa sáng đều không có. Mạc Mạt, nghiêm túc cột tờ lệ Mạc Mạt chỉ có thể từ trên giường bỏ dậy, từng bước một hướng phòng bếp sở. Kết quả liền nhìn đến Lê Tiềm như nhau ngày xưa hệ tạp dề, tinh xảo mà bữa sáng giống nhau mà từ phòng bếp mang sang tới. Mạc Mạt tức khắc lệ nóng doanh trọng. Liên tục xuyên qua mấy cái thế giới, lúc này mới rốt cuộc có cái loại này quen thuộc gấm áp cảm A. Nàng xoa xoa mặt, ở bàn ăn bên ngồi xuống, nấu cơm quả nhiên vẫn là ngươi tương đối lành nghề. Lê Tiềm nhướng mày, không sao cả, ta có thể nấu cơm. Mạc Mạt tổng cảm thấy hắn có cái gì ý xấu đang chờ nàng. Quả nhiên, Lê Tiềm tháo xuống tạp dề. Từng bước một chiều Mạc Mạt đi dạo lại đây, trên mặt còn mang theo không có hảo ý ý cười, kỳ thật thế giới này, cũng liền một việc ta nhớ rõ nhất rõ ràng. Chuyện gì? Mạc Mạc nuốt nuốt nước miếng. Phần 98. Lê Tiềm Khơi mào nàng cằm, ngươi bị hạ dược, sau đó lấy ta tắt lửa sự tình. Nga không đúng, Lê Tiềm sửa đúng, hiện tại hẳn là ta bị hạ dược, sau đó vậy ngươi tắt lửa. Mạc Mạc. Chính là hiện tại cốt truyện còn không có đi đến kia một bước ra. Lúc này khoảng cách hạ dược cốt truyện còn xa đâu. Ai biết Lê Tiềm cư nhiên không biết xấu hổ mà bế lên nàng hướng phòng ngủ đi, dù sao một ngày nào đó phải tiến hành này đoạn cốt truyện, không bằng sớm một chút làm quen một chút. Vì thế bảo Tiêu Mạt cứ như vậy bị cẩu nam nhân kéo vào phòng ngủ, tương tương nhưỡng nhưỡng cả ngày. Cuối cùng ở Mạc Mạt kiệt sức xin tha chung, hai người lúc này mới quay đầu vừa chuyển, đi tới thế giới tiếp theo. Rốt cuộc đến cuối cùng một cái thế giới. Mạc Mạt nhẹ nhàng thở ra, thế giới này giả thiết hẳn là có thể nhẹ nhàng điểm đi. Rốt cuộc Lê Tiềm phía trước là hòa thượng, kia nhân vật thay đổi một chút, hiện tại hẳn là luân nàng đương ni cô. Lê Tiềm lại như thế nào cẩu, tổng không thể ở chùa chiến đối nàng một cái ni cô làm cái gì đi. Nhưng mà Mạc Mạt vẫn là xem nhẹ cốt truyện khả năng tính. Nàng được như ý nguyện xuyên thành tiểu ni cô, tên là Tuệ Trống Không tiểu ni cô. Mà nàng nơi này sở chùa miếu tất cả đều là ni cô, chính thức am ni cô. Lê Tiềm làm mất trí nhớ kẻ lưu lạc, bị am ni cô thu lưu. Ở tạm ở một tia nhi dương khí đều không có am ni cô. Tắm xong Lê Tiềm trắng non sạch sẽ, cả người phát ra hormone, sau đó Mạc Mạt liền phát hiện. Toàn bộ am ni cô nhóm đều xuân tâm manh động. Nhìn Lê Tiềm một bộ như cá gặp nước bộ dáng, Mạc Mạt quả thực khóc không ra nước mắt, như thế nào nàng lúc trước ở trong miếu thời điểm không cảm thấy như vậy a? Một chúng ni cô chung, đứng mũi chịu sào chính là cái kia tên là Tuệ Nhân tiểu ni cô. Nàng lớn lên trắng non sạch sẽ. Nguyên bản giống Lý Trung Thạc Tuệ Nhân sư phó tính chuyển lúc sau cư nhiên giải quá trương mối tình đầu mặt. Sau đó các loại hướng Lê Tiềm xung xoe, lại là giúp hắn làm tốt ăn, lại là bồi hắn giặt quần áo, không màng trụ trì cảnh cáo, luôn là cố ý vô tình mà hướng Lê Tiềm trước mặt toàn. Mạc Mạt quả thực hận đến ngứa răng. Lúc trước đối Tuệ Nhân sư phó kia một chút ấy náy tâm tình cũng bởi vậy tiêu hao hầu như không còn. Liên ở Tuệ Nhân đêm khuya gõ khai Lê Tiềm cửa phòng, vì hắn đưa lên bữa ăn khuya thời điểm, Mạc Mạt rốt cuộc nhịn không được, tiến lên ngăn lại nàng, ngươi làm gì? Tuệ Nhân lộ ra vô tội biểu tình, ta cấp Lê Tiềm ca ca đưa điểm ăn. Phi, còn Lê Tiềm ca ca. Mạc Mạt cả giận nói, ngươi là người xuất gia, đêm hôm khuya khoắt mà hướng nam nhân phòng chạy tính sao lại thế này? Nói nữa, Lê Tiềm như thế nào chính là ca ca ngươi? Ta ngày hôm qua còn nhận hắn làm tôn từ đâu, ngươi có phải hay không đến kêu ta nãi nãi? Tuệ Nhân tiếp tục nữ biểu ngôn nữ vị ngữ, ngươi không phải cũng trộm lại đây sao? Nàng bưng miệng cười, bộ dáng muốn nhiều trà xanh có bao nhiêu trà xanh, ngươi cũng trộm tới Lê Tiềm ca ca trong phòng tìm hắn, như thế nào ta liền không được. Chính nói, Lê Tiềm cửa phòng soát địa kéo ra. Tuệ Nhân lập tức thay đổi khuôn mặt, Lê Tiềm ca ca, ta cho ngươi hầm canh nấm. Xem ngươi ban ngày ăn đồ chay ăn không thế nào vui vẻ, này canh hương vị thực không tồi. Mạc Mạt đáng thương vô cùng mà nhìn Lê Tiềm. Lê Tiềm dừng một chút, hướng Tuệ Nhân gật đầu nói tạ, sau đó một tay đem Mạc Mạt kéo vào trong phòng. Phanh mà đóng cửa lại. Hiện tại biết ta vì cái gì như vậy chán ghét Tuệ Nhân sao? Lê Tiềm ôm nàng, duỗi tay sờ sờ nàng tiểu đầu trọc. Mạc Mạt đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà khóc, đã hiểu, chúng ta đi nhanh đi, này mấy cái tiểu thế giới một chút đều không hảo chơi. Thật sự phải đi. Lê Tiềm lộ ra ý cười, xác định không hề từ từ. Mạc Mạt thở dài, chờ cái gì a, lại chờ ta liền khí thành cá nóc. Lê Tiềm thấp thấp mà cười, kỳ thật chân chính kinh hỉ. Còn chưa tới. Nói xong, ở Mạc Mạt vẻ mặt ngộng bức chăm chú nhìn chung, Lê Tiềm giơ tay vung lên, trước mắt cảnh tượng nhanh chóng biến hóa. Hai người quần áo cùng trang trí cũng ở nhanh chóng biến hóa. Từ cũ nát miếu nhỏ nhanh chóng biến thành kim bích huy hoàng hôn lễ đại sảnh. Mãn nhãn đều là xinh đẹp hoa hồng trắng, kim sắc điếu đỉnh, lập loè ánh đèn, còn có các loại hôn lễ thượng triển lãm vòng hoa. Nay quả thực chính là Mạc Mạt trong ngộng hôn lễ hiện trường. Mạc Mạt túi đầu vừa thấy, trên người nàng cũ nát tăng bảo đã biến thành trắng tinh váy cưới. Mà nàng trước mặt Lê Tiềm cũng đã sớm mặc vào bạch tây trang, toàn bộ lễ đường đều là hoan thanh tiếu ngữ, năm màu lượng phiến pháo hoa từ đỉnh đầu tới xuống, tựa như toàn bộ thế giới đối hai người hái ký ngữ. Mạc Mạt vẫn làng đốc, nhưng lại bị trước mắt cảnh tượng chấn động, không thể tin tưởng hỏi Lê Tiềm, đây là... Sao lại thế này? Đây là chúng ta trong ngộng hôn lễ. Lê Tiềm cong cong môi, từ trong túi móc ra nhẫn kim cương, mang ở nàng ngón áp út thượng, ngươi nghe. Lãng mạn lại phân chấn hôn lễ khúc quân hành vang lên. Thần phụ ở một bên tuyên đọc hai người hái châm nôn, đúng lúc này, Mạc Mạt nghe được dưới đài truyền đến quen thuộc thanh âm, Mạc Mạt, Lê Tổng, tân hôn vui sướng nha. Mạc Mạt quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến cái thứ nhất thế giới xã giao bộ tiểu vương, chính cười tủm tỉm mà hướng nàng vẫy tay. Nàng chăm chú nhìn dưới đài, phát hiện sở hữu khách khứa đều là quen thuộc người. Xã giao bộ tiểu vương, Bạch Nguyệt Trần, Hà Tinh Diệu, bất luận chính phái vai ác, đều ở vây vây tay hướng hai người mỉm cười. Còn có cái thứ hai thế giới Trương Thúc, Thanh Mai Trúc Mã thế giới ba ba mụ mụ nhóm, Thẩm Lạ Lướt cùng Trần Hàn cũng lôi kéo tay hướng bọn họ so tình yêu, còn có Bảo Tiêu cùng idol trong thế giới người đại diện Ngọc Tỷ, cùng với cuối cùng một cái trong thế giới các hòa thượng. Trụ trì sư phó, tuệ nhân sư phó, tiểu ngộ năng còn có lệ lệ. Sở hữu quen thuộc khuôn mặt đều ghé vào cùng nhau, đối mạc mạc nở rộ mỉm cười. Nàng nhìn đến không phải tính chuyển bản ô long nhân vật, mà là những cái đó rõ ràng chính xác, từng cùng nàng sinh ra quá chân tình thật cảm mọi người. Mỗi người đều mang theo chúc phúc, đi tới bọn họ hôn lễ hiện trường. Mạc mạc cảm động mà nói không nên lời lời nói, chỉ là gắt gao nắm chặt Lê Tiềm tay. Qua đã lâu, mới nghẹn ngào hỏi ra tiếng, ngươi là, như thế nào làm được? Đem trò chơi một lần nữa bố trí một chút mà thôi. Lê Tiềm cười cười, bất quá theo ý ta tới, bọn họ không phải nở tờ cờ, mà là chân chính cho chúng ta tình yêu chứng kiến quá người. Sao có thể không cho bọn họ tham gia chúng ta hôn lễ đâu? Lê Tiềm vừa dứt lời, dưới đài sở hữu mạc mạc quen thuộc khách khứa cư nhiên chăm miệng một lời mà hô, tân hôn vui sướng. Bạch đầu giai lão. Mạc mạc nhịn không được ướt hốc mắt, nhìn kia từng trường quen thuộc mặt, lôi kéo Lê Tiềm tay, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Lê Tiềm cong cong môi. Ái ngươi là ta cuộc đời này đã làm chính xác nhất sự. Hắn ánh mắt nhu hòa, mãn nhãn hạnh phúc, túi đầu hôn lấy mạc mạc môi, sau này mỗi một khắc, đều là ta hạnh phúc nhất một khắc. Hơn nữa, ta cũng không bao giờ dùng lo lắng ở hôn lấy ngươi thời điểm thế giới đột nhiên im bặt. Bởi vì sau này mỗi một cái tốt đẹp thế giới, đều sẽ từ ta thân thủ tới cho chúng ta sáng lập. Mạc mạc, ta yêu ngươi. Toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.